Chương 1440, Diệt Long Quân. Xích Long Tiên Quân Long Tức rõ ràng trúng đích, Khả Phong có thể phản hồi mà gửi thư hơi thở, lại làm nó trong lòng siết chặt cái này. Không đúng, đây không phải trúng đích nhục thể cảm giác, giống như là đánh vào một mảnh hư vô phía trên. Còn có, cái này con kiến hôi nhân loại rõ ràng thụ bản quân Xích Long Xá Lợi ra chỉ phía dưới Long Tức công phạt, thế mà còn có thể vững vàng huyền lập giữa không trung, liền một cọng lông tóc đều không có làm bị thương, cái này sao có thể? Các loại, vân vân, bản quân Long Tức chi lực, tựa hồ tại bị tiểu tử kia hấp thu. Thần thân theo chống cự Long Tức chi lực, đến phản hút Long Tức chi năng phản kích, bất quá nháy mắt khoảng chừng. Ngay tại Xích Long Tiên Quân vừa mới ý thức được tình thế quỷ dị, còn chưa làm ra cách đối phó thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Truyền âm đổi dương, điên càn đảo khôn chư thiên càn khôn đại na di. Thần thân thần niệm nhất động, hệ thống nhắc nhở âm thanh lập tức vang vọng bên tai, đinh. Chư thiên càn khôn đại na di mở ra thành công, có thể chuyển rời bất luận cái gì huyền lực chi thế công, cũng lấy cao hơn nguyên lực gấp đôi thương tổn, phản chế thi pháp giả bản thân. Gặp mạnh thì mạnh hơn, gặp cương thì càng cương, không có gì bất lợi. Ong ong ong, đột ngột, Xích Long Tiên Quân thân hình khổng lồ bốn phía, cái kia trên dưới bốc lên cuồn cuộn phong năng lại trong nháy mắt suy yếu hơn phân nửa. Tất cả phong năng linh uẩn, không hẹn mà cùng hướng về thần thân phương hướng lắc lư, dường như vạn linh hướng tông. Cái gì, Xích Long Tiên Quân quá sợ hãi, thả ra ngoài Long Tức bị đối phương trong nháy mắt hấp thu cũng liền thôi, hiện tại, thì liền hắn tự thân phong hệ huyền năng cũng đem bị rút ra bên ngoài cơ thể, quả thực không thể tưởng tượng. Tình cảnh này, đồng dạng để Hàn Y chỉ nhìn cái trợn mắt hốc mồm. Nàng nguyên bản đều dự định tốt, các loại thần thân sử dụng xanh thảm bọt khí không gian chuyển đổi chi lực đào tẩu, nàng liền tự bạo đan điền huyền hải, cùng Xích Long Tiên Quân đến cái ngọc đá cùng vỡ. Ai có thể nghĩ, thiếu niên kia căn bản không có trốn, ngược lại đứng ra, đem chính mình bảo hộ ở cái kia gầy yếu nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới bóng lưng về sau. Càng không nghĩ tới là, thiếu niên này tựa hồ, thật là có biện pháp ngăn lại Xích Long Tiên Quân một kích mạnh nhất. Nếu như Hàn Y chỉ cùng Xích Long Tiên Quân đều sinh tại địa cầu, có lẽ còn sẽ tìm được cái so sánh chuẩn xác từ, để hình dung cảnh tượng trước mắt, cái kia chính là hấp tinh đại pháp. Chư thiên càn khôn đại na di trước mắt là nhập môn cảnh, năm ni bâu 7x còn tại điên càn đảo khôn giai đoạn. Phóng thích sau công hiệu, thật là có chút giống hấp tinh đại pháp. Chỉ bất quá, cái trước không thể vĩnh cửu hút đối phương huyền lực cho mình dùng, mà chính là tạm thời hấp thụ, tiếp theo chuyển biến, tăng thêm đối phương trước đó đánh ra chiêu thức uy năng. Tiếp theo lấy lần lực hồi chi. Đây cũng là chuyển rời hai chữ bản nguyên nhất ảo nghĩa. Thần thân trước đây đến hệ thống khen thưởng, thiết lập lại chư thiên càn khôn đại na di 60 năm thời gian hồi chiêu, vốn là tính toán đợi đối phó luyện thú tông các cao thủ thời điểm lại dùng. Bây giờ, lại bị hắn quả quyết lấy ra, diệt Long Quân, cứu Hàn Y chỉ, cũng coi là cứu chính hắn. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại Xích Long Tiên Quân vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, kia nhân loại thiếu niên nửa khép nửa mở hai mắt. Nghiêm nghị chừng một cái, dùng gậy ông đập lưng ông, đi. Một câu quát khẽ vang lên đồng thời, thần thân bốn phía, đột nhiên nổ bắn ra một cỗ cuồng bạo vô cùng phong cương huyền có thể. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy xuy, phong cương trong khoảnh khắc rót thành một cỗ tráng kiện vô cùng năng lượng dòng nước lũ. Lớn nhỏ, so với Xích Long Tiên Quân cái kia giả thiên tế nhật thân hình khổng lồ đến, cũng không thua bao nhiêu. Bành, cuồng bạo phong cương tiêu diệt lực, như là phong long rít gào thương, hung hăng đụng trúng Xích Long Tiên Quân long đầu. Ước chừng nửa giây trước, Xích Long Tiên Quân miệng ngậm Xích Long Xá Lợi, toàn lực thi triển Thiên Phú Long Tức, bây giờ, lại được tăng cường trọn vẹn gấp đôi cùng nhất chiêu số, phản tác dụng tại hắn trên người mình. Hắn vốn trông cậy vào có thể sử dụng chiêu này, trực tiếp phá vỡ tự phát thủ hộ Hàn Y chỉ cửu Phượng Châu dù sau đó là thiên giai thượng phẩm huyền khí. Coi như Hàn Y chỉ sớm đã hấp hối, không đáng để lo, có thể cửu Phượng Châu cường hãn phòng ngự lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Chẳng qua là Xích Long Tiên Quân vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình toàn lực nhất kích, lại sẽ bị cái kia hắn chưa từng có con mắt nhìn qua nhân loại con kiến hôi, cho phản bắn trở về. Mà lại, uy năng càng hơn lúc trước, giang rắc két, nước xương giòn vang, làm người sợ hãi. Xích Long Tiên Quân to lớn đầu to phía trên hai cái long giác, chỉ một thoáng bị phong năng cương lưỡi đao tiêu diệt từng khúc mà đứt. Ngay sau đó, bành tạch tạch tạch két, nó long đầu cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Cường thịnh gấp đôi long tức chi lực, trong nháy mắt xé mở Xích Long Tiên Quân hộ thể huyền khí, tại nó long đầu xương đỉnh đầu chỗ, trực tiếp tạc ra cái vừa sâu vừa lớn lỗ máu. Giống, nương theo lấy một tiếng thê lương chu lên, bắn ngược long tức cường hãn trùng kích lực thẳng tiến không lùi, khiến đầu này quái vật khổng lồ thân rồng, trực tiếp giảm 50% thành tôm tép hình. Nó đầu đụng đuôi, ngược thiếp bụng, pháo bắn trở ra. Ầm ầm ầm ầm ầm, Trong nháy mắt sau đó, Xích Long Tiên Quân hung hăng rơi trên mặt đất, đập ra cái đại mà sâu, giống như u cốc hố. Toa toa, toa toa toa, đầy trời bão cát, lúc này lại có biến mất trạng thái. Không có vang lên hệ thống nhắc nhở, cái kia hàng còn chưa có chết. Thần thân một cái giật mình, bản nguyên huyền lực cho ta thiêu đốt. Suy suy suy, tiêu hao ba thành bản nguyên huyền khí về sau, hắn ngón trỏ tay phải cùng ngón cái ở giữa, xiên thành cái hoành thả bảy chữ hình. Tay trái ngăn chặn dưới đáy, ngón trỏ đầu ngón tay nhắm chuẩn trong hố lớn long đầu huyết độc nhất dương chỉ. Siêu, một đạo tráng kiện ánh sáng hồng lôi trụ bão tố ra. Phốc, Xích Long Tiên Quân sớm đã mệnh rủ xuống một đường, bây giờ, lại bị nhất dương chỉ lực xuyên thủng bệnh cũ tái phát. Cái kia màu đỏ tím lôi đình kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt hiệu quả qua phát tác, con rồng già này quân lại cũng khó có thể chống đỡ. Tư lạp, ngắn ngủi hai ba hơi sau, đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền quân, lấy được kinh nghiệm giá trị 120 tỷ. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành ác mộng độ khó khăn vượt cấp đánh giết, thu hoạch được khen thưởng thêm, tiên phẩm kinh nghiệm châu ba cái, vô địch ảo nghĩa 1 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ bạo đến, long tức chi tinh, một khối. Vật này phẩm có thể cùng ký chủ bất luận cái gì huyền kỹ tương dung, gia tăng long tức uy thế, tăng lên kỹ năng thương hại. Theo nhau mà đến hệ thống nhắc nhở âm thanh bên tai không dứt, thần thân chính mình cũng nghe ngốc. Hàn Y chỉ thì là nhìn ngốc, nàng cặp kia trong suốt sáng long lanh mắt phượng, dường như thầm bao hàm một vệt si ý. Theo thần thân phi thân tới làm bia đỡ đạn, càng về sau không biết làm sao, liền đem Xích Long Tiên Quân công kích uy thế cho bắn ngược trở về. Lại đến bây giờ, Xích Long Tiên Quân sinh cơ hoàn toàn không có. Mà thiếu niên kia, vẫn như cũ chậm rãi kích động lấy sau lưng cặp kia tử cánh chim màu đỏ, lơ lửng giữa không trung, chưa từng lui về phía sau nửa bước. Đồng dạng bóng lưng gầy nhỏ, lúc này nhìn Nhập Hàn Y chỉ mắt cùng tâm, cũng đã xưa đâu bằng nay. Đinh, cảnh cáo, ký chủ trước mắt thanh điểm kinh nghiệm đã đủ tràn, huyền hoàng đỉnh phong đột phá huyền tông thiên phạt lôi kiếp, tức sắp giáng lâm. Chương 1441, lôi kiếp trên trời rơi xuống, huyền tông ngạo thế. Một đạo bất chợt tới hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thần thân mạnh mẽ lo lắng, lôi kiếp. Rốt cục muốn tới sao? Kích động sau khi, thiếu niên này cũng không khỏi có chút lo lắng. Kích động tất nhiên là không cần nhiều lời. 120 tỷ giết địch kinh nghiệm, lại thêm lúc trước giết hại quỷ quái quái đoạt được, thần thân thanh điểm kinh nghiệm đã tràn đầy, thăng cấp sắp đến. Thiên phạt lôi kiếp buông xuống, thì mang ý nghĩa hắn chỉ cần độ kiếp thành công, liền có thể lột xác thành huyền tông. Nhưng là, con đường tu luyện, chính là nghịch thiên cải mệnh, làm tu giả cảnh giới cường đại tới trình độ nhất định, liền sẽ dẫn tới thiên hàng lôi phạt, trừng phạt ngỗ nghịch. Cái này lôi kiếp, như thế nào dễ dàng như vậy thì lội qua đi. Huyền hoàng đỉnh phong đột phá huyền tông đạo khảm này, từng để vô số kinh tài diếm diếm hạng người, ôm hận vẫn lạc. Tuy nói thần thân trước kia dùng qua lôi hồn thối thể đan, thân thể lực lượng cường hóa rất nhiều, lôi năng kháng tính cũng tăng mạnh, nhưng cũng không dám hứa chắc chính mình thì nhất định có thể vượt qua thiên phạt lôi giận. Ầm ầm ầm, trong lúc nhất thời, mây đen dày đặc, rất nhiều mây đen áp thành thành muốn phá vỡ cảm giác. Ta lạc cái đi, bà Sa Vương thành chôn sâu lòng đất. Ta còn đang suy nghĩ thiên lôi sao có thể bổ tới nơi này đến. Hóa ra thiên phạt lôi kiếp rất tùy hứng, muốn bổ người nào, thì mẹ nó tại người nào trên đỉnh đầu hình thành đại đám mây đen, căn bản cũng không có không gian hạn chế a. Thần thân nuốt nước miếng, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu tầng mây cuồn cuộn, làm tốt nghênh đón một trận trận đánh ác liệt chuẩn bị vẫn là chỉ có thể bị đánh, không thể hoàn thủ loại kia. Thiếu niên gấp vội vàng lấy ra không gian bí chìa, muốn chui vào thải thiên vân địa. Thứ nhất, có lẽ có thể tránh né cuồn cuộn thiên lôi. Thứ hai, coi như trốn không thoát lôi phạt chi lực, chính mình nếu có thể tại thải thiên vân địa bên trong tấn thăng huyền tông, bàn long huyết ngọc bên trong vị tôn giả kia, cũng có thể hưởng dụng đến hắn đột phá cảnh giới lúc linh uẩn còn lại có thể. Đinh, lôi kiếp sắp đến, cuồn cuộn thiên lôi đã khóa chặt ký chủ tồn tại, ngài khẳng định muốn tiến vào thải thiên vân địa. Bất chợt tới thứ nhất hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thần thân giật mình trong lòng, ách, nếu như ta kiên trì, sẽ như thế nào? Đinh, lôi phạt rất có thể trực tiếp bổ tại không gian bí chìa phía trên. Ta đi, đó còn là tính toán. Thần thân không thể không từ bỏ. Hắn cũng không cho rằng cái này chiếc chìa khóa vàng có thể gánh vác được cuồn cuộn thiên lôi kháng đánh. Đây là thiên đạo lôi phạt dấu hiệu. Lúc này, vừa mới thu hồi phượng hoàng chân thân, theo không gian huyền giới bên trong lấy ra mấy hạt liệu thương hồi khí loại huyền đan, nuốt vào trong miệng Hàn Y chỉ, cũng phát hiện giữa không trung dị tượng. Hắn đây là muốn đột phá huyền tông cảnh. Sao hội nhanh như vậy? Không kịp ngẫm nghĩ nữa, tầng mây bên trong van xin, đã ma sát ra lôi ti điện tuôn. Ngay sau đó, tích lạp lạp, một tia chớp nhằm thẳng vào đầu chém, chính bên trong thần thân. Xì xì xì xì, đạo này lôi phạt chi lực, liền thần thân hộ thể huyền khí đều không phá vỡ, đã không còn sót lại chút gì. Ngay sau đó đạo thứ hai, bổ lạp lạp, thần thân biết, thiên đạo lôi phạt, một đạo mạnh hơn một đạo, uy năng gấp đôi tăng gấp đôi. Bởi vậy, cho dù trước hai đạo thiên lôi đều không có thể đối với hắn tạo thành mảy may tổn thương, thiếu niên này vẫn như cố thần sắc nghiêm túc, không dám có chút phớt lờ. Một bên khác, Hàn Y chỉ nuốt huyền đan về sau, chính ngồi xếp bằng, âm thầm thôi động còn thừa không nhiều huyết mạch chi lực tăng tốc dược lực có hiệu lực. Nhanh lên, nhanh hơn chút nữa, thần thân vừa mới từng đại chiến một trận, thậm chí giết hết Xích Long Tiên Quân. Hắn hao tổn nhất định cực lớn, sợ là đỡ không nổi mấy cái nói thiên lôi chi lực. Huống hồ, hắn tại trong thời gian ngắn như vậy cảnh giới thăng liền, thiên tư nhất định nổi bật bất phàm. Càng như vậy nhân vật, đụng phải thiên đạo lôi phạt chi lực thì càng dồi dào. Ta nhất định phải nhanh khôi phục lực lượng, nghĩ biện pháp giúp hắn. Đang lúc này, bổ lạp lạp, đạo thứ ba thiên lôi đánh thân thể, tại thần thân mà nói, vẫn như cũ không đau không ngứa. Chợt, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện đại đám mây đen, lúc này lại nhao nhao lui tán, rất nhanh liền hóa thành hư vô. Đinh, chúc mừng ký chủ gánh vác thiên đạo lôi kiếp, thành công tấn cấp nhất tinh huyền tông. Đinh, nhất tinh huyền tông thăng nhị tinh, tổng cần điểm kinh nghiệm 250 tỷ. Xin hỏi phải chăng xem xét trước mắt thuộc tính. A, cái này hết, thần thân có chút mộng, thiên đạo lôi phạt, từng bị vô số tu giả hình dung như thế nào như thật khủng bố. Tại huyền linh đại lục tu giới, thậm chí lưu truyền một câu như vậy bát tự danh ngôn, trăm hoàng nửa tông, ngàn tông nhất tôn. Đó là ý nói, 100 cái đạt tới huyền hoàng đỉnh phong cảnh nhân vật, chỉ sợ sau cùng chỉ có thể có nửa cái thành tựu huyền tông chi cảnh, 1000 tên huyền tông, sợ là sau cùng cũng chỉ có một người có thể hỏi đỉnh huyền tôn cảnh. Về phần hắn tu giả, hết thảy đều nuốt hận tại thiên đạo lôi phạt phía dưới. Huyền hoàng tấn cấp huyền tông, xác suất thành công liền 1% cũng chưa tới. Cái này có lẽ hơi cường điệu quá, nhưng cũng đủ để thể hiện thiên đạo lôi phạt mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, thần thân chính mình tự mình kinh lịch một lần lôi phạt, làm sao lại giống như chơi đùa đến, nửa chút da lông đều không làm bị thương thì vượt qua kiểm tra đâu. Nghe thấy ký chủ đặt câu hỏi, hệ thống chi linh thành thật trả lời. Đinh, ký chủ không cần cảm thấy thật không thể tin. Phải biết, thiên đạo lôi phạt nhiều cùng quả, mạnh cùng yếu, là tùy từng người mà khác nhau. Tùy từng người mà khác nhau, thần thân nhíu nhíu mày sao, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, a ha ha ha, ta hiểu. Khẳng định là bởi vì ca là thiên đạo bảo hộ người tốt, cho nên thì. Hắn tự đắc lời nói còn không có kể xong, hệ thống nhắc nhở âm thanh liền lại lần nữa truyền vào não hải, đinh. Phá quan huyền tông cảnh tu giả, tự thân huyền tu thiên phú càng cao, thì phá quan lúc thừa nhận lôi phạt chi lực thì càng mạnh, trái lại cũng thế. Ký chủ huyền tu thiên phú cặn bã đến bạo, cho nên, chỉ trải qua ba đạo lôi kiếp. Tầm thường tu giả, nói ít cũng sẽ kinh lịch bát cửu đạo thiên lôi, tư chất thượng giai, càng là cần trải qua mười mấy 20 đạo kinh chập chi lôi, mới có thể thành tông. Dựa theo lôi phạt uy năng mỗi nhiều một đạo, liền sẽ so trước đây cái kia đạo mạnh hơn gấp đôi đến tính toán, phổ thông tu giả thừa nhận lôi phạt chi lực, là ký chủ mấy chục lần, thậm chí cả gấp mấy trăm lần. Nghe xong hệ thống chi linh nói, thần thân khóe miệng co giật. Thật không biết là nên cao hứng hay là nên phiền muộn. Hắn không khỏi nhớ tới tu giới bốn đại hung địa một trong, lôi phạt chi tuyển truyền thuyết. Nói là tại thượng cổ thời kỳ, có một vị đại năng, tại hắn huyền hoàng đột phá huyền tông cảnh lúc, căm phẫn đến thiên đạo hạ xuống 9981 nói kinh chập chi lôi, ngăn trở công thành. Một đạo mạnh hơn một đạo kháng lôi chi lực, quả thực là đem không bờ chi hải phía trên mỗ tòa cự đại hải đảo, oanh thành một mảnh hư vô. Nước biển theo cái kia mảnh hư vô vọt xuống. Lại thông qua lòng đất nham miệng phun phát lên đến, như thế lặp đi lặp lại, cho nên hình thành một chỗ phạm vi ngàn dặm cự hình vòng xoáy, bị sau người xưng là lôi phạt chi tuyền. Cùng cái này vị đại năng huyền tu thiên phú so sánh, thần thân tỏa ra ra loại xấu hổ vô cùng nhỏ bé cảm giác, trên mặt nóng bỏng. Cách đó không xa, Hàn Y chỉ cũng nhìn ngốc, môi anh đào khẽ nhếch, đầy mắt thật không thể tin, Cái này kết thúc, thần thân hắn, mới kinh lịch ba đạo kinh chập chi lôi, thì phá quan thành công. Cái này. Chương 1442, Long Hồn Sư gào. Trong lúc nhất thời, Hàn Y chỉ không biết phải hình dung như thế nào giờ phút này tâm tình. Nhớ ngày đó, chính nàng đột phá huyền tông cảnh lúc, nung nấu chỉnh một chút 88 đạo thiên lôi, có thể nói là cửu tử nhất sinh, mới thành thì huyền tông chi vị. Nhưng bây giờ, sẽ không phải thần thân huyền tu thiên phú, so ta tưởng tượng bên trong muốn thấp rất nhiều, cho nên thiên đạo lôi phạt mới như thế suy nhược a. Có thể cũng không đúng a. Hắn mới dốc hết sức diệt Long Quân, tu vi chiến lực so chấp trưởng thiên giai huyền binh ta còn cường hãn hơn. Kỳ quái, Hàn Y chỉ trăm bề không được giải. Khụ khụ, bất kể nói thế nào, ca đã là huyền tông. Hắn tu giả thiên phú cho dù tốt thì sao? Kết quả là, còn không phải bị thiên đạo lôi phạt bổ xuống chết đi sống lại. Cưỡng ép tự mình trấn an hai câu về sau, thần thân liền đưa ánh mắt về phía ba cái kia to bằng trứng ngỗng, toàn thân linh uẩn rồi rào viên đạn chi vật phía trên. Thần niệm nhất động ở giữa, đồ vật tin tức tương quan sôi nổi trước mắt. Mở ra về sau, ký chủ có thể trong nháy mắt thu hoạch được 100 tỷ điểm XP. Tiên phẩm kinh nghiệm Bảo Châu vì hàng không bán, chỉ làm khen thưởng phúc lợi cấp cho, bởi vậy không cần ký chủ giao ra cái gì mở ra đại giới. A ha ha ha ha, một cái 100 tỷ điểm kinh nghiệm, ba cái, cũng là chỉnh một chút 300 tỷ hoa. Thật không hổ là tiên phẩm kinh nghiệm Châu, từng có lúc, thần thân dùng qua tuyệt phẩm kinh nghiệm Bảo Châu, cũng chỉ cung cấp cho hắn chỉ là 1 tỷ kinh nghiệm. Có thể tại thời điểm này xem ra, đã nhiều không tưởng nổi. Hắc hắc hắc, xem ra theo ta tự thân cảnh giới tăng lên, đồng dạng là ác mộng độ khó khăn đánh giết, kinh nghiệm khen thưởng lại là càng phát ra phong phú. Trước thong thả ăn, nhất tinh huyền tông cảnh thăng cấp linh uẩn không có để đồ long thần tôn cọ đến, chờ sau đó lần trở lại thải thiên vân địa về sau, lại một hơi nuốt mất, tấn cấp nhị tinh huyền tông thời điểm, để lão nhân ra ông ta cũng dính thơm lây. Suy nghĩ xong, thần thân ánh mắt lại liếc về phía khác một vật long tức chi tinh. Cái này không thuộc về vượt giai đánh giết hệ thống khen thưởng, mà chính là giết quái tuôn ra đến ý tứ. Trước kia thần thân giết quái cũng bạo qua trang bị kỹ năng những vật này, tuy nói khái tỷ lệ rất thấp, nhưng mỗi lần tuôn ra đến đều là đồ tốt. Bởi vậy, hắn đối cái này lớn chừng bàn tay, bất quy tắc màu vàng nhạt tinh khối rất có hứng thú. Vật này phẩm có thể cùng ký chủ bất luận cái gì huyền kỹ tương dung, gia tăng long tức uy thế, tăng lên kỹ năng thương hại. Ngô, đây chính là cái đồ tốt, theo kỹ năng gì tương dung đâu. Long tức vô hình vô trạng, có thể tùy ý biến hóa. Nếu như thế, phối hợp âm ba loại huyền kỹ tựa hồ càng thêm thỏa đáng. Muốn đến nơi này, thần thân quả quyết xuất thủ. Đinh, long tức chi tinh cùng sư hống công dung hợp, cần 100.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị khu động. Căn cứ kỹ năng tương tính phán đoán, dung hợp thành công dẫn là 35%. Ký chủ nếu chịu lại thêm vào 100.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, dung hợp thành công dẫn gấp bội. Xin hỏi phải chăng tiếp tục, mặt trời ngươi cái hắc động, may mắn ca hoàn thành ác mộng độ khó khăn đánh giết, thu hoạch được 1 triệu điểm vô địch ảo nghĩa khen thưởng. Nếu không còn thật chỉ có thể làm nhìn lấy, thần thân lật cái đại bạch nhãn, thầm mắng hệ thống hắc tâm, trên mặt lại không chút do dự gật gật đầu tiếp tục. Ta thêm vào, đinh, 200.000 điểm vô địch ảo nghĩa khấu trừ hoàn tất, dung hợp bắt đầu, xin đợi. Ước chừng 10 hơi sau đó, đinh, long tức chi tinh cùng sư hống công dung hợp thành công. Bạch, sau một khắc, kỹ năng khuôn mặt phía trên sư hống công bỗng nhiên biến hình vẽ. Nguyên bản ánh vàng rực rỡ đại sư trên đầu, lúc này lại mọc ra hai cái long giác. Tại sống mũi cùng chỗ trán, còn có màu đỏ long lân trải rộng, anh tuấn uy vũ bất phàm. Thần thân liên tục không ngừng ấn mở kỹ năng dung hợp sau giới thiệu. Âm ba loại công kích kỹ, địa giai trung phẩm, lấy bám vào long tức huyền năng rót tiếng nói, phát ra liệt sư xương long chi giống, dung chuyển trời đất, đánh thẳng địch hồn. Đại thành, huyền khí 1 triệu điểm, hồn lực 500 tiết, một canh giờ, âm vực thế công, đối huyền hồn loại huyền thú hoặc tu giả, tạo thành thương tổn gấp bội. Thần thân vui mừng quá đỗi, dung hợp long tức chi tinh về sau, không chỉ có kỹ năng cảnh giới để thăng làm đại thành. Mà lại, sư hống công, biến thành, long hồn sư gào, kỹ năng phẩm cấp trực tiếp theo địa giai hạ phẩm, tăng lên tới địa giai trung phẩm. Tuy nói bởi vậy kỹ năng thời gian hồi chiêu thành dài, tiêu hao cũng càng cao, nhưng cái này đều không phải là sự tình a. Huyền kỹ uy lực mới là vương đạo, ha ha ha ha ha. Cái kia, ngươi không sao chứ? Ngay tại thần thân đủ kiểu mừng rỡ thời khắc, sau lưng đột nhiên truyền đến chim hoàng anh giống như giòn âm. Quay đầu nhìn lại, người đến trừ Hàn Y chỉ bên ngoài, còn có thể là ai? Nàng là gặp thần thân diệt sát Xích Long Tiên Quân, cũng vượt qua lôi kiếp, tấn cấp huyền tông về sau, thì lão tại cái này cười ngây ngô, không khỏi có chút bận tâm. A, ta không sao, ta rất tốt nha. Thần thân hồng quang đầy mặt, vậy là tốt rồi. Hàn Y chỉ nhấp nhấp môi anh đào, tựa hồ có chút ngượng ngùng, đôi mắt sáng nhìn về phía một bên, nhu nói thì thầm nói, vừa mới. Đúng, áo vàng nữ tử lời còn chưa nói hết, thần thân đột nhiên mãnh liệt vỗ ót một cái, cho nàng giật mình. Thần thân lại không chú ý tới điểm này, tràn đầy phấn khởi nắm chặt Hàn Y chỉ vai, hỏi cái này long cái gì quân, là long tộc đúng không? Không có ý tứ. Thần thân vội vàng buông tay. Hàn Y chỉ đối với hắn không chút nào đề phòng, chính hắn lại đã tấn cấp huyền tông, lại thêm lôi hồn thối thể đan uy năng, để hắn thân thể lực lượng trở nên cực kỳ cường hãn, dưới sự kích động lại đem đường đường phượng hoàng chi khu thiếu nữ cho bóp đau. Ngươi nói là Xích Long Tiên Quân a? Nó thật là long tộc, làm sao? A ha ha ha, tốt, tốt a. Thần thân hưng phấn không thôi, không có gì, cũng là. Ta cùng ngươi thương lượng, cái này Xích Long Tiên Quân máu, ngươi có thể đưa cho ta không? Hắn vội vàng dựng thẳng lên một ngón tay, ta cũng không tham, chỉ lấy nhất đại vạc liền thành. Hàn Y chỉ phốc cười một tiếng, cười khẽ một tiếng, nhìn lời này của ngươi nói, nó vốn là ngươi chiến lợi phẩm, huống chi. Huống chi tiểu nữ tử đã sớm nói, trừ cái này bà Sa Vương Thành, hắn tại tiên tiên mật tàng bên trong hết thảy, tùy ngươi ngắt lấy. Trên thực tế, cái này áo vàng nữ tử vốn là muốn nói là huống chi ngươi còn cứu ta mệnh. Nhưng lời đến khóe miệng, nhưng lại biến vị nói. Không biết là nguyên nhân gì, nàng giờ phút này cho dù đối thần thân tràn đầy cảm kích, cũng không muốn cùng đối phương sinh ra quá nhiều gặp nhau. Có lẽ, cùng thiếu niên kia nhìn thấy qua chính mình biến ảo hình người sau dung nhan có quan hệ a. A ha ha ha, vậy ta thì không khách khí. Giờ phút này, thần thân tập trung tinh thần đều nhào vào Xích Long Tiên Quân long huyết phía trên, căn bản không có lưu ý quá nhiều. Nhưng mà, Hàn Y chỉ một câu nói tiếp theo, lại như một chậu nước đá dội xuống, để hắn nụ cười trên mặt trong nháy mắt đóng băng, nhưng là, Xích Long Tiên Quân máu sợ là không có gì lớn sử dụng đây. Tiểu nữ từ trước đây thì đề cập tới, nó từng cõng tổ vứt bỏ tông, vì tiên minh. Vì luyện chế Xích Long xá lợi, đem chính mình Xích Long huyết mạch ô nhiễm long không long người không ra người. Cũng chính là nguyên nhân này, nó sau khi chết, thân thể tàn phế có thể tồn tại. Mà không phải giống trước đó thất phương bát tiên như vậy, sinh tử đạo tiêu, bị bà Sa thành tinh chỗ tịnh hóa. Ngươi nếu là nhìn chúng long huyết thuần dương hiệu quả lời nói, vậy nó máu, sợ là liền một đầu hoàng giai giao huyết cũng không bằng. Chương 1443, Xích Long xá lợi, không gian huyền trạc. A, thảm như vậy a, thần thân nhất thời ỉu xìu đi xuống tới, ta nói đầu này lão long làm sao dài đến rất không thích hợp. Theo sách cổ ghi chép, chính thống long tộc đều là người khoác long lân. Có thể trên người nó từ đầu đến cuối đều sạch sẽ bóng bẩy, không giống như là long, ngược lại càng giống một cái. Loại cực lớn, lớn lên chân cá trạch, Hàn Y chỉ gật gật đầu, không tệ. Long lân long giác, đều là long tộc nhất là rõ rệt kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Xích Long Tiên Quân hoán huyết đổi ngọn nguồn về sau, trải qua lâu đời năm tháng, kiểm tra triệu chứng bệnh tật sớm đã biến dị, long lân chóc ra, long giác lỗ máng. Nếu không có như thế, làm long tộc chí kiên long giác, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị chém thành vài đoạn. Thần thân nhức cả trứng bĩu môi, mặt trời ngươi cái hắc động, đây chẳng phải là nói, cái này thật vất vả lưu giữ lại thi thể, lại không có bất kỳ cái gì chỗ thích hợp. Ngô, cũng là không hẳn vậy. Hàn Y chỉ một chút suy nghĩ, trả lời, chỉ ít, nó long cốt vẫn như cũ là hàng thật giá thật quân cấp thú bảo. Thần thân một phái chán, đúng a, hoán huyết đổi ngọn nguồn, đối xương cốt sức ảnh hưởng lại là cơ hồ nhỏ. Hàn Y chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, ha ha, trừ cái đó ra, người còn có thể đạt được cái viên kia Xích Long xá lợi. Nếu như vận khí tốt lời nói không chừng còn có thể theo trong đống xác chết tìm gặp một cái không gian huyền trạc. Không gian huyền, vòng tay, so 9 ngôi sao không gian huyền giới số lượng dự trữ còn lớn hơn nhiều, chỉ bất quá. Siêu, nàng lời nói mới giảng đến một nửa, thần thân liền đã vỗ cánh nhào về phía Long Thi, gọi là một nhanh. Hàn Y chỉ dở khóc dở cười, ách. Ngươi bây giờ dù sao cũng là huyền tông, làm sao lại không có điểm phong phạm cao thủ. Thần thân đối nàng lời nói từ chối nghe không nghe thấy, dùng phượng minh súng ống lên cự long chi khẩu, cả người di trượt một chút chui vào. Tìm tòi một hồi lâu, hắn cuối cùng tìm gặp Xích Long xá lợi. Đây là một cái bóng rổ kích cỡ tương đương lăn lộn viên cầu thể, tại thông đỏ như lửa mặt ngoài, có khắc muôn hình muôn vẻ phù điêu ấn nếp nhăn. Cánh tay nhấc lên, Xích Long xá lợi lại không nhúc nhích tí nào. Phải biết. Thần thân giờ phút này thân thể lực lượng đã được cường hóa gấp 500 lần, một gò núi cũng có thể biến nặng thành nhẹ nhàng, nhưng bây giờ, lại suýt nữa bị cái này bóng rổ giống như đại đồ chơi nhỏ vặn eo. Wow, đây là cái gì chất liệu, càng như thế chi chìm. Kinh ngạc ở giữa, thiếu niên vội vàng nhô ra thần thức đem bao khỏa. Đinh, phát hiện đặc thù huyền khí Xích Long xá lợi, thiên giai trung phẩm. Ha ha ha ha, quả thật là Xích Long xá lợi, thiên giai trung phẩm huyền binh a. Thần thân đại hỉ. Có thể ngắn ngủi nửa hơi về sau, hắn lại phát giác được dị dạng, chờ một chút. Trước kia ta thu được chiến lợi phẩm, hệ thống chi linh đều là nói, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một cái mẫu. Hiện tại làm sao lại thành, phát hiện, chẳng lẽ nó còn không thuộc về ta, có phải hay không muốn nhỏ máu nhập hồn loại hình. Đinh, chí ít cầm giữ có một thành long tộc huyết mạch tu giả, mới có thể khống chế vật này. Long tộc huyết mạch, thần thân âm thầm trầm ngâm, ngô, chỉ cần một thành long tộc huyết mạch, không khó lắm. Đồ Long Thần Tôn nói qua, đợi tắm rửa long huyết lúc, hắn hội giúp ta thành tựu bất bại long thân. Vừa nghĩ đến đây, thần thân quả quyết đem Xích Long xá lợi bỏ vào trong túi, đi ra long khẩu về sau, lan truyền thần thức, vòng quanh to lớn long thi quét hình một vòng, đột nhiên hai con ngươi sáng lên. Tại Xích Long Tiên Quân trái sau long chảo ngón út bụng nhi chỗ, treo một cái cực kỳ nhỏ khéo léo giới chỉ. À không, là vòng tay. Tại Xích Long Tiên Quân thể tích so sánh, đây là giới chỉ, nhưng từ thần thân loại góc độ đến xem, tuyệt bức là vòng tay. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem lột bỏ, thần thức xông lên, đinh. Phát hiện ba ngôi sao không gian huyền chặt một cái, nguyên bản thần hồn lạc ấn đã tán loạn vô hình, ký chủ có thể nhỏ máu nhập hồn, đem nạp làm hữu dụng. Ha ha ha ha ha, thần thân ngửa mặt lên trời cười to, thật sự là không có cái gì so tin tức này nghe càng phấn chấn nhân tâm. Không gian huyền trạc, làm một tên huyền quân đại năng chữ vật công cụ, chỗ đó đầu đến có bao nhiêu bảo bối. Thiếu niên tràn đầy kích động vạch phá ngón tay, ngay tại chỗ nhỏ máu nhập hồn. Các loại một, hả, Hàn Y chỉ vừa mới chuẩn bị khuyên can, ai có thể nghĩ, nguyên bản âm u đầy tử khí vòng tay lại tại tinh huyết độ thấu trong nháy mắt, tách ra yêu dã linh quang. Cái này sao có thể? Trước mắt một màn, cái này áo vàng nữ tử rất không bình tĩnh, cho dù là thấp nhất cấp bậc nhất tinh huyền vòng tay, cũng nhất định phải đạt tới thất tinh huyền tông cảnh thần hồn chi lực, mới có thể mở ra. Nếu không, chắc chắn sẽ bị không gian cụ trướng phản nhiếp, thần hồn đại thương. Như thế nói đến, thần thân thần hồn cường độ, không ngờ đạt tới thất tinh, huyền tông lão tổ tầng thứ. Quá bất khả tư nghị, coi như ta trước đây tặng cho qua hắn một cái đại thần đan, cũng vô pháp để hắn thần hồn cường độ tăng lên thật lớn như thế mới đúng a. Hàn Y chỉ tự nhiên nghĩ không ra, sớm tại hắn tặng cho thần thân đại thần đan trước đó, này nhân loại thiếu niên thần hồn cường độ, đã có thể so với thất tinh huyền tông. Phục dụng đại thần đan về sau, hắn thần hồn chi lực càng phát ra cường hãn, trực tiếp tăng vào tới cửu tinh huyền tông đỉnh phong. Lại tính cả bây giờ, huyền tu cảnh giới cũng thành hàng thật giá thật huyền tông, thần hồn cường độ cũng nước lên thì thuyền lên, xưng là nửa bước huyền tôn cũng không đủ. Trên thực tế, lúc này thần thân thần hồn cường độ, còn tại từng chút tiếp tục tăng cường bởi vì hắn tu vi đạt tới huyền tông cảnh, đại thần đan còn sót lại dược lực đã phát tác. Chẳng qua là, cái này dần dần tăng cường biên độ cực không rõ ràng, lại thêm thiếu niên này hiện tại đầy trong đầu muốn đều là giết địch lướt bảo bối, căn bản không có chú ý tới thần hồn cường độ cực kỳ nhỏ bé biến hóa. Cái này, đây là cái gì quỷ? Đột ngột, thần thân nụ cười trên mặt cứng đờ, Xích Long Tiên Quân. Đường đường quân giai huyền thú, không gian to lớn như thế huyền vòng tay bên trong, vậy mà chỉ chứa 16 mai địa giai thượng phẩm huyền đan. Ngươi tối thiểu, đến có cái mấy triệu cân thượng phẩm linh thạch mới đúng mà. Hàn Y chỉ ngắm liếc một chút đối phương cái kia giống như là ăn con ruồi biệt khuất thần sắc, nở nụ cười xinh đẹp, hì hì, thế nào? Có phải hay không hơi nhỏ thất vọng? Vậy làm sao có thể gọi tiểu thất vọng đâu? Quả thực là nếu không có thể lại lớn. Thần thân khoa trương hai tay nhảy lên không, so một cái cực lớn tròn hình dáng, mẹ nó. Ta đều có chút hoài nghi con hàng này lúc còn sống đến cùng phải hay không huyền quân. Hi hi ha ha, nó khẳng định là huyền quân không thể nghi ngờ. Hàn Y chỉ thấy đối phương ăn quả đắng, có chút cười trên nỗi đau của người khác, chỉ bất quá, nó đã từng chịu đến hôm khác vọng tai ương xâm nhập, sau đó mặc dù rơi vào bà Sa Vương Thành trốn được nhất mệnh, nhưng cũng bởi vì bà Sa Thành tinh tồn tại, một khóa hơn mấy vạn năm, tu vi giảm lớn. Đổi lại là ngươi, tại dưới tình huống đó, cũng sẽ đem tất cả linh thạch, huyền tinh các loại tư nguyên tiêu xài không còn, dùng để khôi phục tu vi, để cầu sớm ngày thoát đi nơi đây a. Đến mức huyền phù huyền binh loại hình, sớm tại thiên vọng tai ương thời điểm thì dùng hết, đâu còn có thể lưu đến bây giờ. Thần thân mày kiếm cao lại, ai, vậy ngươi cần phải sớm nói cho ta biết mà. Làm hại ta giấu trong lòng cay bao lớn chờ mong, kết quả lại. Hừ hừ, tiểu nữ tử vốn là muốn nói, là ngươi căn bản không làm cho người ta cơ hội có được hay không. Hàn Y chỉ tay trắng vòng ngực, chế nhạo nói, ngươi quên chính mình là làm sao, siêu, một chút thoát ra ngoài. Chương 1444, tấn cấp nhị tinh. Khục khục, thần thân có chút ít xấu hổ cười cười, hắc hắc hắc, ngược lại là ta khỉ gấp. Bất quá lần này cũng không phải một điểm thu hoạch đều không có, Xích Long Tiên Quân không gian huyền trạc bên trong, có 16 mai giống như đúc địa giai đan dược, tên là tẩy tủy mở đất linh đan. Há, tẩy tủy mở đất linh đan, đối với hoàng giới bậc tu giả hữu dụng. Hàn Y chỉ chậm rãi mà nói, sau khi phục dụng, có thể tẩy tủy phạt mạch, linh rót khí hải, chứ có thể kích phát càng thêm chắc tuyệt huyền tu thiên phú bên ngoài, còn có thể tăng lên tu vi rất lớn cảnh giới. Giống nhau đại thần đan, cái này tẩy tủy mở đất linh đan cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Cho nên, nó mới bị bình vì địa giai thượng phẩm. Nếu không, bàn về công hiệu mà nói, nhiều nhất chỉ có thể trước địa giai trung phẩm phẩm cấp. Thần thân nhất thời vẻ mặt đau khổ nói, a. Huyền tông cảnh ăn thì không có hiệu quả ha. Áo vàng nữ tử khẽ vuốt cằm, không tệ. Thứ này đối người ta tới nói, đã không có một chút tác dụng nào. Thiếu niên khóe miệng co giật, cái trán gân xanh cuồng loạn, thật hận không thể đem tu vi rút lui hồi thứ 9 ngôi sao huyền hoàng cảnh. Ai, thôi thôi, coi như chính ta không cần đến, cũng có thể tặng người hoặc là đấu giá. Dù nói thế nào đây cũng là địa giai thượng phẩm bảo bối, người khác cầu còn không được, ta thì khỏi phải tại cái này giả mồm. Thần thân hít sâu một hơi, tự mình an ủi một phen về sau, lại nói, Hàn Y Chỉ, người cái gọi là thất phương cửu tiên đã toàn diệt, có phải hay không mang ý nghĩa bà Sa Vương Thành đã về ngươi tất cả? Không, còn kém xa lắm đây. Hàn Y Chỉ nhấp nhẹ môi đỏ, người cần phải cũng đã được nghe nói bà Sa Thành tinh a. Vật kia, mới là khống chế bà Sa Vương Thành, lặp lại ta Phượng Hoàng nhất tộc ngày xưa vinh quang nơi mấu chốt. Nữ tử vừa nói chuyện, một bên đặt chân hướng về phía trước. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, ngóng nhìn gốc cây kia to lớn vô cùng che trời mộc, chậm chậm mà nói, luyện hóa bà Sa Thành tinh, là một cái cực kỳ dài lâu quá trình. Có điều, tiểu nữ tử có cửu Phượng Châu cùng Thánh Hoàng Pháp Trượng, coi như không có luyện hóa, cũng có thể miễn cưỡng khống chế nó thi triển nhảy vào thời không chi lực, trở lại Phượng Giới. So ra mà nói, tại Phượng Giới luyện hóa bà Sa Thành tinh dễ dàng hơn, mà lại cũng càng thêm an toàn. Thì ra là thế, thần thân chậm rãi gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Bất quá, ngươi muốn là nghĩ, tiểu nữ tử có thể đợi một trận lại lên đường. Hàn Y Chỉ tựa hồ hiểu trong lòng đối phương suy nghĩ, ôn nhu dựng thẳng lên ba ngón tay, mở miệng nói ta có thể chờ ngươi ở đây 3 năm. Nếu là chậm thêm lời nói, liền sẽ bỏ lỡ Phượng Nguyệt Hoàng Tịch, vậy coi như không được. Thế nào lại, thần thân lại nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, cái kia liền đa tạ. Bất quá ta cũng không tiện trì hoãn ngươi 3 năm lâu như vậy. Ngươi chỉ cần lại cho ta, thời gian 10 ngày, 10 ngày sau, ta tự sẽ mang lên cái kia 4 vị bằng hữu cùng nhau rời đi tiên tiên mật tàng. Ngươi chắc chắn chứ? Hàn Y Chỉ kinh ngạc nháy nháy mắt, tại nàng muốn đến, bà Sa Vương Thành tuyệt đối được xưng tụng một chỗ tu luyện thánh địa. Tràn đầy linh uẩn, để tu giả ở đây tu luyện 1 ngày, trên đỉnh ngoại giới 100 ngày chi công. Nếu như thần thân chịu bế quan 3 năm, thì tương đương với tại huyền linh đại lục tu giới, hơn nữa còn là tông phái sơn môn loại này linh uẩn tương đối dư giả chỗ, khổ luyện 300 năm chi công, cớ sao mà không làm đâu. Xác định, thần thân quả quyết gật gật đầu, tâm đạo tiếp qua hơn nửa tháng. Chính là Tử Linh Lung cùng Phan Húc hôn kỳ, về thời gian căn bản kéo không nổi a. Huống chi, bà Sa ngoài thành, còn có luyện thú tông các cao thủ nhìn chằm chằm. Vạn nhất ra cái gì ngoài ý muốn, ở chỗ này bế quan Liễu Như Yên bọn họ, chẳng lẽ không phải cũng sẽ bị tai bay vạ gió. Vẫn là sớm đi đem bọn hắn đưa đi thì tốt hơn. Tốt a, nếu như ngươi kiên trì lời nói. Nói xong, Hàn Y Chỉ gọn gàng quay đầu, hóa thân thành phượng, bay thẳng che trời gỗ lớn mà đi. A. Cô nàng này ngữ khí nghe giống như là không mở ra tâm a. Quái, đưa mắt nhìn đối phương dần dần từng bước đi đến về sau, thần thân ra sức hất đầu một cái, tính toán, không muốn những cái kia có hay không. Tranh thủ thời gian tiến vào Thải Thiên Vân Địa, đột phá cảnh giới, mới là việc cấp bách. Khốc khốc, lão đại, chuyện gì, ngươi xuất lĩnh 500, a không, 1000 tên khô lâu quân chạy đến ta chỗ, giúp ta đem cái này một con rồng quái lột ra cạo xương. Tốt lão đại, giây lát. Khốc khốc hùng hùng hổ hổ đã tìm đến. Chỉ chốc lát sau, đám khô lâu binh vội vàng cạo xương đầu, khốc khốc bản thân lại bưng lấy một chiếc chìa khóa vàng, buồn bực ngán ngẩm đi lang thang, ai? Chủ nhân lại biến thành chìa khóa, cũng may cái áo vàng nữ tử không tại, nếu không, khốc khốc lại được bị nàng sờ sờ cắn cắn a. Cùng lúc đó, Thải Thiên Vân Địa bên trong, thần thân ngồi xếp bằng, thần thức đảo qua nơi lòng bàn tay 3 cái viên đạn chi vật. Đinh, tiên phẩm kinh nghiệm Bảo Châu mở ra thành công. Ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 100 tỷ điểm. Tấn cấp nhị tinh huyền tông vẫn cần 142.6 ức. Đinh, tiên phẩm kinh nghiệm Bảo Châu mở ra thành công, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 100 tỷ điểm. Tấn cấp nhị tinh huyền tông còn cần 42.6 ức. Đinh, tiên phẩm kinh nghiệm Bảo Châu mở ra thành công, ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị 100 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ tấn cấp làm nhị tinh huyền tông, nhị tinh thăng tam tinh tổng cần kinh nghiệm 3000 ức, trước mắt còn kém 257.400 triệu. Chỉ gặp thần thân 4 phía kim quang lóe lên, rồi rào linh năng ngập trời phúc địa. Hảo tiểu tử, đã vậy còn quá nhanh đã đột phá trở thành nhị tinh huyền tông. Như thế hùng hồn còn lại có thể linh uẩn, lão phu coi như không khách khí. Thần thân còn chưa kịp cao hứng, thần hồn thức hải bên trong, thình lình vang lên đồ long thần tôn nhảy cẫng ngôn từ, ha ha ha ha ha. Bản tôn quả nhiên không nhìn lầm người, ngắn ngủi một hơi về sau, thiếu niên 4 phía lan truyền linh uẩn. Đều là đã tràn vào trước ngực cái viên kia bản long huyết ngọc, điểm không dư thừa. Tốt lắm, tiểu tử, lấy bản tôn bây giờ trạng thái, giúp người thành tựu bất bại long thân xác suất lại kỳ trà cao phân. Tiền bối ý là, long huyết chủ bị hoàn thành, thần thân hai mắt rực rỡ hào quang. Phải biết, tắm rửa thuần dương long huyết về sau, cái kia tìm về mất đi tiểu đinh đinh nhiệm vụ, liền coi như triệt để đạt thành, không kích động mới là lạ. Đó là tự nhiên, đồ long thần tôn cười đắc ý, hắc hắc, nguyên bản còn phải qua cái 3 năm ngày, nhưng ngươi vừa mới bỗng nhiên đột phá cảnh giới, bản tôn cũng thơm lây, hồn năng phóng đại, trong khoảnh khắc thì quất đầy đủ đo. Tiểu tử, khắc ngốc cái kia cười ngây ngô, tranh thủ thời gian chuẩn bị vật chứa a. A vâng vâng vâng, thần thân đều vui hồ đồ, vội vàng theo không gian huyền giới bên trong lấy ra chiếc kia chuẩn bị hơn 2 năm chum đựng nước, sau đó ba chân bốn cẳng đem chính mình lột sạch sành xanh, siêu một chút nhảy vào đi. Ao ao ao hoa, sau một khắc, bàn long huyết ngọc giống như là mở van vòi nước, không ngừng địa cuồng ngược lại dòng máu. Suy suy, tê thật nóng, bất ngờ không đề phòng, thần thân trước ngực mảng lớn da thịt, trong nháy mắt bị long huyết đốt đỏ bừng, may mắn cả thân thể da thịt đều là được cường hóa gấp 500 lần, nếu không, không phải bị long huyết này chi lực đốt thành cho bụi không thể. Chương 1445, bất bại long thân. Thần thân đau nhè răng trợn mắt, không khỏi oán giận nói, lão tiền bối, ngài cũng không nhắc nhở một câu. Tiểu tử ngốc, muốn luyện thành bất bại long thân, tự nhiên muốn phá trước rồi lập. Thanh âm già nua vang vọng bên tai, chẳng qua là lão phu không nghĩ tới, thân thể ngươi lại như thế cường hãn. Kể từ đó, cũng không cần thụ cái kia đốt cháy nỗi khổ, chỉ cần để long huyết chi lực thẩm thấu lỗ chân lông, hiệu quả cũng giống như vậy. Đồ long thần tôn đón đến, lại nói tiểu tử, ngươi nếu là tin được lão phu, liền buông ra thần hồn bình chướng, cho bản tôn dò xét một vệt linh hồn đi vào, trà lãm ngươi thể chất kinh mạch, cũng tốt đúng bệnh hốt thuốc. Được, thần thân không chút do dự làm theo. Một là bởi vì hắn tin được vị này từng đã cứu tính mạng mình lão tiền bối. Thứ hai mà, lấy thần thân bây giờ thần hồn cường độ, dù là đồ long thần tôn thật lòng mang ý đồ xấu, hắn một màn kia linh hồn chi lực cũng không đủ gây sợ. Do xét trong lúc đó, đồ long thần tôn không khỏi cả kinh nói, chật chật chật, thật hùng hồn thần hồn thức hải, tốt cứng cỏi cốt cách kinh mạch. Hắc hắc, cái này thần hồn cường độ, vẫn là ca cố ý áp chế về sau biểu tượng đây. Thần thân âm thầm đắc ý. Vị kia lão tiền bối sợ hãi thán phục còn đang tiếp tục hoắc. Ai ra, như thế tinh thâm mạch sơ tử phủ, coi là thật khó được. Ta thiên, lão phu không phải mắt mờ a, ngươi liền ngũ tạng lục phủ đều rèn luyện như thế kiên cố. Thần thân cười hắc hắc, may mắn mà thôi, hậu sinh không cần quá khiêm tốn, đây cũng không phải là may mắn chỗ có thể làm được. Đồ long thần tôn không chút nào che lấp cảm giác hưng phấn, tốt lắm, ngươi thân này tấm, hoàn toàn chính là vì bất bại long thân chuẩn bị. Bản tôn trước đây còn lo lắng cho ngươi thân thể luy hư, khó có thể chịu đựng long huyết dung cắn chi lực, hiện tại xem ra ngược lại là lão phu lo ngại. Hai thành, cái gì hai thành, thần thân bị cái này lão tiền bối nhảy thoát phương thức nói chuyện làm một mặt mộng bức. Đồ long thần tôn giải thích nói, bản tôn giúp ngươi thành tựu bất bại long thân xác suất thành công, cao đến hai thành. Chuyện này là thật, ngài trước đó không còn nói, chỉ có nửa thành xác suất thành công mà thôi. Nói nhảm. Khi đó theo bây giờ có thể giống nhau sao? Đồ long thần tôn tức giận nói, khi đó, lão phu làm sao biết người thân thể tố chất như thế cường hãn? Nhân loại tu giả, nếu muốn thành tựu bất bại long thân, huyền tu, linh hồn chi lực cường nhược, đều không có gì lớn dùng, chỉ có thân thể mới là tiền vốn. Thân thể càng thêm cường tráng, tiền vốn càng phong phú, xác suất thành công tự nhiên cũng liền càng cao. Nói đến đây, lão tiền bối hơi đáng tiếc thở dài, ai? Đáng tiếc lão phu chỉ còn lại tàn hồn thân thể. Nếu như thân thể khỏe mạnh, liền có thể dẫn ngươi đi tìm bản tôn năm đó thất lạc không gian huyền giới. Không gian huyền giới bên trong có một cái đại thần đan, chính là bản tôn trước kia ngẫu nhiên đạt được chi thần vật, một cái tự phục, một cái lưu giữ lại. Lấy tư chất ngươi, phục dụng viên thuốc này về sau, thành tựu bất bại long thân xác suất chí ít có thể đạt tới 6 thành. Khoan khoan khoan, ngài mới vừa nói cái gì đan? Đại thần đan nha, làm sao, tiểu tử ngươi nghe nói qua? Ha ha ha ha ha. Thần thân ngửa mặt lên trời cười to, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, khéo léo rất, tiểu tử vài ngày trước, mới dùng qua một cái đại thần đan. Nghe nói dư lực vẫn còn tồn tại, chờ ta đến huyền tông cảnh mới có thể đem đều biến hóa để cho bản thân sử dụng. Có thể ta đột phá nhất tinh huyền tông đã có đoạn thời gian, đến bây giờ cũng không có động tĩnh. Muốn không phải ngài nhắc đến, ta đều quên. Tốt tốt tốt, khó trách ngươi tiến cảnh tu vi như thế thần tốc, muốn đến đều là cái kia đại thần đan công hiệu. Thần thân sờ sờ mũi. Thầm nghĩ trong lòng, thực cũng liền thần hồn phương diện tăng lên rất lớn, huyền khí tu vi phương diện, còn thật không có gì tiến bộ. Ai bảo mình huyền tu tư chất quá cặn bã đâu? Lão đầu vội vàng nói, việc này không nên chậm trễ, bản tôn hiện tại liền thi triển bí pháp, giúp người thành tựu bất bại long thân. Nghe, ta nói ngươi làm, được, tâm thủ ý, khí thông huyệt, mở huyền phủ, bế tạng phủ. Xin ngài chờ một chút, hắn ba cái ta còn nghe hiểu được, có thể, mở huyền phủ, là ý gì? Thần thân ngắt lời nói, Đồ Long thần tôn ngữ khí một nghiêm, tiểu tử ngươi chớ có nghịch ngợm, đây cũng không phải là trò đùa thời điểm. Không, ta là thật không biết vì sao kêu mở huyền phủ. A, chủ yếu là huyền phủ một từ, nghe không hiểu. Ngươi là nghiêm túc, Đồ Long thần tôn ngạc nhiên, so chân châu còn thật, thật làm không rõ ràng, ngươi là như thế nào tuổi còn trẻ thì tu luyện tới như vậy cảnh giới. Đồ Long thần tôn rất cảm thấy im lặng, giải thích nói, huyền phủ, ngươi có thể hiểu thành lỗ chân lông. Mở huyền phủ, cũng là để ngươi lấy lỗ chân lông thông chảy, hấp thu long huyết nhập thể, cái này thạo a. A a, minh bạch, vậy chúng ta tiếp tục, chờ một chút, lại thế nào, cái kia, tiểu tử trời sinh ngu dốt, riêng là đối con đường tu luyện. Thần thân không có ý tứ cười cười, nếu không, vãn bối trực tiếp đem quyền khống chế thân thể giao cho ngài. Hắn thật đúng là không phải khiêm tốn, đoạn đường này tỉnh lại, thần thân đều dựa vào giết người giết quái, hoặc là nuốt luyện bản đơn lẻ công pháp, thôn vệ kinh nghiệm bảo châu loại hình thủ đoạn tăng cao tu vi cảnh giới. Lúc này nghe vị này lão tiền bối giảng rất nhiều tu luyện trên điển tịch dùng từ, hắn thật đúng là nghe không rõ. Dứt khoát làm cho đối phương lấy thần hồn chi lực thao túng chính mình càng thêm nhanh gọn, cũng không cần phải lo lắng Đồ Long thần tôn sẽ làm cái kia tu hú chiếm tổ chim khách sự tình. Tốt tên tiểu tử thúi, dám coi bản tôn là khuân vác làm, người cũng coi là đệ nhất nhân. Đồ Long thần tôn miệng bên trong mắng lấy, trong lòng lại có chút cảm động. Bởi vì hắn cảm thấy, thiếu niên này là bởi vì đối với mình hoàn toàn tín nhiệm, mới có thể đem quyền khống chế thân thể chuyển giao hắn tay. Ai, nếu như lúc trước, bản tôn cái kia hỗn chướng đệ tử cũng chịu tin ta, cũng sẽ không rơi vào như vậy kết cục bi thảm a. Tiền bối, a, a, tốt tốt tốt, lão phu thì giúp người giúp đến cùng, bắt đầu đi. Ông, chỉ một thoáng, thần thân cảm giác một cỗ thần hồn chi lực đáng nhập thức hải. Chợt, cái này thân thể thiếu niên nhất cử nhất động, đều bị Đồ Long thần tôn chỉ huy. Chính hắn thì hóa thành một vệt hồn quang long, phù du tại thần hồn thức hải bên trong, làm một người đứng ngoài quan sát quần chúng. Theo thời gian chuyển rời, thần thân thân thể, bắt đầu một chút xíu biến hóa. Long huyết theo rót vào lỗ chân lông, đến thấm nhuận ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, lại càng về sau cùng nhân loại thiếu niên tự thân tinh huyết tương dung. Quá trình này, thống khổ mà dài dằng dặc, tại Thải Thiên Vân Địa bên trong vượt qua chỉnh một chút 7 cái ngày đêm về sau, nguyên bản tràn đầy một vạc long huyết, bây giờ, đã hoàn toàn khô cạn. Tốt, tốt, lão phu đi vậy, 7 ngày đến nay, đây là Đồ Long thần tôn cùng thần thân nói qua duy nhất một câu, ngắn ngủi, lại suy yếu. Làm thần thân một lần nữa cầm về thân thể chủ khống quyền lúc, từng cái êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh theo nhau mà đến. Đinh, chúc mừng ký chủ thành tựu, bất bại long thân, nhục thể cường độ vĩnh cửu tăng lên gấp trăm lần, cũng tập được long tộc thiên phú kỹ, long lân phụ thân. Đinh, chúc mừng ký chủ thành tựu, bất bại long thân, thần hồn cùng huyền khí đều là thầm bao hàm một vệt long tộc uy áp, có thể nhiếp phản thú. Đinh, ký chủ trước mắt độ đậm đặc của huyết mạch long tộc đã đạt 20%, có thể thúc đẩy thiên giai trung phẩm huyền binh, xích long xá lợi. Chương 1446, thần đoán thạch. Nếu là ngày trước, nghe cái này liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh, thần thân đã sớm hạnh phúc hoa chân múa tay. Nhưng bây giờ, thiếu niên này lại không đem ý nghĩ đặt ở cái này phía trên, mà chính là một mặt lo lắng hỏi Đồ Long thần tôn. Tiền bối, ngài không có sao chứ? Đối phương câu kia lão phu đi cũng, nghe hư vô mờ mịt sau khi, còn bội hiển mệt mỏi. Thần thân thật sợ Đồ Long thần tôn hội bởi vì trợ giúp chính mình, mà đèn cạn dầu, cứ thế một mệnh ô hô. Đừng ầm ĩ, có thể hay không để cho bản tôn ổn định một hồi. Đột ngột, cái kia quen thuộc mà thanh âm già nua lại lần nữa vang vọng não hải, để thần thân thở dài một hơi, vì để ngươi thành tựu bất bại long thân, lão phu hồn năng hao tổn khá lớn, không có khí lực cùng ngươi nhiều lời, cứ như vậy đi. Thần thân không khỏi nắm nắm quyền, hít sâu một hơi, tiền bối tri ân, tiểu tử khắc trong tâm khảm, ngày sau tất báo. Bạch, ngay tại lúc này, thần thân trước mắt thình lình lóe ra cái hơi mở tin tức khuôn mặt, nở rộ tia sáng. Huyết mạch thiên phú kỹ, phẩm cấp không rõ, phóng thích long lân bao khỏa toàn thân, tăng lên trên diện rộng phòng ngự lực. Không rõ, ký chủ thể nội thuần dương long huyết nồng độ càng cao, kỹ năng hiệu quả càng mạnh. Mỗi duy trì một hơi long lân phụ thân, tiêu hao huyền khí giá trị 10.000 điểm. Không, đây cũng là tu thành bất bại long thân sau tự mang thiên phú kỹ a. Thần thân vui vô cùng, giờ phút này, hắn nhục thể cường độ, thân thể lực lượng, tại vốn có trên cơ sở lại tăng mạnh gấp trăm lần không nói, còn nhiều ra cái huyết mạch thiên phú kỹ. Đây là khái niệm gì? Nói hắn là hình người huyền thú cũng không đủ. Càng làm cho thần thân kích động là, xích long tiên quân cùng cực tất sinh chi lực, thậm chí không tiếc giết hại toàn tộc, luyện hóa mà suốt ngày giai trung phẩm huyền binh, hiện tại hắn đã có thúc đẩy chi năng. Từng có lúc, địa giai thượng phẩm cương tâm lưu ly đỉnh, vì thần thân lập xuống qua chiến công hiển hách, còn không chỉ một lần cứu tánh mạng tại nguy nan. Sau này, Xích Long Xá Lợi cái này đường đường thiên giai trung phẩm quỷ binh, lại đem mang đến cho hắn như thế nào kinh hỉ. Ngày sau kinh hỉ còn chưa rõ ràng, lúc này, thần thân lại một lần nữa bị kinh hỉ cảm giác toát lên. Đinh, thuần dương chi huyết tắm rửa toàn thân đã đạt thành, tìm về mất đi tiểu đinh đinh, nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ đã khôi phục giao hợp năng lực. Nghe vậy, thần thân suýt nữa vui cực mà nước mắt. Một đôi mắt thẳng tắp nhìn mình chằm chằm hạ bộ, tại cái kia cười ngây ngô. Còn tốt bốn bể vắng lặng, nếu không, hắn không phải bị làm thành bệnh tâm thần không thể. Một bên khác, hệ thống chi linh tin mừng vẫn còn tiếp tục, đinh. Đại thần đan dư lực hấp thu song song, đinh, chúc mừng ký chủ tấn thăng đến nhị tinh huyền tông, xin hỏi phải chăng xem xét trước mắt thuộc tính. Vâng, thần thân, nhị tinh huyền tông, thăng cấp tiếp theo tổng cần 30 tỷ điểm kinh nghiệm. Trước mắt còn kém 2.574 tỷ. 80 triệu điểm, 8.800 tiết, dung chuyển trời đất, ha ha, hệ thống đánh giá theo hoàng cực thiên hạ biến thành dung chuyển trời đất, rất là chuẩn xác. Thần thân nội thị bản thân, toát lên huyền năng ở trong kinh mạch lao nhanh như hải. Dường như tiện tay ở giữa một vệt huyền năng, liền có thể đánh vỡ dãy núi, xuyên thủng khắp nơi. Chính mừng rỡ ở giữa, hệ thống nhắc nhở âm thanh lại lần nữa tập mà thôi, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được cảnh giới tăng lên khen thưởng, thần đoán thạch. Ta nói lúc trước làm sao luôn cảm giác thiếu chút gì. Bây giờ nghĩ lại, không phải là huyền tu cảnh giới phá giai về sau, hệ thống không có cấp cho thông lệ khen thưởng sao? Thần thân thầm nghĩ, bình tĩnh là bởi vì trước đây đại thần đan còn có dư lực tiếp tục phát tác duyên cớ. Bây giờ dư lực dùng hết, hệ thống chi linh mới cho ra phản ứng. Suy nghĩ xong, thiếu niên liên tục không ngừng điều ra cái viên kia mới được, hình thù kỳ quái thủy tinh thạch. Thần phẩm huyền thạch, có thể cùng bất luận cái gì huyền binh tương dung, tăng lên trên diện rộng huyền binh uy năng. Cùng tương dung huyền binh tự thân phẩm cấp càng cao, dung hợp tăng lên hiệu quả lại càng tốt. Oa cái tắc, thứ này như đại phát. Mặt mày hớn hở sau khi, thiếu niên này cũng không khỏi có chút xoắn xuýt, đã thần đoán thạch dung hợp huyền binh, tự thân phẩm cấp càng cao, tăng lên hiệu quả lại càng tốt, đó là đương nhiên là lựa chọn không gian bí chìa cái này thần phẩm chi vật hợp lý nhất. Nhưng vấn đề là, không gian bí chìa sau khi tăng lên, ta tự thân chiến lực cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn có bạo phát tính tiến bộ. Có lẽ dùng tại thiên giai trung phẩm Xích Long Xá Lợi phía trên càng cho thỏa đáng hơn làm a. Thần thân sở dĩ như vậy xoắn xuýt, là bởi vì tử linh lung hôn kỳ gần, lưu cho hắn thời gian đã không nhiều. Đang lúc này, đinh, huyền linh kiền khôn tháp bên trong chiến sủng, khôi lỗ, vào khoảng một lúc lâu sau hoàn thành bế quan tiềm tu. Sau khi xuất quan, những thứ này chiến sủng, khôi lỗ huyền tu cảnh giới, đều muốn tăng lên 5 đến 13 cái tinh cấp. Đinh, hệ thống đề nghị, ký chủ có thể cung cấp 10.000 cân thượng phẩm linh thạch, tại chiến sủng, khôi lỗ xuất quan trước, đem bọn hắn cảnh giới tăng lên độ toàn bộ khóa chặt tại tối cao cấp. Thần thân hai mắt tỏa sáng, đúng a, ta còn có cái từng là thần phẩm, sau đến tự mình tu luyện luân hồi huyền linh càn khôn tháp. Nếu là đuổi tại tiểu bạch bọn họ xuất quan trước đó, dùng thần đoán thạch tăng lên huyền linh càn khôn tháp, có thể hay không để bọn hắn tu vi tăng lên hiệu quả nâng cao một bước. Kết quả là, thần thân quả quyết lựa chọn xác định. Sau một khắc, đinh, linh thạch khấu trừ hoàn tất, đã khóa chặt tối cao cấp đột phá hiệu quả. Đinh, thần đoán thạch cần cùng cửu thiên huyền hỏa phối hợp, lại trải qua 5 tháng dài đằng đẵng. Mới có thể cùng huyền linh càn khôn tháp dung hợp thành công. Ký chủ không có cửu thiên huyền hỏa, cần thanh toán 200.000 điểm vô địch ảo nghĩa thay thế. Xin hỏi phải chăng chắc chắn chứ? Ách, chi kia giao vô địch ảo nghĩa về sau, cần muốn bao lâu thời gian mới có thể cùng huyền linh càn khôn tháp dung hợp hoàn tất? Đinh, nếu như ký chủ ngoài định mức nỗ lực 600.000 điểm vô địch ảo nghĩa giá trị, thì nhưng tại trăm hơi thở bên trong tốc thành. Gạch chéo người cái vòng vòng, vô địch hệ thống hoàn toàn như trước đây HA. 1 triệu điểm vô địch ảo nghĩa, cái này vừa ra cái kia một điền, trong chớp mắt thì tiêu xài không còn. Đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, nhưng cuối cùng, thần thân vẫn là không muốn từ bỏ để tiểu bạch, xích thú bọn họ tăng lên cơ hội, ta xác định, bắt đầu đi. Suy suy suy, chỉ một thoáng, thần thân trước mắt cái viên kia bất quy tắc thủy tinh thạch khối hòa hợp trạng thái dịch, bao vây lấy huyền linh càn khôn tháp, chậm rãi trên dưới lưu động. Theo linh dịch thấm vào, thân tháp bất lực sự quay tròn, lại càng chuyển càng nhanh. Ngắn ngủi 10 hơi về sau, lại quấy xung quanh khí lưu, hình thành một trụ thông thiên long quyển phong. Thần thân híp mắt, mặc cho huyền linh càn khôn tháp xoay nhanh khí cương lướt nhẹ qua loạn tóc dài, vẫn nhìn không chuyển mắt. Hoa, lại là thần đoán thạch chi lực, bản bảo bảo rất vui vẻ, a ha ha ha ha ha. Đột ngột, một đạo giòn tan đồng âm rót vào hai lỗ tai. Lúc trước, hắn vừa rút đến huyền linh càn khôn tháp thời điểm, còn thật bị cái này hội mở miệng nói chuyện đồ vật kinh hãi nhảy một cái. Bất quá bây giờ nha, thiếu niên này sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Chương 1447, kinh hỉ. Tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? À, là tiểu tử ngươi nha. Huyền linh càn khôn tháp tựa hồ cũng còn nhận ra cái này chỉ có qua gặp mặt một lần nhân loại. Hơi hơi đón đến thần hậu, nó bình chân như vậy mở miệng, bản bảo bảo vì hữu duyên nhân giành phúc lợi, hy sinh chính mình huyền linh, cổ vũ người khác linh niệm, công tham tạo hóa, chính là vì một ngày kia có thể lập địa thành thánh. Bất quá bây giờ mà, ngược lại là bản bảo bảo thiếu ngươi một cái nhân tình. Thần đoán thạch cùng cửu thiên huyền hỏa, để bản bảo bảo lập địa thành thánh thời gian rất là rút ngắn. Ngươi yên tâm, bản bảo bảo đương nhiên sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Vứt xuống như thế câu nói về sau, nó nguyên bản cấp tốc tự quay thân tháp, đột nhiên trở nên hư huyễn mờ mịt. Bạch, trong nháy mắt thời khắc, huyền linh càn khôn tháp đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Ngay sau đó, hơn 20 đạo linh quang chợt hiện, rơi xuống đất thành hình. Nhỏ, tiểu bạch, xích thố, đại hàn miêu, bạo viên, còn có ca thập bát đồng nhân, ba đao vệ. Ha ha ha ha ha, các ngươi xem như xuất quan, ca đều muốn chết các ngươi. Không có cái gì so xa cách từ lâu trùng phùng càng khiến người ta kích động. Lão đại chủ nhân, chiến sủng mở miệng, khôi lỗ động thần, không hẹn mà cùng đối thần thân chào hỏi. Tiểu bạch, ngươi làm sao? Đã lớn như vậy, thần thân khoa trương trừng lớn hai mắt, khom người, lấy tay so tài một chút hông eo chỗ, nhớ ngày đó, ngươi mới đến ta cái này. Tiểu bạch ngạo kiều ngóc đầu lên, dùng nó cái kia lông xù móng vuốt xử lý phát hình, ai kêu vốn hổ thần thiên phú dị bẩm đâu. Bây giờ, bản hổ thần đã đạt cửu tinh huyền hoàng đỉnh phong. Theo nhất tinh huyền vương đỉnh phong, nhảy lên trở thành cửu tinh huyền hoàng đỉnh phong. Ta thiên, cái này tăng lên có thể xa không chỉ 13 cấp mà thôi. Thần thân trong lòng nhất động, muốn đến, nhất định là bởi vì dung hợp thần đoán thạch duyên cớ. Sau đó, hắn lại nhảy đến độc giác xích tông thú bên cạnh, khẽ vuốt an ủi nó cánh qua. Xích thố, ngươi trái phải hai bên sườn chỗ đỏ tông vũ rực là làm sao cái tình huống? Mới mọc ra, hy ruột ruột, lão đại, ta bây giờ cũng là cửu tinh huyền hoàng đỉnh phong, mà lại thể nội mã long huyết mạch thôi phát đến cực hạn, lúc này mới sinh ra song long cánh tới. Tốt tốt tốt, thần thân khen lớn một phen về sau, vọt mạnh mấy bước, đi lên trước đập một cái hàn thiên hổ sọ não nhi, đại hàn miêu, ngươi vội vàng đem băng hệ huyền năng thu, muốn chết còng ai vậy? Hắc hắc, ta đây không phải cũng muốn tại lão đại trước mặt lộ một chút mặt sao? Đại hàn miêu lộ ra một bộ hơi có vẻ nhăn nhó thần sắc. Ca sớm thì cảm giác được, người tu vi đã đạt tới cửu tinh huyền hoàng chi đỉnh. Mà lại, tùy thời có thể trùng kích huyền tông cảnh. Nghe vậy, tiểu bạch không khỏi có tiến lên, tuyên cáo chính mình lãnh đạo địa vị, thiết đại hàn miêu chớ nên đắc ý phong hình, coi như người bây giờ cũng là huyền tông, tại bản hổ thần trước mặt, vẫn như cũng là tiểu đệ. Vâng vâng vâng, tại hổ thần ca trước mặt mỗ sao dám lỗ máng. Tiểu đệ nếu muốn vượt qua lôi kiếp, thành tựu huyền tông, còn phải nhiều hơn dựa vào hổ thần ca tặng cho thần phẩm huyết mạch chi lực đâu. Ha ha, người biết liền tốt. Chợt, thần thân tiến đến cường tráng như núi bạo viên trước người, bĩu môi, ta lạc cái đi, chân người mẫu chỉ đều có thể cho ca làm băng ghế ngồi. Mấy người bọn hắn vừa xuất quan thì liên tục không ngừng ở trước mặt ta thanh tú tu vi, duy chỉ có người âm u đầy tử khí đặt chân ở bên, không nói một lời. Giả trang khóc a, không, không phải, giả trang khóc là sợ, làm bị thương chủ nhân. Có lẽ là bởi vì bạo viên linh hồn không bằng tiểu bạch, xích thố như vậy hoàn thành tốt, bởi vậy nó nói tới nói lui chậm rãi, đập nói lắp ba, giống như là não tử không lớn linh quang. A, sợ làm bị thương ta, người cái này đại khối đầu vẫn rất sẽ nói cười, thần thân mỉm cười, bạo viên tuyệt sẽ không, đối chủ nhân, nói láo, bản hổ thần có thể chứng minh, cái này ngốc đại cá tử xác thực không có nói mạnh miệng. Tiểu bạch vẻ mặt nghiêm túc nói, lão đại, ngài vẫn là chuồn xa một chút tốt, để tránh bị nó huyền năng dư uy chấn thương. Cái này thần thân càng phát ra hiếu kỳ, theo tiểu bạch cá tính, cực ít có nghiêm túc như thế thời điểm. Hiện tại liền nó đều nói như vậy, khó tránh khỏi có chút ý vị sâu xa. Được, ta trốn xa chút, thần thân thối lui đến 100 trượng có hơn, lúc này mới dương dương tay, hiện tại có thể bộc lộ tài năng ha. Tốt, tốt, nói xong, bạo viên cường tráng thân thể hơi chấn động một chút, rồi rào như nước biển hệ huyền năng chỉ một thoáng phun ra mà ra. Lòng uy hướng trời. Cái này, ngươi huyền năng cường độ, tổng cộng đến nhị tinh huyền tông. Mà lại có huyền năng thuộc tính, thần thân vừa mừng vừa sợ. Trước kia, Bạo viên cũng không có đặc biệt rõ ràng sinh vật dấu hiệu, xen vào khôi lỗ cùng chiến sủng ở giữa. Thần thân nguyên lai tưởng rằng, bạo viên sau khi xuất quan, cho ăn bể bụng cũng liền so đại hàn miêu cảnh giới lược cao thêm một bậc, đạt tới nửa bước huyền tông chi cảnh. Dù sao huyền linh càn khôn tháp tăng lên hiệu quả là có hạn mức cao nhất, không thể thành công. Ai có thể nghĩ, bạo viên sau khi xuất quan, chẳng những đạt tới huyền tông cảnh giới, hơn nữa còn vượt qua nhất tinh, trực tiếp thành tựu nhị tinh thú tông. Chỉ nghe Tiểu Bạch một năm một mười nói, trước đây, huyền linh càn khôn tháp đột nhiên kinh biến, rồi rào lực lượng quán thâu tại chúng ta thể nội. Nói đến, lớn nhất kiếm lời vẫn là bạo viên, huyền linh càn khôn tháp vốn hồn, tựa hồ cùng nó huyết mạch có một chút ngọn nguồn, liền đem một bộ phận thủy hệ huyền năng, trực tiếp hấp thu vào thân thể. Lại thêm ngốc đại cá tử tu vi vốn chính là chúng ta bên trong tối cao, bị cái kia huyền linh vốn hồn quyền trợ về sau, trực tiếp thành nhị tinh huyền tông. Hừ hừ, thì liền hắn đột phá huyền tông lúc tao ngộ lôi kiếp chi lực, đều bị cái kia huyền linh vốn hồn giúp đỡ hóa giải mất đâu. Nghe vậy, thần thân bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Huyền linh càn khôn tháp rời đi trước, từng nói qua, sẽ không chiếm ta tiện nghi. Hiện tại xem ra, nó chỉ chính là ngoại lệ phá lệ, giúp ta đem bạo viên tấn cấp đến nhị tinh huyền tông điểm này a. Thế nào lão đại, kinh ngạc đến ngây người a. Hắc hắc hắc, Tiểu Bạch khoe khoang nói, hiện tại, ngươi có thể thành trong chúng ta tu vi thấp nhất tồn tại, tranh thủ thời gian thêm chút sức đi. Ua, ngươi cái hổ con tử còn đắc chí lên, thần thân khóe miệng khẽ nhếch, huyền năng rung động, tư lạp. Cuồng bạo mà ra màu đỏ tím lôi năng, lại so bạo viên diệu thể băng quang còn mạnh hơn ra một mảng lớn. Ngươi mới vừa nói, người nào tu vi thấp nhất tới. Oa, Tiểu Bạch sáng loáng con ngươi kém chút bay ra hốc mắt, lão đại ngươi. Thế mà cũng thành tựu huyền tông cảnh, thật không hổ là lão đại, đồng dạng là nhị tinh huyền tông, ngài huyền năng uy thế so bạo viên huynh còn mạnh hơn hung hãn nhiều. Hàn Thiên Hổ vội vàng dâng lên mông ngựa, hy ruột ruột lão đại, ngài là tu luyện thế nào? Cái này, quá bất khả tư nghị. Xích Thố mặc dù có thể miệng nói tiếng người, có thể mỗi lần tại mở miệng nói chuyện trước đó, vẫn là thói quen trước hí dài một tiếng. Hắc hắc, để cho các ngươi cảm thấy thật không thể tin đồ, vật, đằng sau có thể còn nhiều nữa. Thần thân dám thối hiên ngang đầu, nội tâm tâm tình kích động thật lâu khó lấy lắng lại. Chương 1448, thần tuyển chi tử, lên trời đại điển. Nghĩ hắn sống lại ở thế giới khác đến nay, theo thế tục giới một cái chim không thèm ị biên tắc tiểu thành, đến đế đô vương thành, đến tu giới tông môn, lại cho tới bây giờ tiên thiên mật tàng. Hắn chỗ đi một bước, liền dùng máu cùng mồ hôi, chôn xuống từng hạt hạt giống. Ai, bản hổ thần còn cảm thấy chính mình tăng lên đầy đủ không thể tưởng tượng, có thể theo lão đại so sánh, lại không đáng giá nhắc tới a. Tiểu Bạch hơi hơi thở dài, ngay sau đó một đôi mắt hổ tách ra sáng ngời thần quang, bản hổ thần quyết định, hiện tại liền bắt đầu trùng kích huyền tông cảnh. Tiểu Bạch lời vừa nói ra, Hàn Thiên Hổ lập tức mở miệng phụ họa, không tệ, ta cũng muốn hết sức thử một lần. Hy ruột ruột, cũng tính ta một người. Xích Thố móng trước truyền bay, đấu trí lăng vân, hết thảy cho ca dừng tay. Thần thân giật mình, tinh mục chừng một cái, các ngươi giờ phút này còn tại thải thiên vân địa bên trong, nếu là dẫn tới lôi kiếp làm sao xử lý. Ta cũng không có huyền linh càn khôn tháp như vậy châu bò bản sự, tiêu trừ thiên lôi. Huống hồ, các ngươi hiện tại thì vội vã phá quan huyền tông, vạn một thất bại đâu. Thiên đạo lôi phạt há lại trò đùa, Tiểu Bạch bá khí vung lên chảo, lão đại yên tâm đi. Bản hổ thần có mang thần phẩm huyết mạch, chỉ là tông giai thiên lôi, có thể làm khó dễ được ta. Ngươi thì thổi a, thiên phạt lôi kiếp gặp mạnh thì mạnh, chính là bởi vì ngươi người mang thần phẩm huyết mạch, đột phá cảnh giới lúc, bị thiên đạo phản phệ thì càng biêu hãn. Ngô, lão đại nói không tệ, Hàn Thiên Hổ gật gật đầu, chợt lại một mặt nịnh nọt nhìn về phía Bạch Hổ, hổ thần ca, chính ngươi là nên thận trọng một chút. Bất quá, tiểu đệ tư chất thấp kém, như ngài chịu thưởng ta một điểm thần phẩm hổ huyết, tiểu đệ ngược lại là có hoàn toàn chắc chắn vượt qua lôi kiếp, thành tựu huyền tông. Hổ thần ca yên tâm, mặc kệ tiểu đệ trưởng thành đến loại cảnh giới nào, ngài đều là anh ta. Đi đi đi, ngươi cho ta ngốc a. Tiểu Bạch lật qua mí mắt, bản hổ thần vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, mà lại không có tổ tiên quán thâu huyết mạch chi ngọn nguồn, hết thảy đều phải dựa vào chính mình phấn đấu. Bởi vậy, bản hổ thần huyết mạch đậm đặc độ cũng không cao. Nếu muốn quất đầy đủ để cho ngươi chống lại thiên lôi đo, chẳng khác nào rút mất bản hổ thần nửa cái mạng. Khụ khụ, cái này, ta cũng liền tùy tiện nói chuyện. Hàn Thiên Hổ mặt lộ vẻ xấu hổ. Người nói vô tâm người nghe hữu ý, thần thân đột nhiên hai mắt tỏa sáng, chờ một chút, nghe lời này ý tứ, thần phẩm huyết mạch, có thể giúp các ngươi tấn cấp huyền tông lúc, chống cự lôi phạt chi lực. Đúng, Xích Thố lớn một chút đầu, bất quá biện pháp này chỉ có thể dùng tại huyền thú trên thân. Lão đại ngươi là nhân loại, phương pháp này không thể làm. Tiểu Bạch một mặt hơi sợ về sau co lại hai bước, xem ra là lo lắng nó chủ nhân bước lấy máu. Nói nhảm, ta đương nhiên biết ta là nhân loại, ngươi đừng ngắt lời. Thần Thân lật cái đại bạch nhãn, lại hỏi, đó là bất luận cái gì thần phẩm huyết mạch đều có thể sao? Vẫn là có cái gì đặc thù yêu cầu? Cái này sao, không có gì đặc biệt, chỉ cần là thần phẩm huyết mạch là được. Hàn Thiên Hổ tiếp lời đầu, chúng ta cũng không lấy ra thôn phệ, mà chính là bôi lên tại bên ngoài thân, lấy cắt giảm lôi có thể tổn thương. Dạng này a, ha ha ha ha. Thần Thân đột nhiên sướng cười một hồi lâu, ngay sau đó thần thần bí bí nói, ca có biện pháp giúp các ngươi lấy tới thần phẩm huyết mạch. Thật, ba thú trăm miệng một lời. Không tệ, Thần Thân tự tin gật gật đầu, tâm đạo, lúc trước Hàn Y chỉ nói qua, chỉ cần ta có thể giúp nàng đoạt lại bà Sa Vương Thành, nàng liền đưa ta nhất đại vạc phượng hoàng máu. Lão đại, lão đại, lão đại, tốt đừng ầm ĩ. Thần Thân khoát khoát tay, Hàn Thiên Hổ, ngươi nhà nếu dám đem nước bọt đến ca thải thiên vân địa, có tin ta hay không lột sạch ngươi dâu hùm. Đại Hàn Miêu vội vàng đem chảy nước miếng hút chạy trở về, một mặt lấy lòng nói, hắc hắc hắc, ta đây không phải kích động a. Tốt, việc này sau đó lại bàn, các ngươi về trước không gian của mình, các loại tin tức ta. Lão đại, vậy ngài nhưng muốn nhanh một chút a. Đúng vậy a, đúng vậy a, khổ nhất không qua đợi không đợi. Mẹ nó, hơn một năm không thấy, Đại Hàn Miêu đều sẽ nắm từ nhi. Thần Thân sạm mặt lại, người nào lại dài dòng, thần phẩm huyết mạch liền không có người nào phần. Siêu, siêu, siêu, một lời đã nói ra, ba con huyền thú nhất thời trượt không thấy. Bạo Viên, người cũng về trước đi. Là, lão đại, sau đó, Thần Thân tâm niệm nhất động, ông. Sau một khắc, một cái nửa hư nửa thực xanh ngọc kỳ lân khiến liền triệu tại lòng bàn tay. Hắn tràn đầy phấn khởi hướng về chiến tranh khôi lỗi chỗ đi đến. Trừ chiến sùng tỏa kỵ bên ngoài, Thiếu Lâm thập bát đồng nhân cùng ba đao vệ tại Huyền Linh Kiền Khôn Tháp bên trong tăng lên, cũng có chút to lớn. Trước đây, thập bát đồng nhân đều là ngũ tinh huyền sư, bây giờ, đều đã trở thành ngũ tinh huyền hoàng. Một cái hai cái kim thân lập lòe, thiếu niên dứt khoát cho chúng nó cải danh tự, thập bát đồng nhân biến 18 kim la hán. Đến mức thiên, địa, nhân ba đao vệ, thì nhảy lên trở thành bát tinh huyền hoàng. Bọn họ tay cầm dao nhọn, người khoác sáng giáp, anh tuấn uy vũ bất phàm. Hiện tại, Thần Thân liền muốn đem xanh ngọc kỳ lân khiến bên trong dư uy, cùng thập bát đồng nhân tương dung, để chúng nó cảnh giới nâng cao một bước. Ba ngày sau, tiên thiên mật tàng, bà Sa Vương Thành bên ngoài cửa chính. Ông, đại địa chấn chiến, cắt bay đá chạy, giữ ở ngoài cửa hơn trăm tên luyện thú tông cao tầng cùng nhau nhíu mày, Chuyện gì xảy ra, không biết a, có phải hay không là động đất, ai nha khác ngạc nhiên, muốn ta nói, tông chủ đại nhân phái chúng ta đến công phá tiên thiên mật tàng tầng thứ ba cửa vào, kết quả hơn 10 ngày tất công không xây, thật sự là đầy đủ mất mặt. Có thể cái này cũng không thể oán niệm chúng ta nha. Cái này cự môn nhìn như mở ra, có thể năng lượng màu xám trắng màn sáng chết sống cũng vô pháp công phá, khẳng định là huyền trận chi lực. Không tệ, nếu như ba vị sư thái còn tại lời nói, có lẽ còn có một chút hy vọng. Đều khác dài dòng, nắm chặt thời gian làm chính sự. Một tên râu dài lão giả trợn mắt chừng một cái, sau ba ngày, chính là thần tuyển chi tử lên trời đại điển, cũng là hắn cùng Tử Linh Lung ngày vui. Bổn tọa vẫn chờ trở về thấy rầm rộ đâu, ngày tháng thoi đưa, thời gian qua mau, ba ngày thời gian, giống như thời gian qua nhanh. Một ngày này, luyện thú tông vạn thú thành chi đỉnh, sớm đã là khách quý chật nhà. Tại vạn thọ tụ tinh tràng chính bên trong, có một tòa cao đến 100 trượng, 9SBMMB6 ngang dọc 3 dặm thiên đàn, gọi là nói vạn thú vò. Vò thể tròn trịa, trăm ngàn tiết bậc thang phân 4 phương 8 hướng, tầng tầng mà rơi. Mỗi một tiết bậc thang mặt, đều do long cốt thạch lát mà thành, phía trên chạm chỗ long phượng, hỏa kỳ tô lại lân, quả thực là bá khí nổi bật. Vạn thọ tông khai sơn sáng tạo môn hơn 2 vạn lại. Trải qua 11 chiều, đệ tử, trưởng lão đếm không hết. Nhưng chân chính trèo lên đỉnh vạn thú vò, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì, chỉ có luyện thú tông xác định được trưởng giáo chí tôn người thừa kế, mới có tư cách từng bước mà lên, đặt chân vạn thú vò chi đỉnh. Lúc này, vạn thọ tụ tinh tràng bốn phía, thân mang các cái tông môn phục sức trưởng lão, các đệ tử đủ tụ tập ở đây, tổng số người không dưới 100.000. Bọn họ lần này đến đây, một là được mời xem lễ luyện thú tông người thừa kế, Phan Húc lên trời đại điển. Thứ hai nha, cũng là vì chứng kiến một cọc cường cường quan hệ thông gia việc vui. Danh xưng là thần tuyển chi tử Phan Húc, đem cùng Tử Vi quốc giáo giáo tông con gái nuôi, ở đây thành hôn. Chương 1449 cục, đại điển sắp đến, vạn thọ tụ tinh tràng bốn phía, đã là khách quý chật nhà. Đến đây bái chúc huyền cấp tông môn lấy ngàn mà tính. Những cái kia tai to mặt lớn đệ tử, trưởng lão, thậm chí ngay cả tông chủ phó tông chủ đều ra mặt không ít, tổng số người sớm đã qua 100.000 khoảng cách. Bên trong, chỉ có một phần rất nhỏ là ngửa luyện thú tông chi hơi thở mà sống phụ thuộc tông môn. Còn lại chịu 10.000 dặm xa xôi đuổi đến nơi này, một mặt là đến cho luyện thú tông cái này linh giai trong tông môn người nổi bật một chút mặt mũi, một phương diện khác thì là bởi vì trên thiếp mời nội dung. Bọn họ đều là bị thần tuyển chi tử cùng tông môn người thừa kế mánh lưới hấp dẫn mà đến. Trừ cái đó ra, tụ ở chỗ này linh giai tông môn đại biểu cũng không dưới vạn nhân, phân biệt xuất từ hơn 100 cái linh giai tông môn, bao quát huy vọng hiển hách thiên lôi tông cùng vạn hà tông. Thậm chí, liền thanh vân tông đều phái tới đại biểu. Tại tu giới, luyện thú tông cùng thanh vân tông địch nhân vốn có giống như quan hệ cơ hồ mọi người đều biết. Nhưng bây giờ, thanh vân tông chẳng những đáp ứng lời mời đến đây, mà lại làm đại biểu âm dương nhị lão. Chiến đường đại trưởng lão cũng đều quy quy củ củ không có nháo sự. Bọn họ cả đám đều khóe miệng tươi cười, mặt mày thư ấm, cái này không khỏi có chút ý vị sâu xa. Cái gọi là lên trời đại điển, từ trước chỉ có mỗi cái tông môn ra huyền tông cảnh đại năng mới có thể tổ chức. Chứa, lập tức thành tông, một bước lên trời, chỉ ý. Thiên lôi tông đại biểu, thái thượng trưởng lão một trong lôi hạo xuân, vuốt vuốt chính mình trắng bóng râu quai nón, híp mắt nói cái này Phan Húc tên, bổn tọa trước kia chưa từng nghe qua. Như thế một cái bừa bãi vô danh chi đồ, cũng có thể lập tức thành tông. Lừa chín yêu ôm 15 gạt quỷ đâu đi, cái này thân thể tròn trịa, giữ lấy là quai hàm râu ngắn cẩm bào lão giả, chính là thiên lôi tông tư lịch tối cao thái thượng trưởng lão. Bây giờ mặc dù đã là tuổi già, đến mức huyền khí tu vi theo nhị tinh huyền tông trượt xuống đến nhất tinh huyền tông đỉnh phong cảnh, có thể người khác vẫn như cũ tôn hắn một tiếng lôi công. Lôi công nói cực phải, một cái khác gầy lùn lão giả nghe vậy, lớn một chút đầu, Phan Húc tên. Chưa từng nghe thấy. Nếu là hắn lão tử, bổn tọa ngược lại là nghe nói qua, luyện thú tông chấp pháp đường đại trưởng lão Phan Vượng Diệp là. Nói xong, cái này gầy lùn lão giả cũng không khỏi thản nhiên cười, hắc hắc, đừng nói là Phan Húc. Liền xem như hắn lão tử Phan Vượng Diệp, nhìn thấy hai người chúng ta, cũng phải cung cung kính kính được cái vãn bối lễ. Cái này gầy lùn lão giả tên là Vạn Kiên Quyết Thông, chính là Vạn Hà Tông thái thượng trưởng lão một trong. Hai vị tiền bối nói cực phải. Lúc này, một cái trung niên hán tử cười làm lành nói, cứ như vậy cái bừa bãi vô danh tiểu bối, một chút ló đầu ra, liền thành huyền tông. Còn muốn làm cái lên trời đại điển, sẽ không phải là tính sai đi. Này tráng hán tên là Đỏ Thắm Lưu Dữ Kiêu, Bạch Lộ Tông chiến đường đại trưởng lão. Chớ nhìn hắn lúc này ở Lôi Hạo Xuân cùng Vạn Kiên Quyết Thông trước mặt ngoan giống như cái hậu sinh, đó là bởi vì hắn đối mặt là hai vị huyền tông đại năng. Trên thực tế, nếu là đem mỗi cái linh giai tông môn trung niên kỳ cao thủ tiến hành một cái ngang so sánh, Bạch Lộ Tông Đỏ Thắm Lưu Dữ Kiêu uy danh, tuyệt đối có thể đưa thân 10 vị trí đầu. Cái kia nửa bước huyền tông tu vi cũng không phải đùa giỡn. Ha ha ha, chư vị nói, tiểu nữ tử cũng không dám gật bừa đâu. Lúc này, cả người khoác lụa mỏng nửa che thân mình, trang điểm dày đặc yêu khí trùng thiên tục nữ cười cười, nói, theo lý thuyết, luyện thú tông cũng được xưng tụng là lâu năm linh giai tông môn, trên thiệp mời không có khả năng viết sai. Theo tiểu nữ tử nhìn, cái kia gọi Phan Húc, rất có thể là đụng vào cái gì không được kỳ ngộ đâu. Nói xong, cái này yêu bên trong yêu khí thục phụ vẫn không quên liếm liếm bờ môi, mặt mày ngậm xuân thì thào, cũng không biết tiểu tử kia có hay không phá qua thân thể. Nếu là không có, hi hi hi hi, nàng cái này một lời ba mị nhãn cử chỉ, bị Đỏ Thắm Lưu Dữ Kiêu bọn người để ở trong mắt, tâm lý thầm chửi một câu lão yêu bà, trên mặt cũng không dám có chút lòng khinh thị. Bởi vì, nàng chính là Bách Hoa Tông tả hộ pháp, Hoa Vô Ý. Nàng địa vị cùng tu vi, so với Lôi Công, Vạn Kiên Quyết Thông hai cái này thái thượng trưởng lão cấp bậc tồn tại, cũng là không sai chút nào. Nghe đồn, Hoa Vô Ý tu luyện yêu công, là chuyên đoạt nam nhân đồng ban đầu chi tinh khí, lấy tẩm bổ bản thân. Phàm là không có chịu đựng được dụ hoặc là bị nàng dùng sức mạnh, tới phát sinh qua quan hệ nam tính, không gì không giỏi tận người vong. Bởi vậy, Hoa Vô Ý đến cái vô ý độc quả phụ ngoại hiệu, cũng có người coi là lão yêu bà. Nữ nhân này trên thực tế đã sống 9.600 cái năm tháng. Cũng không biết là nàng có thuật chú nhan, còn là nam nhân gà tơ tinh khí lương hiệu kỳ giai, đúng là để nàng thoạt nhìn vẫn là chừng 40 tuổi mỹ nhan thuộc phụ dạng. Vô ý độc quả phụ, bổn tọa khuyên ngươi vẫn là tỉnh lại đi. Lôi Hạo Xuân trêu chọc nói, Phan Húc, lên trời đại điển, đến cùng có hay không trình độ, bổn tọa hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nhưng là, hắn là Xích Tước Liên Thiên Khâm Định Tông chủ người thừa kế, điểm này lại là tuyệt đối không sai. Ngươi dám ăn hắn, thì không sợ Xích Tước Liên Thiên tìm ngươi liều mạng. Hoa Vô Ý khanh khách yêu cười một hồi lâu, mới nhách lên tay hoa hư không một điểm lôi công, mị nhãn ném gọi là một phong sinh thủy khởi, nhà ô ô, lôi công ngài lão nhân ra sẽ không phải là ăn dấm a. Chợt, Nữ tử này lại giả trang điềm đạm đáng yêu hình dáng, tiểu nữ tử đã sớm vừa ý ngươi rất nhiều năm, chỉ tiếc ngài một mực thủ thân như ngọc, không cho người ta cơ hội đâu. Lôi Hạo Xuân lão mặt tối sầm, hừ, cho ngươi cơ hội đem lão phu ép thành người khô, ai u nhìn ngài nói tiểu nữ tử có thể oan uổng chết đâu. Được được được, ta không cùng ngươi nói nhảm. Lôi Hạo Xuân không kiên nhẫn khoát khoát tay, chợt tay áo dương lên, xa xa chỉ hướng vạn thú tụ tinh tràng vạn thọ đài chi đỉnh, người vẫn là đi hỏa hỏa đợi lát nữa đứng ở nơi đó đi người đi. Liền sợ ngươi không có gan này. Hoa Vô Ý mặt mày khẽ đảo, không trả lời lại. Chẳng qua là, cặp kia nhấp nháy yêu đồng, tựa hồ cho thấy nàng vẫn tạc tâm chưa chết. Bất quá nói đi thì nói lại, Tử Vi quốc giáo giáo tông, lại thu vị thế tục giới phổ thông nữ tử vì nghĩa nữ. Cái này thật đúng là mới mẻ. Lôi Hạo Xuân tự tiếu phi tiếu nói, xác thực đầy đủ không thể tưởng tượng. Vạn Kiên Quyết Thông khẽ vuốt cằm, bất quá, Tử Vi giáo tông nữ nhân kia thật không đơn giản. Nghe nói, 3 vạn năm trước trận kia ngập trời hạo kiếp bạo phát trước giờ, chính là nàng chủ trương gắng sức thực hiện cả tông rời đi thế tục giới, cũng chính là bây giờ Tử Vi thượng quốc khu vực này. Chỉ tiếc, lúc đó Tử Vi tông tông chủ, còn có cái kia một đám các thái thượng trưởng lão, đều cảm thấy nữ nhân này là đến chứng vọng tưởng, không tuân theo. Đêm đó, nàng liền mang theo một nhóm chính mình trên đỉnh núi tùy tùng, lấy chấp hành nhiệm vụ làm tên, đều rời đi. Cũng không lâu lắm, hạo kiếp bạo phát, lúc đó đường đường thiên cấp thượng tông Tử Vi tông, trong một đêm hủy diệt. Ngược lại là nữ nhân kia, xuất lĩnh một đám thân tín, chạy thoát. Xác thực như thế, nói tới điểm này, từ trước đến nay tự phụ Lôi Công cũng không khỏi lộ ra vẻ khâm phục, liên quan tới nữ nhân kia truyền thuyết, đã thần kỳ thần huyền hồ huyền. Bất quá, tha rằng tin có đi, còn có nghe đồn nói, hạo kiếp sau đó, nàng tình nguyện cắm rễ thế tục giới cái kia thâm sơn cùng cốc, cũng không chịu sửa lại giới, cũng là tại bố một cái cục. Có lẽ, nàng đột nhiên thu cái này con gái nuôi, cũng là trong cục vật, a. Chương 1450, Nhuệ khí trùng thiên. Ầm ầm ầm long, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, các nói mưa gió thời khắc, trời trong chi đỉnh, mấy bóng người cấp tốc chạy tới. Bên trong một người, từ trên trời giáng xuống, chính rơi vào trưởng giáo chí tôn bảo tọa bên trên. Người này, hồng phát lông mày đỏ mắt đỏ lỗ, một bộ đỏ rực như lửa kỳ lân giáp khoác thân thể, quyết đoán hướng cái kia ngồi xuống, giống như quỷ sát tu la. Hắn chính là luyện thú tông tông chủ, Xích Tước Liên Thiên. Không có ý tứ, để các vị đợi lâu. Xích Tước Liên Thiên vừa đăng tràng, tiếng nghị luận nhất thời nhạt yếu rất nhiều. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỷ như Lôi Hạo Xuân, Vạn Kiên Quyết Thông mấy cái này cùng là linh giai tông môn bài danh phía trên đại tông thái thượng trưởng lão. Ha ha, cái này Xích Tước Liên Thiên giá đỡ thật là lớn a, thân là chủ nhà, lại khoan thai tới chậm. Ngô, lão gia hỏa này là xem thường chúng ta những thái thượng trưởng lão này a. Ta nhớ được, trên thiệp mời mời vốn là ta Vạn Hà tông trưởng giáo chí tôn. Hừ, hắn cũng không nghĩ một chút, cùng là linh giai trong tông môn kiêu sở, hắn Xích Tước Liên Thiên từ đâu tới lớn như vậy khuôn mặt, vung cánh tay hô lên, liền để chúng ta tông chủ đại nhân cùng nhau chạy đến. Một chút thái thượng trưởng lão thấp giọng đậu đen rau muống đồng thời, ở chỗ cao chủ tọa Xích Tước Liên Thiên cũng không có nhàn rỗi, nói chút không là vấn đề lời xã giao. Chỉ coi hắn nói ra câu nói sau cùng lúc, mới làm cho tất cả mọi người không hẹn mà cùng im miệng nhìn quanh tốt. Hiện tại liền để bổn tọa môn sinh đắc y Phan Húc, leo lên vạn thú vỏ. Hắn đại thủ dương lên, chính đối diện hơn 10 dặm có hơn màu đỏ màn che bố thình lình lấy xuống, lộ ra một bóng người. Người này thân mang một bộ đại hỉ áo bào đỏ, trước ngực đeo đỏ thắm lan đoá, vui mừng hớn hở sau khi, cũng không thiếu bá khí thái độ. Hắn, chính là trưởng giáo chí tôn ký thác kỳ vọng môn sinh đắc y, chấp pháp đường đại trưởng lão Phan Vượng Diệp chi tử, Phan Húc. Chỉ gặp tóc đen ngọc quan, giữa trán đầy đặn, địa các phương viên. Một đôi sáng ngời có thần hai mắt bình tĩnh mà kiên nghị, đôi mắt sáng mày rậm phía dưới, là cao cao nổi lên chóp mũi. Lại phối hợp khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên đường cong, cả người xem ra tràn đầy tự phụ thái độ. Đỏ màn triệt hồi về sau, chín ia chơ Phan Húc vẫn như cũ là không nói một lời. Hắn mở ra hai chân, một bước một cái dấu chân hướng về vạn thú vỏ bước đi. Lên trời đại điển có cái bất thành văn quy định, chỉ có thể một bước một cái dấu chân đi lên. Ngụ ý là chỉ có những cái kia từng bước sinh hoa, chân thật khổ tu khổ luyện người, cuối cùng mới có cơ hội thực sự đỉnh lên trời. Hoa tiểu tử này, còn thật trẻ trung nha, bề ngoài cũng rất tốt gu. Nhìn thấy Phan Húc chân dung về sau, Vô Ý độc quả phụ nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, liếm láp môi đỏ mị lấy hai mắt, xem ra rất có điểm muốn ngứa khó nhịn ý tứ. Cái này đỏ hậu trường mặt lại tàng cái người sống sờ sờ. Bằng ta nửa bước huyền tông thần hồn năng lực nhận biết, vậy mà nửa điểm đều không phát giác. Bạch Lộ Tông đỏ thắm, Lưu Dữ Kiều bỗng nhiên hoảng hốt, tuy nhiên ta tại người khác trên khu vực, cũng chưa từng tận lực thả ra thần hồn tìm kiếm bốn phía, nhưng là tiểu tử này có thể lặng yên không một tiếng động ẩn tàng đến bây giờ, cũng tuyệt không đơn giản. Lôi Hạo Xuân cùng Vạn Kiên Quyết Thông cũng không nhịn được lão mắt híp lại, thầm nghĩ, bên trái đỏ hậu trường là Tân Lang quan viên. Nói như vậy, bên phải cái kia đỏ màn che chắn dưới, liền nên là Tử Vi Quốc giáo giáo tông con gái nuôi, Tử Linh Lung a. Kỳ quái, trước đây là vô ý, hiện tại, lão phu tận lực lan truyền thần thức dò xét, lại cũng vô pháp bắt được cái kia còn chưa mở ra đỏ màn bên trong, có mảy may sinh mệnh dấu hiệu. Nữ nhân kia thu con gái nuôi, coi là thật không đơn giản a. Cùng lúc đó, tại nhà mẹ đẻ chỗ ngồi chỗ, một cái tóc dài tới eo, tiêm thể như liễu gia như ngọc nữ tử, tại nhìn thấy Phan Húc dậm chân mà ra về sau, không khỏi trừng lớn hai mắt. Nàng một bên tỉ mỉ quan sát kỹ, một bên lầm bầm, hắn cũng là Linh Lung tỷ tương lai phu quân sao. Ngô, túi gia sinh cũng không tệ, bất quá so với thần nhị cầu đến, còn muốn kém hơn một chút. Mà lại người này duệ mũi nhọn quá thịnh, xem xét chính là cực kỳ tự phụ chi đồ. Cũng không biết Linh Lung tỷ chôn ở trong lòng vị kia thần công tử, so sánh cùng nhau, lại đem như thế nào. Muốn đến nơi này, thanh xuân thiếu nữ không khỏi tự giễu cười một tiếng, ha ha, đến bây giờ tên kia cũng chưa từng lộ diện, năm đó thể non hẹn biển, tám thành lại thành một lời hư không ừm a. Hư hư, nam nhân đều không có một cái tốt, miệng bên trong điểm giống như là bôi mật. Thật là đến đại nạn lâm đầu, nên bọn họ vượt khó tiến lên, đứng ra thời điểm, bọn họ nhưng lại hết thảy thua trận. Cái này thần thân, sợ là tự biết xa không phải luyện thú tông đối thủ, cho nên coi như lên rùa đen rút đầu a. Ai, đáng thương Linh Lung tỷ còn đối với hắn nhớ mãi không quên đây. Cũng không biết cái này thanh xuân nữ tử là nhìn quen phụ lòng người, còn nghe quen phụ lòng sự tình, tuổi còn trẻ, lại có loại không hề tin tưởng tình nha thích nha lãnh đạm cảm giác. Nếu như thần thân ở chỗ này, liếc một chút thì sẽ nhận ra đối phương. Nhớ ngày đó, hắn tại vạn bảo buổi đấu giá phía trên đập đến thất phương mở tàng hai kiện đồ vật về sau, còn bị cái này tự xưng là Tử Linh Lung bạn thân nữ tử sắc lừa gạt lên núi, cùng một chỗ phao qua suối nước nóng. Về sau, thần thân dùng tên giả thần nhị cẩu, lại sử dụng hệ thống chi vật, đem dung mạo của mình ác thú vị biến thành cổ thiên lạc đẹp trai tạo hình, còn cùng nàng mập mờ một phen. Không sai, nàng chính là Tử Vi Thượng Quốc hai đại thương minh một trong, Thiên Vũ Thương Minh Tam Tiểu Thư, Vạn Bảo các lão, Đàm Nhã. Lúc trước, thần thân rời đi Tử Vi Thượng Quốc, tiến về tu giới không bao lâu, Đàm Nhã liền bị Tử Vi Quốc giáo một vị thượng sư chọn chúng, thu làm đệ tử thân truyền. Lại thêm nàng cùng Tử Linh Lung thân mật vô gian quan hệ, lần này liền làm người nhà mẹ đẻ đại biểu một trong, trước tới tham gia Tử Linh Lung cùng Phan Húc tiệc cưới. Tại nhiều khách mời hoặc xem kỹ, hoặc tán thưởng trong ánh mắt, Phan Húc không nhanh không chậm từng bước mà lên. Không bao lâu, hắn liền đã trèo lên đỉnh, hai tay đại triển, ngang đầu xem thiên, giống như quân lâm thiên hạ, bá khí phi phàm ta, luyện thú tông chân truyền đệ tử Phan Húc, ở đây cung gõ trời xanh, bảo vệ ta luyện thú tông đời đời bất hủ, phù hộ bất tài tử Phan Húc lập tức thành tông. Nói xong, lập tức có hắn tông môn chân truyền đệ tử biểu thị không phục, thôi đi, thật giả. Hắn đã thành huyền tông, ta thế nào như vậy không tin đâu, ta cũng không tin, 8 năm trước ngàn tông đấu võ đại hội phía trên, ta còn theo tiểu tử này giao thủ qua. Khi đó hắn vẫn chỉ là đệ tử hạch tâm mà thôi, tuy nói tu vi không tầm thường, nhưng cùng ta giao thủ không đủ trăm hơi thở, liền mặt mày xám xịt đầu hàng nhận thua. Muốn nói hắn có thể tại thời gian 8 năm bên trong một bước lên trời, thành tựu huyền tông, đánh chết ta đều không tin. Nhìn hắn cái này ra vẻ sức lực, giống như trời đất bao la hắn lớn nhất, chậc chậc chậc. Không phải nha, một mặt tiểu nhân đắc chí sắc mặt a. Vạn thú vào chi đỉnh, Phan Húc dựa theo điều lệ, đem lên trời đại điển nghi thức từng bước một đi đến về sau, đột nhiên bí hiểm cười một tiếng, huyền âm rót tiếng nói, hôm nay là ta Phan Húc ngày vui, lẽ ra có chút tặng thưởng dâng tặng, để chư vị khách quý chuyến đi này không tệ. Chỉ gặp hắn đại cánh tay dương lên, ngón trỏ chỉ điểm lấy đi một vòng, chậm rãi nói, đang ngồi tất cả chân truyền đệ tử, đều là có một lần hướng ta khởi xướng cơ hội khiêu chiến. Sau đó, cái này tiểu thanh niên đem ngón trỏ dựng thẳng chính, nhuệ khí trùng thiên, một hơi. Chỉ muốn các ngươi có thể chống đỡ một hơi bất bại, bổn tọa liền dâng tặng 10.000 cân trung phẩm linh thạch. Về sau mỗi gia tăng một hơi, tặng thưởng gấp bội. Chương 1451, Lập Uy, ta dựa vào, tiểu tử này điên a, một hơi 10.000 trung phẩm linh thạch. Hắn đây là muốn cho chúng ta đưa chỗ tốt đâu, ta muốn ghi danh, ta cũng muốn, sư phụ, ngài nhìn, người đi thử xem cũng tốt, giết một giết cái này luyện thú tông người thừa kế nhuệ khí, tránh khỏi hắn không coi ai ra gì. Trong lúc nhất thời, rất nhiều chân truyền đệ tử tâm động vô cùng. Đương nhiên, cũng có một phần nhỏ nhân cực vì cẩn thận, coi như Phan Húc ngốc, sư phụ hắn, luyện thú tông trưởng giáo chí tôn Xích Tước Liên Thiên Tổng không có đạo lý cùng hắn cùng một chỗ điên ngốc a. Không tệ, Xích Tước Liên Thiên từ đầu tới đuôi đều tại lạnh nhạt mỉm cười, hiển nhiên đã là ngầm đồng ý Phan Húc hành vi. Muốn ta nói, trong này khẳng định có mở ám, tiểu tử kia có lẽ thật thành tựu huyền tông cảnh, mới dám như thế cuồng vọng. Hắc hắc, hắn cái này tương lai trưởng giáo chí tôn cấp cho tặng thưởng là giả, mượn này thời cơ ngược lại một mảnh chân truyền đệ tử, từ đó dương danh lập uy mới là thật. Lúc này, từng trận huyền năng bình chướng đã đem vạn thú vỏ bao khỏa hầu như không còn, một cái lâm thời lôi đài chiến tràng, cấp tốc thành hình. Phan Húc thoải mái cười một tiếng, ha ha, khó được mọi người nhiệt tình cao như thế tăng, rất tốt, rất tốt. Bất quá bổn tỏa cũng phải đem chuyện xấu nói trước, luận võ luận bàn, quyền cước không có mắt. Nếu như không cẩn thận chết trong tay ta, cũng đừng kêu oan. Hừ hừ, khẩu khí thật là lớn, thẳng nếu là người cái này tân lang quan viên bị diệt, lại nên làm như thế nào? Chậc chậc, vậy hắn muốn qua cửa thê tử coi như thảm đi. Một số người chế nhạo thanh âm liên tiếp, lần này, Phan Húc không nói lời gì nữa, ngược lại là ngồi ở vị trí cao Xích Tước Liên Thiên chậm rãi nói, lôi đài luận võ, sinh tử tự phụ. Bổn tọa lần nữa nói rõ, nếu như Phan Húc thật bị trong các ngươi mỗ một vị lỡ tay tướng giết, chỉ đổ thừa chính hắn học nghệ không tinh, ta luyện thú tông tuyệt không truy cứu. Người khiêu chiến, còn có bỉ môn Phan Húc, cũng có thể ký sinh tử khế. Thân là trưởng giáo chí tôn Xích Tước Liên Thiên cái này một tỏ thái độ, nhất thời bỏ đi mọi người lo lắng. Nhưng cũng bởi vậy, dọa lùi hơn chín thành người khiêu chiến. Bởi vì, Xích Tước Liên Thiên lời nói ý tứ đã rất rõ ràng, hắn căn bản không lo lắng cho mình đồ nhi thất bại. Nghĩ như thế, há không có nghĩa là người khiêu chiến chiến thắng xác suất cực thấp hạ. Thường nói, thắng bại chính là chuyện thường binh ra, cái này đối với võ giả đánh lôi đài mà nói đồng dạng hưởng thụ, cho dù là hiện tại huyền tông đại chiến sáu u êm năng, thái thượng trưởng lão, tại lúc tuổi còn trẻ, ai còn không có thua qua. Thua nhất thời không sao cả, sợ là liền mạng nhỏ cũng cùng nhau thua trận, vậy nhưng thật sự liên tục lật thân thể cơ hội đều không có. Chúng khách mời đều là đến từ cái tông môn người nổi bật, như bởi vì khiêu chiến mà tổn thất một tên, thậm chí mấy tên chân truyền đệ tử, vậy coi như bồi đại phát. Cuối cùng, gần ngàn tên người khiêu chiến, cũng chỉ còn lại có 60, 70 người còn ở đây bên trong, chưa hề quay về chỗ ngồi. Bọn họ hoặc là trong tông môn không quá được coi trọng chân truyền đệ tử, hoặc là cũng là đối với mình có lòng tin tuyệt đối người. Coi như đánh không lại Phan Húc, cùng hắn lượn vòng một lát, một hơi về sau liền ôm quyền nhận thua, lấy đi 10.000 cân trung phẩm linh thạch, chẳng phải sung sướng. Cái này, chính là lưu lại đệ tử suy nghĩ trong lòng. Không bao lâu, song phương tại trước mắt bao người ký xong sinh tử đấu khế về sau, Phan Húc khóe miệng khẽ nhếch tốt, các ngươi cùng lên đi. Cái gì, hắn để cho chúng ta cùng tiến lên. Tên nhóc khốn nạn này thật đúng là cuồng vọng tự đại cùng cực. 8 năm trước ngàn tông đấu võ đại hội phía trên, ngắn ngủi trăm hơi thở liền để Phan Húc nhảy lui nhận thua cái kia tiểu thanh niên đột nhiên tiến lên trước một bước. Hắn thủ đoạn chấn động, cầm kiếm trực chỉ hướng vạn thú vỏ phía trên một bộ áo bào đỏ Phan Húc, quát nói, hừ. Phan Húc, ngươi còn nhận ra ta Vương Một Thạch ư? Phan Húc cười, ha ha ha, đương nhiên nhớ đến, mà lại ấn tượng còn khắc sâu rất đâu. Nhớ ngày đó, người ta cùng lôi cạnh tranh. Không hơn trăm hơi thở ta thì bại. Ha ha ha ha ha, ngươi nhớ đến liền tốt. Đối phương trước mặt mọi người thừa nhận hắn là bại tướng dưới tay chính mình. Cái này khiến Vương Nhất Thạch chợt cảm thấy dương mi thổ khí. Cái này 8 năm đến nay, ngươi là tiến bộ, mà ta cũng chưa từng rơi xuống. Hiện tại liền để cho ta lĩnh giáo một chút, ngươi đến tột cùng trưởng thành đến loại nào tình trạng, cứ thế phát ngôn bừa bãi. Một câu rơi xuống đất đồng thời, cái này tiểu thanh niên liền muốn tế ra huyền khí vũ dực, bay lên vạn thú vỏ. Chậm. Làm sao, ngươi sợ, sợ, ha ha ha ha ha. Phan Húc ngửa mặt lên trời cười to một hồi lâu. Khi hắn im tiếng thời khắc, trong mắt sớm đã là sát ý giạt rào, ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta một đối một. Ngươi, liền nửa hơi đều nhịn không được. Cái gì, ngươi, Vương Nhất Thạch giận tím mặt, vừa mới chuẩn bị phát tác, lại bị đối phương quát lớn âm thanh che lại đi, các ngươi tất cả mọi người, cùng lên đi. Khá lắm cuồng vọng chi đồ, đã hắn muốn chết. Chúng ta không ngại vừa lên đến liền sử xuất bản lĩnh giữ nhà, diệt sát chi. Đúng, thật tốt đánh một chút tên này mặt chó. 6-70 cái chân truyền đệ tử truyền âm thương định về sau, đồng thời tế ra huyền năng vũ dực, xòe cánh bay mà lên. Làm người đầu tiên đặt chân vạn thú vào thời điểm, Xích Tước Liên Thiên hổ âm cang kêu tính theo thời gian bắt đầu. Liệt diễm song long giống, đóng băng trưởng, độc bỏ cạp khắp nguyệt, hải thiên nhất tuyến chém, chỉ một thoáng. 6-70 tên huyền hoàng cảnh chân truyền đệ tử theo 4 phương 8 hướng xuất thủ, các loại huyền năng lao thẳng về phía giữa trận chỗ đầy người đỏ thẫm đại hỉ tiểu thanh niên. Wow, đây là thật động sát tâm a. Ha ha, đáng đời. Ai bảo tiểu tử kia như thế cuồng vọng tự phụ. 60-70 tên chân truyền đệ tử xuất thủ, liền xem như nửa bước huyền tông cấp nhân vật, cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Ai, Phan Húc trung quy là niên thiếu khí thịnh a. Như thế không lý trí sự tình hắn cũng làm được. Người đây thì không hiểu sao. Chưa nghe nói qua mỹ nhân loạn quân thần sao. Theo ta thấy, Phan Húc là muốn cho mình chưa về nhà chồng tịnh phu nhân bộc lộ tài năng anh hùng khí khái đâu. Ta thế nhưng là nghe nói, Tử Linh Lung đẹp như tiên nữ. Hắc hắc hắc, nhưng chớ đem anh hùng khí khái tú thành cẩu hùng khất cái, vậy coi như có vui. Ngắn ngủi nửa hơi ở giữa, các tân khách đã thần niệm câu thông, nghị luận rất lâu. Làm cái kia ùn ùn kéo đến huyền năng uy thế sắp oanh chúng Phan Húc trước một cái chớp mắt, cái này cười nhạt như gió tiểu thanh niên đột nhiên động, lửa. Bảo, ông, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, Phan Húc bốn phía nguyên bản rỗng tuếch khoảng cách, trong chốc lát hỏa năng bão tố lui. To lớn tiếng oanh minh vang lên đồng thời, màu đỏ cam ngọn lửa đã sớm đem mỗi người đều bao phủ hầu như không còn. Hô hô hô, suy suy suy, ách a a a, cứu mạng a, không, một cái nháy mắt, những thứ này trước tới khiêu chiến Phan Húc đệ tử đều đau hô liên tục. Bọn họ hộ thể huyền khí, tại đối phương tàn phá bừa bãi lửa dưới lưỡi, tựa như là một tầng mờ nhạt giấy tuyên thành, nhẹ nhàng đâm một cái liền phá. Tốc độ ánh sáng về sau, 60-70 tên người khiêu chiến, đều bị đốt thành cho bụi, không một may mắn thoát khỏi. Huyền, Huyền Tông, Lôi Hạo Xuân, Vạn Kiên Quyết Thông, Hoa Vô Ý các loại huyền tông cường giả đều là hít sâu một hơi. Đến mức những cái kia chết chân truyền đệ tử tông môn, thì là giận mà không dám nói gì, tại thực lực tuyệt đối trước mặt cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Thấy thế, Xích Tước Liên Thiên cùng Phan Húc không hẹn mà cùng nhoẻn miệng cười, bọn họ tại ngàn tông trước mặt lập uy dự định, đã đạt thành. Tiếp đó, chỉ cần giữ nguyên kế hoạch làm việc, tất có thể khiến rất nhiều huyền giai tông môn bái vi tôn, linh giai tông môn sợ như sợ cọp. Chương 1452, Hồng Trang Hỉ Đắp chậm chậm bước. Thừa dịp tất cả khách mời đều là ngơ ngác không sai thời điểm, Phan Húc nhìn xuống ánh mắt chậm rãi quét qua tất cả người, cười lạnh nói, ha ha, còn có ai? Lúc trước kêu gào muốn khiêu chiến Phan Húc, về sau nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, lựa chọn từ bỏ, hoặc là dự định trước xem chừng một đợt lại đến rất nhiều chân truyền đệ tử, lúc này đều là không tự giác tránh đi ánh mắt của hắn. Nhìn lấy chính mình nhi tử ngưu xoa như vậy, Phan Vượng Diệp kích động nắm chặt quả đấm, ha ha ha ha, tốt lắm. Ta Phan gia, xem như có người kế tục. Phan Húc các loại rất lâu, vẫn không thấy bất luận kẻ nào tiếp lời, khinh thường cười một tiếng, a, cái này không người sao. Thiệt thòi ta luyện thú tông trước đây còn vì mọi người chuẩn bị 100.000 cân thượng phẩm linh thạch dùng làm tặng thưởng, xem ra cũng không dùng tới đâu. Lời vừa nói ra, các cái tông môn đệ tử, trưởng lão nhao nhao sắc mặt tối sầm. Luyện thú tông đến cùng có hay không chủ bị 100.000 cân thượng phẩm linh thạch xem như tặng thưởng, không thể nào khảo chứng. Nhưng giờ phút này cũng không có người nào lại nguyện ý xông lên vạn thú vò. Tu vi thấp chân truyền đệ tử, bên trong ngoại môn trưởng lão, đi cũng là chịu chết. Đến mức những tu vi đó đạt tới huyền tông hoặc là nửa bước huyền tông thái thượng trưởng lão, phó tông chủ hàng ngũ, cùng Phan Húc đều kém lấy bối phận đâu. Muốn là bọn họ không để ý đến thân phận xông lên vạn thú vò, thắng người khác cũng sẽ nói hắn khi dễ người. Vạn nhất một chiêu sơ suất bi thảm bại trận, coi như không chết, cũng khó tránh khỏi uy phong quét rác, một đêm tên xấu truyền 10.000 dặm. Cái CMM chứ, cái này Phan Húc thật đúng là hung hăng càn quấy cùng cực. Lớn nhất làm người tức giận là, người thắng đều thắng, tội gì lại lấy ngôn từ xem thường mọi người. Điển hình tiểu nhân sắc mặt, quá không có phẩm, hừ, nếu không phải lão phu bận tâm thân phận, sớm liền đi tới miệng rộng rút hắn nha. Phan Húc hành vi, có thể nói gây nên nhiều người tức giận. Bất quá, nhiều người hơn nhưng như cũng sợ hãi thán phục tại cái này tiểu thanh niên thực lực. Cảm thấy hắn là tuổi nhỏ có thành tựu, cho dù buông thả không bị trói buộc chút, cũng không gì đáng trách. Lúc này, Xích Tước Liên Thiên đứng ra hòa giải, thật tốt, Phan Húc, đang ngồi đều là bản tông mời đến khách nhân, người như vậy khẽ hất, há lại đãi khách chi đạo. Sư phụ giáo huấn là, đệ tử ghi nhớ, Phan Húc ra dáng ôm một cái quyền, hơi hơi khom người. Xích Tước Liên Thiên đi loanh quanh mà lại nói đến, ta đệ tử này mấy năm trước còn bừa bãi vô danh. Hắn chỗ lấy có thể có thành tựu như thế này, là bởi vì một trận kỳ ngộ. Lời vừa nói ra, tất cả khách mời đều bị hắn treo lên lòng hiếu kỳ. Xích Tước Liên Thiên đón đến, lúc này mới chậm rãi nói, Phan Húc tuy là trận kia kỳ ngộ lớn nhất người được lợi, bất quá, kỳ địa còn tại, bổn tọa cũng không có lòng độc chiếm. Hôm nay, tại Phan Húc lên trời đại điển, hôn nhân đại sự xong hỉ lâm môn thời khắc, bổn tọa cũng có ý muốn cùng mọi người chia sẻ một chỗ bảo địa. Lời vừa nói ra, giống như một cái bom tấn, ở trong đám người kích thích ầm vang bạo hưởng. Dám hỏi Đỏ Tước tông chủ, cái gọi là bảo địa ở nơi nào? Ngài thật đánh tính toán cùng tất cả chúng ta chia sẻ. Ta Thiên, làm cho Phan Húc tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa thành tựu Huyền Tông trọng bảo, chúng ta coi như chỉ phân đến một chút canh nước, cũng có thể trong nháy mắt quật khởi a. Đến thời điểm ta liền phát hiện, Luyện Thú Tông rất nhiều đệ tử, các trưởng lão tu vi, sau 8 năm trước ngàn tông hội đấu võ thời điểm tăng lên cực lớn. Lúc đó còn cảm thấy kinh ngạc, bây giờ nghĩ lại, nhất định là nắm cái kia bảo địa chi phúc. Trong lúc nhất thời, tất cả quý khách đều bị treo đủ khẩu vị, Xích Tước Liên Thiên lại không chút hoang mang ép một chút tay, lời nói xoay chuyển, chư vị an tâm chớ vội, cụ thể công việc, vẫn là chờ bỉ chỉ Phan Húc đại hôn sau khi kết thúc bàn lại đi. Lão hồ ly này, tuyệt đối là cố ý. Lôi Hạo Xuân Hoa lông mày cao lại, theo bổn tọa nhìn, bọn họ hai sư đồ đã sớm thương lượng xong, một cái hát mặt đỏ, một cái vai chính diện. Không tệ, Vạn Kiên Quyết Thông Sâu để ý gật gật đầu, Phan Húc vừa mới gây nên nhiều người tức giận, lấy thực lực lập uy, Xích Tước Liên Thiên thì nhảy ra công bố như thế cái làm cho lòng người ngứa khó nhịn tin tức. Hai vị tiền bối nói cực phải, đỏ thắm Lưu Dữ Kiêu nói nhỏ thì thào, Xích Tước Liên Thiên nâng lên, cưới sau lại nói cụ thể nên là làm sao cái nói pháp. Sợ là có thâm ý khác a. Lão yêu bà Hoa vô ý thì một mặt không quan trọng nhún nhún vai, tiểu nữ tử đối đi theo Luyện Thú Tông đằng sau ăn canh thủy nhi không hứng thú, chẳng bằng đem Phan Húc đưa cho ta. Chính trong ngôn ngữ, bạch, một cái khác khối to lớn đỏ màn thình lình trượt xuống, lộ ra một đạo màu vàng đỏ hòa lẫn, mặt che hồng đầu đắp bóng hình xinh đẹp. Thoáng nửa thấu khăn cô dâu dưới, mơ hồ nhìn đến gặp nàng tóc mai chính bên trong mang theo uyên ương ao mềm mại phân tâm châm, hai bên đều có một gốc chứa đựng tịnh đế hoa sen. Đem đen nhánh tóc dài tuyển không sai càng thêm chói mắt. Mặc tại thân hồng trang hoa ke, tơ vàng thanh tú một bên phổ biến lăng tay áo áo, vẫn như cũ không cách nào che giấu nàng thướt tha tư thái. Ống tay áo, váy duyên, đều là thêu uyên ương thạch lưu đồ, thanh tú đẹp đẽ động lòng người. Tại nàng thẳng ngạo trước ngực, lấy một cái ngọc xuôi theo hồng châu thạch tô điểm chính tâm đồng thời, thuận tiện lấy chế trụ lưng thơm sau hất lên món kia lượng kim sắc điêu tước khăn quàng vai. Cái kia khai bình khổng tước điêu chi phụ thần, rất nhiều uyển chuyển dịu dàng ngoan ngoãn thái độ. Đỏ màn tận cởi về sau, nữ tử vẫn như cũ xinh đẹp mà đứng. Nàng chẳng qua là yên tĩnh đứng đấy, lại giống như có làm cho người si mê vô hình khí chàng, để vô số khách mời ánh mắt bị hấp dẫn mà đến. Nàng chính là tân nương tử Linh Lung a. Ai nha nha, thấy không rõ chân dung, đáng tiếc. Ta ngược lại không cảm thấy đáng tiếc, nữ tử này hỉ đắp che mặt, nửa ẩn nửa hiện, ngược lại càng lộ ra phong hoa tuyệt đại. Chậc, riêng hướng nàng khí chất này, liền đã có thể xưng tuyệt hảo. Nếu có thể lại thấy chân dung, chuyến này không giả vậy. Phan Húc thật đúng là có phúc lớn a, lão tử muốn không phải đánh không lại hắn, tuyệt bức muốn cùng hắn đoạt nữ nhân. Thật nghĩ xốc lên đầu nàng đắp, xem thật kỹ một chút nàng có phải là thật hay không như theo như đồn đại như vậy đẹp như tiên nữ. Cơ hồ tất cả nam tính khách mời đều là tán thưởng không thôi. Riêng là thế hệ trẻ tuổi, hai mắt phun tỏa hào quang, đều nhanh có thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Thiết một cái sinh vào thế tục giới lông xám gà thôi, có thể mỹ đi nơi nào. Cũng là được, hừ, tám thành lại là luyện cái gì mỹ hoặc chi thuật yêu tinh a. Nếu không, làm sao đến mức chân dung không lộ, liền đem các người bọn này nam gia súc mê mất hồn mất vía. Cũng là được, khác nhếch lên bắt đầu đắp, phát hiện là cái đại sử nữ, cái kia việc vui coi như lớn, hì ha ha. Người thường thiện ghen ghét, riêng là nữ nhân, ngay tại chúng khách mời nghị luận ầm ĩ thời khắc. Tự có đảm đương người chủ trì người, kéo lấy trường âm gào to, cung thỉnh kim phượng tân nhân, đạp vào vạn thú vỏ. Một câu vừa ra, Tử Linh Lung tựa hồ ngu ngơ một lát, lúc này mới chậm chậm cất bước. Nàng đi rất chậm, đào hồng gấm thải tú thành vân hạc váy dài, theo nàng mỗi một bước liên tục phóng ra, mà nhẹ nhàng phát run. Trong lúc nhất thời, cái kia điêu thêu tường vân kim hạc hình vẽ là sống tới, đẹp đẽ mỹ mà thuộc linh. Đuôi váy dài bầy lau nhà chín thước. Biên giới khảm nạm lấy 999 đối cực kỳ nhỏ khéo léo tơ vàng suýt ngọc hồ lô, hành tẩu lúc, rì rào có tiếng, giòn người tai mắt. Chương 1453, thiên ý thuận lại có làm sao? Hồng trang nữ tử từ bước mà đi, giống như một đạo cực kỳ xinh đẹp phong cảnh, trong lúc nhất thời, toàn trường đều là tính, chỉ có cái kia 999 đối tơ vàng suýt ngọc hồ lô lâm lâm sáng sủa giòn vang. Thậm chí, liền đàn tranh tỳ bà dàn nhạc tất cả mọi người quên tấu vang nhạc kèm. Mấy trăm ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú lên dần dần được tiệm cận bóng người xinh xắn kia, quên hết tất cả. Thẳng đến nửa nén hương sau đó, Tử Linh Lung đã cất bước leo lên thứ nhất đài vuông giai, người chủ trì mới phát hiện dị dạng, vội vàng đốc xúc tấu nhạc. Ở vào vạn thú đàn chi đỉnh Phan Húc hai mắt sáng ngời, cực kỳ hỏa nhiệt nhìn chằm chằm cái kia đạo dần dần được tiệm cận hồng trang thân ảnh, trong lòng thầm than, ha ha ha ha ha, rốt cục, bổn tọa rốt cục vẫn là đạt được ngươi. Trước kia ngươi không phải đủ kiểu không tình nguyện sao, còn có ngươi sau lưng Tử Khung Thương Minh, không phải cũng đang cực lực cản trở sao? Hừ, hết thảy lực cản, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là phù vân. Rộng lớn tay áo dưới, Phan Húc ra sức nắm nắm quyền, ngạo nghễ tự đắc, bây giờ, ta đã là nhất tinh huyền tông đỉnh phong tồn tại. Tin tức này truyền về Tử Vi quốc giáo về sau, giáo tông liền lập tức thu Tử Linh Lung làm đồ đệ. Hiện tại, đừng nói là Tử Khung Thương Minh, liền xem như Tử Vi quốc giáo bên trong những lão bất tử kia, cũng đều đối với bản tọa nét mặt tươi cười mà chống đỡ, gọi một tiếng Phan tiểu hữu. Bất quá, giá trị này ngày đại hôn, Tử Vi quốc giáo vậy mà chỉ phái chút không ra gì đại biểu đến, là ngoài nóng trong lạnh, xem thường ta Phan Húc. Không, sẽ không, hẳn là Tử Vi quốc giáo bên trong người xem thường giáo tông cái này tiện nghi nữ nhi a. Hừ, Tử Linh Lung, trước kia ngươi đối lão tử chẳng thèm ngó tới, đủ kiểu từ chối đúng không? Đại hôn kết thúc, lão tử muốn từng mảnh bóc đi ngươi tự tôn tự ngạo, để ngươi minh bạch như thế nào xứng đáng bổn tọa nữ nhân. Vừa nghĩ đến đây, Phan Húc trong mắt thình lình nổ bắn ra hai đạo lệ mũi nhọn, dâm tà mà tàn nhẫn. Lâm lâm lâm, váy dài nắm bầy, giòn vang liên tục, Tử Linh Lung vẫn như cũ bảo trì cái kia không nhanh không chậm bước đi, từng bước mà lên. Một thời gian uống cạn chung trà về sau, nàng khoảng cách vạn thú đàn, chỉ kém cái cuối cùng bậc thang, chính thức cách xa một bước. Siêu, lại vào lúc này, nguyên bản ở vào vạn thú đàn chính giữa Phan Húc đột nhiên động. Hắn bóng người nhoáng một cái, mãnh liệt xuất hiện tại vạn thú đàn chính bắc bên bờ, dùng chính mình thân thể ngăn trở Tử Linh Lung cao hơn một tầng đường. Cùng lúc đó, bất chợt tới khí lưu, đem đối phương đỏ vui khăn cô dâu tung bay mà đi. Một chương tinh xảo như phấn điêu ngọc trác, không tì vết chút nào dung nhan bộc tại nhu hòa dưới ánh mặt trời, trong suốt muốn. Một đôi mắt sáng, hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, đại mi cao lại, môi son nhấp nhẹ, tựa hồ là đang đối Phan Húc vô lễ như thế cử động cảm thấy oán giận. Nhưng là, lại bởi vì một ít không muốn người biết nguyên do, nữ tử có thể giận mà không thể nói. Lần này, tất cả mọi người thấy rõ tân nương tử chân dung, quả nhiên là diện mạo tuyệt thiên, tư thế động ngàn vạn. Giống nhau thanh huy, cũng như hoa thụ đống tuyết, đẹp đến mức không gì sánh được. Ừng ực, tốt, tốt nghĩ, cái này không phải thế tục giới đất hoa gà. Rõ ràng là thiên tiên diệu tư thế a, ta thiên, Phan Húc tên khốn kiếp này thật sự là kiếm được. Như có thể cùng nàng này vui thích một trận, lão tử giảm thọ trăm năm cũng nguyện ý a. Tất cả nam nhân đều gần như cuồng nhiệt, đến mức trước đây bởi vì ghen ghét mà phỉ nữ tính, trăm ngàn hai mắt bên trong ghen ghét chi hỏa càng đốt càng mạnh. Tử Linh Lung nhìn thoáng qua dung mạo, làm cho các nàng ghen ghét dữ dội đồng thời, cũng không khỏi ngầm sinh ra một cỗ tự ti mặc cảm giác. Thật giống như chim sẻ cùng phượng hoàng đoạt diễm, không biết tự lượng sức mình. Tại chỗ trong mọi người, cũng chỉ có Tử Linh Lung khuê phòng mật hữu đàm nhã biểu hiện ra thần sắc khác hẳn với thường nhân. Nàng đã không có hâm mộ ghen ghét, cũng chưa từng hoa si mê gái trai tự ngải, mà chính là chậm rãi lắc đầu, ai. Đáng thương Linh Lung tỷ, cứ như vậy nhảy vào hố lửa. Cái kia đáng chết thần thân, thua thiệt Linh Lung tỷ không giờ khác nào không tại nghĩ tới ngươi, ngươi còn rùa đen rút đầu tên khốn kiếp. Lúc này, vạn thú đàn chi đỉnh, tất cả nam tính hận không thể lăng trì chính mình, thay vào đó ánh mắt, để Phan Húc càng phát ra tự đắc. Hắn chậm rãi nhếch lên khóe miệng, tự cho là rất lịch sự đưa tay trái ra, lòng bàn tay hướng lên, phu nhân, mời. Trước mắt bao người, Tử Linh Lung chậm rãi duỗi ra giấu tại hồng tụ hạ tay trắng. Nhưng sau cùng, mềm nhuận nếu không có xương cái tay kia, cũng không có dựng vào Phan Húc lòng bàn tay, mà chính là nhẹ nhàng vung lên. Hô hô, chỉ một thoáng, vốn đã bay xa đỏ vui đỉnh đầu chịu đến cỗ này nhu lực liên lụy, một lần nữa bay trở về, nhẹ bao bọc dung nhan. Sau đó, nàng phối hợp trái chuyển mấy bước, nhưng thân thể mềm mại, lại cùng Phan Húc gặp thoáng qua. Thấy thế, tất cả mọi người sững sờ. Phan Húc nụ cười trên mặt cũng theo đó cứng đờ. Ngay sau đó, như nước thủy triều đồng dạng tiếng nghị luận nhao nhao mà lên, cái này tình huống như thế nào? Ha ha ha ha, tân lang quan viên tự cho là rất ra vẻ, kết quả. Người tân nương tử căn bản không để ý hắn a, cái này có thể có chuyện vui, để hắn như vậy hung hăng ngang ngược không chừng mực, đúng rồi, đáng đời, để nha phá hư lễ độ, không vào động phòng, liền dẫn đầu đắp, thì vì khoe khoang một chút chính mình phu nhân lại nhiều kinh diễm. Hắc hắc, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cũng may mắn hắn làm như vậy, nếu không chúng ta cũng vô pháp nhìn một lần cho thỏa. Ai, quang nhìn đã mắt để làm gì, nhìn thấy ăn không đến, khổ oa khổ. Tử Linh Lung duyên dáng đi đến vạn thú đàn chính bên trong chỗ về sau, Phan Húc mới hồi phục tinh thần lại, trong lòng giận mắng tiện nhân khá lắm. Cho thể diện mà không cần đúng không? dám để cho ta tại trước mặt nhiều người như vậy xấu mặt. Ngươi chờ, đợi hôn lễ kết thúc, nhìn lão tử như thế nào bào chế ngươi. Ngay tại hắn nghiến răng nghiến lợi, vừa mới quay người thời khắc, Tử Linh lung một cánh tay ngọc nhô ra ống tay áo, xách theo váy tiêu sái vung lên. Ao ao ao, chín thước váy đột nhiên bay lên không trung, đổi vị, giống như khổng tước khai bình, thiên địa một mảnh đỏ. Lại phối hợp nữ tử kia quay đầu quay người động tác, trong nháy mắt lại dẫn bạo vô số nhãn cầu, ngu ngơ si xem người chỗ nào cũng có. Khụ khụ, thẳng đến Xích Tước Liên Thiên cố ý ho khan hai tiếng, cái kia người chủ trì trưởng lão mới hồi phục tinh thần lại, nuốt nước miếng, bận bịu cõng lên lời chúc mừng, giá trị này ngày tốt, kim đồng ngọc nữ trai gái xứng đôi vừa lứa, màn gấm tình lưu luyến, nguyệt viên hoa càng tốt hơn. Người chủ trì trưởng lão ba lạp một đống lớn. Sau cùng, hắn dựa theo thông lệ, giơ lên chuôi này không khai phong đỏ thắm kiếm, trực chỉ trời xanh, đây là ông trời tác hợp cho, nguyện đến trời xanh chiếu cố. Nếu như thiên âm khác thường, khẩn cầu chợt hạ xuống cửu lôi, ngăn trở này cưới được. Chợt, người chủ trì duy trì lấy kiếm chỉ thiên tư thế không thay đổi, mỗi qua một hơi, hắn liền nhắc tới một từ. Một hơi qua, an khang không việc gì tình ý hòa thuận. Hai hơi qua, con cháu kéo dài vạn thế phúc. Ba hơi qua, rất nhanh, chín hơi liền qua, chín đạo chúc phúc ngôn từ đã nói xong. Lúc này, vẫn như cũ trời trong vạn trượng, liền một áng mây màu cũng không thấy, tại sao thiên lôi trời phạt. Chợt, người chủ trì dốc hết ra kiếm vào vỏ, uống lớn ba tiếng tốt, tốt. Tốt, tốt, đã thiên ý thuận, đối với tân nhân nhân duyên, có thể tự được trời xanh chúc phúc, vĩnh thế. Cầu thí thiên ý thuận, đột ngột, một đạo cao vọng thanh âm đàm thoại giống như cuồn cuộn lôi đình, vang vọng toàn trường, dù là thật thiên ý thuận lại có làm sao. Ta, phản, đúng, chương 1454, đừng quấy rầy ta lão đại phao tiểu tỷ tỷ. Âm âm âm âm âm. Theo cái kia chữ chữ leng keng thanh âm đàm thoại rung khắp toàn trường, trời trong bên trong, một cái màu đỏ tím rộng lớn lôi cầu, cuồn cuộn mà đến. Chúng khách mời đều không khỏi sợ hãi thán phục, ta thiên a, cái này là làm sao cái tình huống. Cái kia lôi cầu năng lượng cực kỳ hùng hồn, mà lại. Tựa hồ không phải tầm thường chi lôi đi, không sai, loại này màu sắc lôi năng, cực kỳ hiếm thấy, hẳn là biến dị nào đó lôi nguyên tố. Cái kia, sẽ không phải thật sự là thiên đạo hung bội hiện ra a. Phan Húc cùng Tử Linh lung hôn lễ, bị nguyền rủa. Thôi đi, người có phải hay không ngốc, cầm kiếm vấn thiên, chín hơi đoạn đo nhân duyên, đây chẳng qua là một cái hình thức a. Thiên đạo thương thương mang mang, nào có thời gian phản ứng hôn nhân việc vặt. Huống chi, mới rõ ràng là nhân loại ngôn ngữ. Thiên đạo, làm ra cái lôi cầu cảnh cáo một chút đồng thời, còn miệng nói tiếng người, tự mình hạ đạt chỉ thị. Cái này sao có thể, vậy cũng không nhất định, cầm kiếm vấn thiên. Chín hơi đoạn đo nhân duyên cái này một truyền thống, đã có thể lưu truyền đến bây giờ, thì cho thấy nó có nhất định đạo lý, chúng ta thả rằng tin có không thể tin không a. Có lẽ, hai người kia kết hợp, thật sự là phạm đại kiêng kỵ cũng không nhất định. Chính nghị luận ở giữa, cái kia lôi ảnh bay thêm gần. Ngửa đầu nhìn bầu trời mọi người lúc này mới phát hiện, nó căn bản không phải cái gì thiên đạo hung bội hiện ra, mà là một người. Một cái thân mặc áo trắng, vượt ngồi hồng mã thiếu niên. Đàm Nhã kinh ngạc đến ngây người. Đầy mặt không thể tưởng tượng, hắn chẳng lẽ cũng là thần thân. Gia hỏa này thực có can đảm đến a. Phong hoa tuyết nguyệt ngôn tình trong thơ, cái kia hứa một lời sinh tử hứa hình ảnh, lại diễn thành hiện thực. Một bên khác, Phan Húc phụ thân Phan Vượng Diệp nhất thời tức điên phổi, cuồng đồ phương nào. Dám tại ta luyện thú tông trên khu vực dương oai, mẹ trứng, đây chính là trần trụi cướp cô dâu a. Thật coi hắn luyện thú tông các cao thủ là tượng đất hay sao? Các ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không mau mau cầm xuống tên này, chết hay sống không cần lo. Phan Vượng Diệp tức giận nộ khí đối sau lưng chấp pháp đường tất cả trưởng lão hạ lệnh, dám can đảm phá hư nhi tử ta đại hỷ, lão tử không phải đem hắn rút gân lột ra không thể. Vâng, cùng kêu lên đồng ý về sau, mới tuyển định hơn 10 vị chấp pháp đường nội môn trưởng lão nhao nhao huyền khí hóa rực, trực trùng vân tiêu. Đến mức trước kia phê chấp pháp đường trưởng lão, đều bởi vì chiêu chọc thần thân, rơi vào cái xác không hồn xuống tràng. Tử Linh lung. Người xuyên thân này y phục thật xinh đẹp. Đối mặt mười mấy tên trưởng lão sát khí đằng đằng mà đến, thần thân nhìn như không thấy, ngược lại huyền âm rót tiếng nói, mở miệng trêu chọc, chỉ tiếc, đứng ở bên người ngươi cái kia một đống. Quá rất phong cảnh chút, nghe vậy, áo bào đỏ hạ thân thể mềm mại đột nhiên run lên, cái thanh âm này. Thật sự là hắn, trong lúc nhất thời, Tử Linh lung cảm thấy đầu óc mình chập mạch. Lại có lẽ, nàng muốn tranh thủ thời gian xác định một chút chính mình có nghe lầm hay không. Lại không chút do dự một cái lấy xuống khăn cô dâu. Theo tiếng kêu nhìn lại, giữa không trung, một thất hỏa hồng rực mã hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang treo bay. Tại nó phần lưng, một tên áo trắng thiếu niên đột nhiên nhảy một cái, hai chân vững vàng dẫm tại trên yên ngựa. Hắn cái eo thẳng tắp, hai tay vòng ngực, khóe miệng tươi cười, mặc cho gió nhẹ múa áo khuyết, sừng sững bất động. Khóe miệng, cái kia bảy phần dương quang xuất khí, ba phần lưu manh vô lại nụ cười, tại Tử Linh Lung giờ phút này xem ra, là như thế quen thuộc. Nữ tử môi son mấy chương mấy cái hợp, hình như có thiên ngôn vạn ngữ. Có thể lời đến khóe miệng, lại cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Chưa phát giác ở giữa, cặp kia khuynh thế hai con người đã bị trong suốt hơi nước bịt kín một tầng cạn sương mù, càng sở động lòng người. Lúc này, tất cả trưởng lão đã bước gần thần thân bốn phía, không đủ trăm thước khoảng cách. Mấy chục đạo đủ mọi màu sắc huyền năng vũ rực, sớm đã che lại đối phương một người lôi trạch sự lộng lẫy. Khá lắm, cái này, những thứ này luyện thú tông trưởng lão lại tất cả đều là thượng phẩm huyền hoàng. Thật không thể tin, quả thực thật không thể tin a. Cái này luyện thú tông, đến cùng theo cái kia cái gọi là bảo địa vơ vét nhiều ít chỗ tốt. Cái này tiểu tử kia nhưng thảm, Vạn Hà Tông thái thượng trưởng lão một trong Vạn Kiên Quyết Thông có chút hăng hái vuốt vuốt chòm râu. Cũng không phải sao, mấy chục tên thượng phẩm huyền hoàng, đổi lại lão phu, cũng cảm thấy đau đầu. Thiên Lôi Tông thái thượng trưởng lão Lôi Hạo Xuân tự lẩm bẩm. Bọn họ đương nhiên không biết, Xích Tước Liên Thiên vì đến đỡ chính mình vị này thần tuyển chi tử đệ tử ngồi phía trên, cho hắn lão tử Phan Vượng Diệp cũng cho đủ mặt mũi. Đang cấp chấp pháp đường phân phối nội môn trưởng lão thời điểm, Xích Tước Liên Thiên thế nhưng là đi qua một phen tuyển chọn tỉ mỉ, đem toàn bộ luyện thú tông, gần một phần ba thượng phẩm huyền hoàng cường giả, hết thảy phân đến Phan Vượng Diệp dưới trướng. Hắn có thể nói tận hết sức lực lôi kéo hai cha con này, ai bảo Phan Húc Nghiêu bức như vậy đâu. Lúc này, thất thần bên trong Tử Linh Lung bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hiện tại cũng không phải nhớ lại lúc trước, anh em thời điểm. Mười mấy cái thượng phẩm huyền hoàng, chính sát phạt quả quyết tới gần thần thân. Cẩn thận, hai chữ, ngắn gọn mạnh mẽ sau khi, dường như còn bao hàm có đủ loại không muốn người biết tình cảm. Cái này tân nương tử tựa hồ theo cái này cướp cô dâu người có cố sự a. Nói nhảm, không có cố sự, người nào ăn tim gấu gan báo, dám ở luyện thú tông tông chủ người thừa kế hôn lễ đại điển phía trên cướp cô dâu. Hắc hắc hắc, càng ngày càng có ý tứ. Thôi đi, muốn ta nói căn bản không có ý gì, tiểu tử kia thuần túy là đang tìm cái chết a. Mau nhìn, những thứ này thượng phẩm huyền hoàng đem chính mình luyện thú cũng phóng xuất. Ta thiên, vậy mà mỗi cái đều là phi hành loại huyền thú. Mà lại tu vi tất cả đều là trung phẩm thú hoàng cảnh. Chậc chậc chậc, huyền thú cùng chủ nhân chung vào một chỗ, đều nhanh phá trăm. Mỗi người động động ngón út, cũng có thể làm cho một cái nửa bước huyền tông chật vật không chịu nổi, huống chi toàn lực mà giết. Cái này cái kia đoạt hôn nhân chết thảm đi. Đang lúc này, khi ruột ruột, trướng mắt ra hỏa, đều cho ta cút. Cái kia toàn thân đỏ chót thiên mã bốn vó hư đạp thời khắc, đỉnh đầu hình xoắn ốc hướng trời góc đảo qua. Xuy xuy xuy xuy, trong điện quang hỏa thạch, một cỗ tráng kiện hỏa năng quang trụ lướt ầm ầm ra, uyển như du long, lách thân một tuần. Ầm, phanh, trong nháy mắt thời khắc, mười mấy tên trưởng lão, liền cùng bọn hắn luyện thú, đều bị hỏa long va chạm mất đi thăng bằng, trùng sát mà lên tình thế làm dừng một chút. Ngay sau đó, hy ruột ruột, bạo cho ta đi. Oanh, trong chốc lát, tráng kiện xích hỏa du long thình lình nổ tung. Cuồng bá nóng rực diễm cương điên cuồng phun ra, trong nháy mắt liền đem tất cả vây công mà lên người, thú, lui ngàn trượng. Phốc, cô ngô, gào, nửa hơi bên trong, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Những thượng phẩm huyền hoàng đó cảnh các trưởng lão còn tốt chút, phần lớn chẳng qua là thụ chút cường độ thấp hoặc là trung độ thương tổn. Nhưng bọn hắn trung phẩm huyền hoàng cảnh luyện thú coi như thảm, đều không ngoại lệ trọng thương rơi xuống đất. Còn có mấy cái hướng khá cao, tại chỗ bị đốt thành tro, theo gió đãng tán. Một kích thành công về sau, Xích Thố thần thái phi dương hí dài, khi ruột ruột ra khuyên các ngươi đều có chút ánh mắt, đừng quấy rầy ta lão đại phao tiểu tỷ tỷ. Chương 1455, khốc như gió, dã giống chó. Tê cái này huyền thú là phương nào dị chủng? Không biết a, nhìn hình thể hình dạng, giống như là giao mã hậu nhân, độc giác xích tông thú. Nói vớ nói vẩn, độc giác xích tông thú có thể một chiêu đẩy lui mười mấy tên thượng phẩm huyền hoàng. Bằng độc giác xích tông thú thiên phú, có thể tu luyện tới huyền hoàng đã là rất khó. Theo huống chi nửa bước huyền tông, thậm chí là hàng thật giá thật huyền tông chi cảnh. Người mẹ nó là đang đùa ta, ách, ta cũng cảm thấy thật không thể tin, nhưng, trời mới biết nó là cái gì. Vạn Kiên Quyết Thông có chút ít ngưng trọng nói, theo lý thuyết, cái kia áo trắng thiếu niên vừa có thể khống chế hỏa hồng lập tức vì tỏa kỵ, cho thấy hắn tu vi, càng ở trên. Không thể nào. Còn trẻ như vậy huyền tông, Hoa Vô Tâm thay đổi lúc trước vũ mị, dội mắng, mẹ, hôm nay bữa này chỗ ngồi, ăn lão nương tam quan đều bị phá vỡ. tuổi còn trẻ Phan Húc một bước lên trời, thành tựu Huyền Tông, coi như bỏ qua. Này làm sao lại toát ra cái càng tuổi trẻ Huyền Tông đến? Là ngươi, lúc này, Phan Húc đã nhận ra cái kia áo trắng thiếu niên dung mạo, rất là kinh dị, lúc trước bổn tọa rõ ràng tại Thái Khấu Đế Đô phế ngươi tu vi, ngươi làm sao có thể? Một bên khác, Thanh Vân Tông phái tới chúc mừng đại biểu cũng không khỏi giật mình. Cái này áo trắng người đúng là thần thân. Thanh Vân Tông tân nhiệm chiến đường đại trưởng lão Vương Ngọc Xuyên đầy mặt kinh ngạc, tiểu tử này lúc nào thu phục một đầu như thế cường hãn tọa kỵ. Hoa Phu Âm bình tĩnh mặt mo, mắng cái CMM chứ, tên nhóc khốn nạn này còn thật còn sống. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ còn phải chút kỳ ngộ, xem ra trưởng giáo chí tôn nói không giả a, tên nhóc khốn nạn này trên người có đại khí vận. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Hừ, coi như hắn có đại khí vận, đến kỳ ngộ, thì tính sao? Người ngu xuẩn tất đoản mệnh, Hoa Trước Dương lạnh hừ một tiếng, nói, hắn được chỉ có ảnh, cũng dám chạy tới luyện thú tông đại bản doanh làm càn, đây không phải muốn chết sao? Vấn đề là, chính hắn muốn chết cũng là thôi, trưởng giáo chí tôn an bài cho chúng ta nhiệm vụ bí mật, cũng lại bởi vì hắn một mệnh ô hô mà tuyên cáo thất bại, cái này coi như không dễ chơi. Nghe vậy, Hoa Phụ Âm tựa hồ cũng muốn lên cái gì, chắc chắn gật gật đầu, không tệ. Lúc khi tối hậu trọng yếu, chúng ta còn phải cầu Xích Tước Liên Thiên mở một mặt lưới, cho tiểu tử này lưu một hơi. Chúng ta lại đem hắn mang về tông môn, chờ đợi trưởng giáo chí tôn xử lý. Hoa Trước Dương lớn một chút đầu, không tệ. Bất quá việc này nên sớm không nên chậm trễ, chúng ta cái này đi tìm Xích Tước Liên Thiên mới là, miễn cho cái kia Phan Húc xuất thủ không nhẹ không nặng, một chút giết chết thần thân. Cũng đúng, đi, Vạn Thú Đàn chi đỉnh. Phan Húc nói được nửa câu, đột nhiên trong mắt du quang lóe lên, tựa hồ nhớ tới cái gì. Hắn cấp tốc quay đầu quay người, hung dữ chừng hướng mình tân nương, lúc đó tại Thái Khấu Đế Đô, người cùng cái kia Linh Hạc cũng ở tại chỗ. Tên nhóc khốn nạn này có thể an an ổn ổn sống đến hôm nay, thì là các ngươi chủ tớ dở trò quỷ a. Phan Húc cười lạnh nói, ha ha, trách không được khi đó ngươi không cho ta đối với người này thống hạ sát thủ, còn nói cái gì, là lo lắng bổn tọa phá hư tu giới cùng thế tục giới ở giữa ước định mà thành quy củ, dẫn tới không tất yếu phiền phức. Ta nói ngươi khi đó làm sao đột nhiên thì quan tâm tới ta tới. Quy củ chó má gì, toàn mẹ hắn là đánh rắm, ngươi nói như vậy, chẳng qua là vì cứu tên tiểu súc sinh này a. Phan Húc nộ khí bành trướng lời nói, tại Tử Linh Lung nghe tới, lại như qua tai gió nhẹ. Nàng từ đầu tới đuôi đều là lỗ tai trái tiến lỗ tai phải ra, chưa từng cho đối phương bất kỳ đáp lại nào. Nàng ánh mắt, thủy chung dừng lại ở giữa không trung cái kia áo trắng trên người thiếu niên, đôi mắt sáng lập lòe, đưa tình đưa tình. Tiện nhân, Phan Húc chỗ thủng giận mắng, như không phải là bởi vì cố kỵ đối phương chính là Tử Vi Quốc giáo giáo tông con gái nuôi, hắn thật hận không thể lập tức vung lên bàn tay, tại chỗ đập chết cái này để hắn thể diện giảm lớn nữ nhân. Hắn cũng là người nhớ mãi không quên, tâm chỗ thuộc ra hỏa sao. Phan Húc chìm ngôn truyền âm, tốt, lão tử hôm nay coi như mặt ngươi, đem hắn tháo thành tám khối, ném cho chó ăn. Nói xong, cái này tiểu thanh niên hai chân đạp cùng lúc, sau lưng hỏa dược giãn ra mà ra. Hồng hộc, Phan Húc giống nhau đại bằng dược không, tốc độ ánh sáng về sau, liền đã bay đến sau cái kia áo trắng thiếu niên còn cao hơn một cái đầu vị trí. Hắn hai mắt như đao, chậm rãi thổi qua thần thân mỗi một tấc da thịt, nói, không thể không nói, ngươi quá ngu, ngu xuẩn đến để bổn tọa đều vì ngươi cảm thấy đáng thương. Hôm đó tại Thái Khấu ngươi bị bổn tọa hung hăng sửa chữa dừng lại về sau, liền nên học cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Có thể ngươi lại không, cũng không biết ngươi giẫm cái nào đống cứt chó, cá ướp muối lại cũng có xoay người ngày. Hiện tại, ngươi dám can đảm ở ta luyện thú tông, tại bổn tọa ngày vui, nhảy ra khiêu khích. Nói đến đây, Phan Húc không giữ lại chút nào phóng xuất ra hộ thể huyền khí. Nóng rực hỏa mang quấn thân, mạnh mạnh như hạo nhật. Chính hắn, liền như lửa quân lâm thế, rất bá vô song. Dương cung bạt kiếm không khí một lần nhảy lên lửa cháy thiên. Luyện thú tông trưởng giáo chí tôn Xích Tước Liên Thiên hai mắt híp lại, không chi tâm bên trong là làm sao nghĩ, chỉ ít trên mặt chưa từng tỏ thái độ. Ngược lại là một tên thái thượng trưởng lão chậm rãi đứng dậy rời ghế, khô cạn ngón trỏ xa xa điểm hướng thần thân chỗ, trầm giọng chất vấn, tiểu tử, ngươi có biết, chính mình khiêu khích người là người nào? Thần thân liếc liếc một chút mở miệng chất vấn lão đầu, khóe miệng lưu manh vô lại kéo một cái, ta đương nhiên biết hắn là ai. Cũng biết hắn là bực nào nghiêu bức hống hống, khác hẳn với thường nhân. Lời vừa nói ra, Phan Húc, thái thượng trưởng lão, thậm chí bao gồm Xích Tước Liên Thiên cũng vì đó sững sờ, tâm đạo tình huống như thế nào? Tiểu tử này đến cùng là địch hay bạn? Nếu là địch, vì sao muốn trước mặt mọi người tán dương Phan Húc? Nói hắn nghiêu bức hống hống, còn khác hẳn với thường nhân. Nhưng nếu là bạn, liền không có đạo lý đến nhà đoạt tân nương a. Còn đang nghi hoặc, thần thân hắng giọng, cao giọng thét, ta ở chỗ này hướng mọi người long trọng giới thiệu, vị này người mặc tân lang đại hỉ bào ra hỏa, chính là cái kia rơi vào hầm cầu leo ra, không chỉ có bình yên vô sự, còn vừa chạy vừa cười, vừa lau bên miệng ở hơi thần kỳ nhân vật. Hắn khóc như gió, dã giống chó, không làm cho nhân ái, cũng là tự do. Mọi người nói một chút, hắn có phải hay không rất nghiêu bức hống hống. Khác hẳn với thường nhân, phốc, các tân khách 89/10 đều cười phun, ha ha ha ha. Cái này, đây là tại nói Phan Húc đấp cứt sao. Mẹ chứng, đây là ta nghe qua lớn nhất vẻ nho nhã chửi độc. Lần này, Xích Tước Liên Thiên bọn người rốt cuộc không cần xoắn suýt. Bọn họ có thể 200% xác định khẳng định cùng nhất định, người áo trắng tuyệt bức là đến gây sự. Chết, Phan Húc đỉnh lấy giận đỏ hai mắt, cấp tốc trùng sát mà đến. Cùng lúc đó, một cái luyện thú tông trưởng lão vô cùng lo lắng xông vào vạn thọ quảng trường về sau, thẳng đến Xích Tước Liên Thiên chỗ, thì thầm truyền âm trưởng giáo chí tôn, việc lớn không tốt. Trước, tiên thiên mật tàng, biến mất, ngươi nói cái gì, chắc chắn 100% a trưởng giáo chí tôn, đây là ta tận mắt nhìn thấy, không biết sao. Toàn bộ Lạc Đề Sơn Mạch đều oanh sập vì một vùng phế tích, nguyên bản cửa vào sớm đã chẳng biết đi đâu. Chương 1456, nhất trưởng, ngay tại cái kia mặt mày xám xịt, giống như là theo bùn trong đống leo ra trưởng lão theo Xích Tước Liên Thiên báo cáo tiên thiên mật tàng một chuyện đồng thời, giữa không trung, Phan Húc sát chiêu đã hiện. Trích Long bào, suy suy suy suy, Phan Húc bao hàm thịnh nộ xuất thủ, sáng rực huyền năng trong khoảnh khắc liền đem bộ ở bên ngoài một bộ hoa hồng đại bào đốt cháy hầu như không còn. Lộ ra bên trong cái kia thân thể tử kim hiên linh giáp, quang diệu lóa mắt. Hắn liên tiếp vỗ trong tay phải, nắm lấy một thanh hiên thương long minh phiến, cuốn lên liệt diễm đào đào, thẳng tiến không lùi. Rất nhanh, vạn thọ trên quảng trường phương tình hư không đều là hóa thành một cái biển lửa, cuồn cuộn sóng lửa bốn mạn ra, giống như tận thế chi hạo kiếp. Tê quá cường đại, đây mới là Phan Húc thực lực chân chính a. Mới hắn cùng đám kia trung phẩm, hạ phẩm huyền hoàng cảnh chân truyền đệ tử lúc giao thủ, hiển nhiên không đem hết toàn lực a. Cũng không phải sao, ngăn cách thật xa như vậy, phóng thích huyền khí hộ thể về sau, ta y nguyên có thể cảm giác mình da thịt nóng bỏng lợi hại. Chỗ khách quý ngồi, vạn kiên quyết thông mi ra một đám, không nghĩ tới bổn tọa vẫn là đánh giá thấp tiểu tử này tu vi. Hắn không phải nhất tinh huyền tông, mà chính là nhất tinh huyền tông đỉnh phong. Sợ là một chân đã dẫm vào huyền tông nhị tinh chi cảnh. Thần sắc hắn hơi có vẻ ngưng trọng, muốn đến cũng đúng, dù sao lão nhân này đại biểu vạn hà tông. Cho tới nay đều kết bạn với Thanh Vân Tông tâm đầu ý hợp, đối luyện thú tông tự nhiên là không thế nào quan tâm. Tuy nói hiện tại, Thanh Vân Tông cùng luyện thú tông tựa hồ đạt thành một loại hòa giải, nhưng vạn kiên quyết thông vẫn là không hy vọng đã từng thù địch phe phái bên trong, ra cái như thế nghịch thiên nhân vật. Riêng là, đối phương còn trẻ tuổi như vậy, nếu là lại cho hắn 1-2 ngàn năm trưởng thành không gian, cái kia còn đến. Thiên Lôi Tông Lôi Hạo Xuân đồng dạng một mặt ngưng trọng gật gật đầu, không tệ. Trẻ tuổi như vậy nhất tinh huyền tông đỉnh phong, thật sự là đầy đủ đáng sợ. Hoa Vô Tâm ánh mắt thì trở nên càng phát ra sáng tỏ, tốt cái tuổi trẻ tài cao tiểu tử, rất hợp ta khẩu vị đâu. Cái này Vô Ý Độc Quả Phụ đầy mặt dập dần, trong lòng thầm nghĩ, không được, vô luận như thế nào ta cũng phải đem hắn đem tới tay. Lấy hắn tu vi tầng thứ, cái nào sợ không phải gà tơ, thải bổ sau đối lão nương tu vi cũng lớn có giúp ích. Bạch Lộ Tông đỏ thắm lưu giữ kiêu hai mắt híp lại, cũng là không biết cái kia áo trắng tiểu tử tọa kỵ có thể hay không chống được này. Hả, hắn lời còn chưa nói hết, giữa không trung hồng mang lóe lên, cái kia cực giống độc giác xích tông thú, tu vi lại mạnh thật không thể tin huyền thú, lại chấn động hai cánh, lùi lại mấy ngàn trượng nhiều. Theo người khác, xích thú lại đem nó chủ nhân lưu tại nguyên chỗ, chính mình chuồn đi. Có thể tiếp đó, cái kia độc giác xích tông thú miệng nói tiếng người nội dung, lại làm cho toàn trường người bạo ngoài dự kiến, hy ruột ruột lão đại, cái này cơ hội biểu hiện liền để cho ngài. Miễn cho ngài nói ta đoạt ngươi danh tiếng, không cua được tiểu tỷ tỷ trái lại trách ta. Nó vừa dứt lời, thần thân sau lưng Lưu Ly Thiên Vũ đã trải rộng ra, thẳng tắp đón lấy đầy trời biển lửa. Hắn không lùi mà tiến tới cử động, để Phan Húc làm sững sờ tiểu tử này. Chính mình đi tìm cái chết hay sao? Trước đây, hắn cũng tận mắt thấy luyện thú tông 40 mấy tên chấp pháp đường trưởng lão bị độc giác xích tông thú dây bại, bởi vậy, cái này tiểu thanh niên vừa lên đến thì làm đủ chuẩn bị tâm lý, dự định bằng vào sở trường huyền kỹ lấy một địch hai. Nhưng bây giờ, độc giác xích tông thú thời khắc mấu chốt chuồn đi, nó chủ nhân lại không thối lui chút nào đối diện vọt tới. Cái này cử động khác thường, để Phan Húc tâm lý bỗng nhiên bay lên lên một cỗ dự cảm bất tường. Nhưng rất nhanh, hắn lại đem loại cảm giác này ép diệt tại nảy sinh thời điểm, không có khả năng. Hắn coi như mạnh hơn, tiến bộ lại lớn, cũng không có khả năng so bổn tọa tu tập thiêu đốt cửu dương thần công cao cấp hơn. Đã ngươi chính mình xông lên chịu chết, lão tử liền thành toàn ngươi. Suy nghĩ xong, Phan Húc tay phải múa phiến, duy trì lấy Trích Long Bảo uy năng không giảm, ngón giữa tay trái chỗ bạch quang lóe lên, thình lình tung ra một tờ huyền phù, đem huyền phù chi lực ra chỉ tại cái kia điều loạn hư không phá vân Trích Long phía trên. Ông, trong chốc lát, hỏa long uy năng đột nhiên sách ba phần. Rồi rào đốt cháy chi lực, trong chớp mắt liền đem trên bầu trời từng tia mây tản, bốc hơi không còn một mảnh. To lớn đại hỏa long đầu lâu cúi cắn mà xuống, mắt thấy liền muốn thôn vệ hết trước mặt thiếu niên áo trắng. Đang lúc này, bạo long nộ Phật thủ, xì xì xì, một cái bao quát lớn như núi lôi năng trưởng ấn thình lình đập mà ra, đỏ lôi khí thế to lớn, tử điện lượn lờ, theo thần thân đẩy cánh tay đưa trưởng chỉnh bộ động tác, ngang nhiên nện như điên hướng đầu kia Trích Long long đầu. Bành, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, một cái nháy mắt, Trích Long liên tiếp tán loạn, bạo long nộ Phật thủ trưởng ấn lại giống nhau lúc trước cương mãnh. Cái này sao có thể? Phan Húc một đôi đồng tử cấp tốc phóng đại, Trích Long bào, chính là linh giai trung phẩm huyền kỹ A. Tuy nói không phải bản đơn lẻ, nhưng cũng bị hắn luyện đến đại thành cảnh giới. Lấy Phan Húc bây giờ tu vi thi triển, liền xem như trong tông mấy tên thái thượng trưởng lão xuất thủ, cũng không có khả năng bằng vào nhất trưởng chi uy, để Trích Long bại bẻ gãy nghiền nát. Nói lên A, Phan Húc đến thiêu đốt cửu dương thần công, huyền tu tiến nhanh không giả, thế nhưng là, hắn còn chưa kịp tại huyền kỹ phương diện nhiều bỏ công sức. Bởi vậy, chiều này đại thành cảnh linh giai trung phẩm Trích Long bào, còn thật không có thần thân linh giai hạ phẩm bản đơn lẻ, đồng thời đã đạt đến viên mãn cảnh bạo long nộ Phật thủ lợi hại. Huống hồ, cái sau còn nắm giữ địa giai biến dị lôi năng, cùng nhị tinh huyền tông cảnh tu vi. Vô luận phương diện nào, đều đủ để nghiền ép Phan Húc. Phan Húc vạn vạn không nghĩ đến, vừa giao thủ một cái, hắn nhất định phải được một chiêu liền bị đối phương nhất trưởng đánh vỡ. Nhìn lấy cái kia đốt đốt trưởng thế xé mở Trích Long, chính hỏa tốc bước mặt mà đến, hắn cũng không dám có mảy may chần chờ, thú mang chi thuẫn. Ông, Phan Húc hiến tế chính mình luyện thú. Tại hắn muốn đến, dù sao đầu kia chỉ có hoàng giai luyện thú đối với mình cũng không đại dụng, lấy ra hiến tế thú mang chi thuẫn cũng không có gì tốt đáng tiếc. Nhưng là, mất mặt a, mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt, trong nháy mắt, liền bị người áo trắng kia nhất trưởng chi uy bức ra luyện thú tông bản lĩnh giữ nhà, Phan Húc cảm giác đến trên mặt nóng bỏng. Cái CMM chứ, đợi ta lấy thú mang chi thuẫn ngăn lại chiêu này về sau, cấp tốc khoảng cách gần phòng thủ phản kích, nhất chín kiếp không biên định phải giết ngươi trở tay không kịp. Chính đang tính toán thời khắc, trường lực lôi cương đã tới. Bành, một tiếng cự kêu nổ vang trời trong, Phan Húc trực tiếp bị oanh lui mấy trăm trượng, chờ thú mang chi thuẫn quang mang ảm đạm thời khắc, cái kia màu đỏ tím đại trưởng ấn cũng coi như lực tận mà tán. Bất quá, trưởng ấn mặc dù bại, có thể người áo trắng kia nhưng như cũ duy trì lấy cô trưởng chống trời tư thế, tiếp tục oanh sát mà đến. Huyền kỹ uy năng đã phá, người còn có gan tử tiến lên. Thật coi lão tử là thành con cọp giấy hay sao? Giờ phút này, Phan Húc là vừa giận vừa vui. Giận là, hắn từ khi chứng thực thần tuyển chi tử thân phận đến nay, còn chưa bao giờ bị người miệt thị như vậy qua. Vui thì vui tại, thần thân như thế không não khinh thường hành vi, đúng là hắn phản sát đại thời cơ tốt. Chương 1457, vong hồn đại mạo. Cái này, ta không phải xuất hiện ảo giác a? Phan Húc thanh thế to lớn nhất kích, cứ như vậy tán loạn vô hình. Chậc chậc, chỉ có thể nói, cái kia người áo trắng càng không đơn giản a. Nhất trưởng vừa ra, xé sống hỏa long, cái này cần là bực nào điêu luyện tu vi. Bất quá cái kia người áo trắng không khỏi quá khinh thường chút, biết rõ chính mình chiêu thức đã già, lại không nghĩ tới biến chiêu, cũng không hơi lui, mà đợi tập hợp lại, mà là tiếp tục mê đầu vọt mạnh. Chẳng lẽ hắn cũng không biết luyện thú tông thú mang chi thuẫn lợi hại? Ha ha, vậy nhưng thật thảm, nhiều ít thiên túng kỳ tài giống như nhân vật, cuối cùng đều là xếp tại chiến đấu kinh nghiệm không đủ đầu này không đáng chú ý tiểu trong khe cống ngầm. Hiện tại xem ra, cái này người áo trắng cũng không cách nào tránh khỏi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn họ vừa sợ hãi thán phục tại thần thân khủng bố chiến lực, lại cho rằng đối phương chiến đấu IQ cùng kinh nghiệm thực chiến thật sự là thấp đáng thương, bởi vậy không có người nào nhìn kỹ hắn. Đem tình cảnh này đập vào mi mắt Đàm Nhã, càng là gấp dậm chân cái này. Đại ngu ngốc, hắn liền cơ bản chiến đấu ý thức đều không có sao. Lúc trước một chiêu rõ ràng đã chiếm thượng phong, sao không hơi lui điều tức về sau, lại mới huyền kỹ ép đánh đối phương. Kết quả hắn cứ như vậy không não cứng rắn xông đi lên. Ta hiện tại tin tưởng trên đời này thực sự có người là ngu xuẩn chết. Muốn đến nơi này, nàng vội vàng quay đầu, giật nhẹ bên cạnh vị kia từ đầu tới đuôi đều nhắm mắt lại. Dường như bốn phía hết thảy đều tới không quan hệ bà lão, sư tôn, ngài có thể không thể ra tay cứu một chút thần thân nha. Nếu là hắn có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Linh Lung tỷ tỷ khẳng định sẽ thương tâm chết. Bà lão kia nghe vậy, vẫn như cũ như lão tăng nhập định, không nhúc nhích tí nào. Chỉ nhô ra một vệt thần thức, hướng hờ truyền âm, sinh tử từ mệnh, thành bại ở trên trời, tùy duyên đi. Sư tôn, ngài, không cần nhiều lời, không đợi Đàm Nhã lại khuyên, cái kia hai mắt nhắm nghiền bà lão đã lại lần nữa truyền âm, ngắt lời nói, coi như vi sư xuất thủ, cũng sẽ giúp Phan Húc, mà không phải giúp trong miệng ngươi cái gọi là thần thân. Ngươi đừng quên, Tử Linh Lung dù sao cũng là giáo tông đại nhân con gái nuôi, lần này đến, là muốn cùng luyện thú tông Phan Húc kết thành vợ chồng. Nếu như ngươi lại hung hăng càn quấy, tin hay không vi sư trực tiếp xông lên đi bóp chết cái kia áo trắng tiểu tử, thay tương lai thông ra quét dọn một hại. Nghe vậy, Đàm Nhã nhất thời nghẹn lời, chính mình vị sư tôn này không thích nói nhiều, nhưng mỗi lần nói ra miệng lời nói, thì tất nhiên sẽ thực hiện. Đàm Nhã cũng không dám lại làm bừa phát cáu, chỉ có thể một mặt lo lắng nhìn lên giữa không trung, cầu nguyện cái kia đại ngu ngốc có thể vận khí tốt, đào thoát bị phản sát vận rủi. Giữa không trung, lôi ảnh mau chóng đuổi, hỏa ảnh gấp rút lui ống kính đột nhiên biến đổi. Hắc hắc, ngay tại lúc này đi chết đi, chờ thần thân hướng cách mình gần vừa đủ, tử lôi xích hỏa lẫn nhau tóe nổ tình thế trèo đến đỉnh phong thời điểm, Phan Húc đột nhiên hơi vung tay, bạch. Hiên thương long minh phiến mặt quạt trải bằng, sắc bén như đao phiến lăng, thẳng vẽ hướng đối phương vị trí hiểm yếu. Cùng lúc đó, thần thân cặp kia không mang theo bất luận cái gì huyền kỹ uy thế tay không, đã bước gần Phan Húc ở ngực. Thần thân ánh mắt trầm tĩnh như thủy, Phan Húc thì là đem vui mừng nhướng mày, ngu xuẩn. Ngươi không có bất kỳ cái gì huyền binh nơi tay, chỉ bằng vào tầm thường trưởng kích chi lực, có thể phá vỡ bổn tọa hộ thể huyền khí đã là cực hạn, lại như thế nào bị thương ta? Bổn tọa thì khác biệt, hiên thương long minh phiến ra chỉ hùng hồn huyền năng, chỉ cần có thể thoáng xé mở ngươi chỗ cổ hộ thể huyền khí, phiến mũi dao mũi nhọn, tất kiến huyết phong hầu. Tốc độ ánh sáng về sau, một cái nhất trưởng chi uy, cơ hồ trong cùng một lúc trùng đích lẫn nhau. Suy suy suy, giống nhau Phan Húc suy nghĩ, hiên thương long minh phiến ỉ vào linh giai huyền khí chi phong, cùng hắn âm thầm thôi động ba thành bản nguyên huyền khí chi lực, xác thực vạch phá thần thân cổ họng hộ thể huyền khí. Giờ phút này, phiến uy mặc dù đã bị loại bỏ đi 99% nhiều, nhưng ở Phan Húc muốn đến, chỉ cần cái này còn lại một chút xíu, cũng đủ làm cho đối phương máu vẩy trời trong. Dù sao, không có bất cứ một cái nhân loại tu giả, tại hộ thể huyền khí bị phá tình huống dưới, còn có thể cái được cảnh giới không kém bao nhiêu đối thủ cầm linh giai huyền binh, kích thương chỗ hiểm. Xì, á, sau một khắc, hiên thương long minh phiến gấp lướt qua thần thân cổ họng lướt qua. Nhưng mà, máu phun như suối một màn, cũng chưa từng xuất hiện. Phan Húc ánh mắt quét qua chỗ, phiến lưỡi đao xoạt đi giữa cổ họng, lại chỉ để lại một đầu cực kỳ nhạt nhẽo bạch ngấn. Cái gì, cái kia tiểu thanh niên trong lòng kịch chấn. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, thần thân trưởng phong đã giật ra hắn lồng ngực hộ thể hỏa năng. Phệ huyết thiên hồng lôi tại cùng nóng rực hỏa năng đối trùng bên trong còn thừa không có mấy, thần thân giờ phút này trần trụi tay không, hung hăng ấn về phía Phan Húc trái tim. Hừ, không có, Phan Húc vốn định lạnh lùng chế giễu một câu không dùng, không biết sao vừa mới nói được nửa câu, im bặt mà dừng. Bành, đối phương nhìn xem cũng là nỏ mạnh hết đà nhất trưởng, hung hăng đập trúng lồng ngực. Oanh, ngay sau đó, một cái tay không trực tiếp đánh nát tử kim hiên linh giáp hộ tâm kính. Rắc rắc rắc, ngay sau đó, mãnh liệt trưởng thế thật sâu khảm vào Phan Húc bắp thịt, cho đến quan thấu xương ngực, đem hắn lồng ngực nện toàn bộ lõm 9T28N8T đi xuống. Kịch liệt đau nhức truyền đến đồng thời, Phan Húc tim phổi bị hung hãn lực áp vội vã, đến mức tích hư khí huyết thẳng lui vị trí hiểm yếu, sau cùng theo mồm mà ra. Phốc, Phan Húc đỉnh lấy xong phủ đầy tơ máu con ngươi, một mặt không thể tưởng tượng. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, đối phương là người, chính mình cũng là người, cảnh giới cũng không kém bao nhiêu. Nhưng vì sao chính mình cái này một quạt xẹt qua đi, tay bên trên truyền đến xúc cảm rõ ràng đã là mạnh mẽ trúng đích mục tiêu, kết quả lại liền đối phương một chút da lông đều không làm bị thương. Ngược lại là người áo trắng kia nhất trưởng đánh tới, trưởng trên cánh tay lôi năng rõ ràng đã bị hộ thể huyền khí chống cự hơn 90%. Có thể sau cùng, đối phương chỉ dựa vào thân thể lực lượng, cứ thế mà nổ băng chính mình từ kim hiên linh giáp không nói, liền xương ngực đều đã từng chiếc đứt gãy, tim phổi trọng thương. Ngay tại Phan Húc một ngụm lớn máu tươi phun ra mà ra thời điểm, thần thân tựa hồ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ gặp hắn lùn người xuống, khẽ quấn, dễ dàng né qua phủ đầu vết máu. Cùng lúc đó, ngừng lại một chút Phan Húc sau lưng thiếu niên cấp tốc xuất thủ. Hắn duy trì lấy cùng đối phương lưng tựa lưng tư thế không thay đổi, chỉ đem ngón trỏ trái, ngón giữa, cùng ngón tay cái cầm thành cái ưng chảo hình, hung hăng móc ngược lấy, chụp vào Phan Húc xương sống thắt lưng. Suy suy, đối phương hộ thể hỏa năng tại xương ngực sụp đổ trong nháy mắt, lực đạo đã trôi qua hơn phân nửa. thiếu niên ba ngón ưng chảo cơ hồ không có không cái gì lực cản chui thấu Phan Húc hộ thể huyền khí, liền đối lấy, chỉ như đinh thép, đục xuyên tử kim hiên linh giáp lưng cánh. Ba cái cốt thép một dạng nặng chỉ, nứt ra xé thịt, trong nháy mắt bóp tiến Phan Húc đan điền vị chỗ đối ứng xương sống thắt lưng nơi này, danh xưng là huyền lực thứ hai ngọn nguồn. Phan Húc chỗ ngực kịch liệt đau nhức cảm giác còn chưa tiêu trừ, tánh mạng đe dọa thời khắc, chính mình xương sống thắt lưng lại lần nữa truyền đến dị đau nhức. Trong lúc nhất thời, đường đường thần tuyển chi tử, vong hồn đại mạo. Chương 1458, cục diện bế tắc. Không, a không a a. Phan Húc cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở, tê tâm liệt phế rú thảm. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, xương sống thắt lưng đứt gãy, cửu tử nhất sinh. Coi như vận khí tốt có thể còn sống sót, suốt đời huyền khí cũng đem trôi qua hơn phân nửa. Lại thêm xương sống khó có thể phối hợp, đến mức bệnh liệt nửa người người, chỗ nào cũng có. Nếu như Phan Húc thật bị chỉ lực cầm đoạn xương sống thắt lưng, liền giống như là một cái từ đầu đến đuôi phế nhân. Trước mắt một màn phát sinh quá mức đột nhiên đến tất cả khách mời biểu lộ đều xuất hiện cứ thế mà ca tôn, giống như khóc giống như cười lại như sầu, rất là khó chịu. Bởi vì bọn hắn đều coi là, can đảm đó dám mạo phạm Phan Húc, lại tại sinh tử chiến bên trong xuất hiện sai lầm chí mạng thiếu niên áo trắng chết chắc. Ai có thể nghĩ, ngắn phút chốc thời khắc, thắng bại đại nghịch chuyển. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Vạn Kiên Quyết Thông đôi mắt già nua đều nhanh chừng ra hốc mắt, bổn tọa nhìn cực kỳ rõ ràng, Phan Húc phiến lưỡi đao rõ ràng quét trúng đối phương vị trí hiểm yếu, mà ngay cả một chút da lông cũng không cắt vỡ. Lôi Hạo Xuân cũng rất cảm thấy kinh ngạc thì thào, không tệ, lão phu cũng thấy rõ toàn bộ quá trình. Cái kia người áo trắng nhìn như nỏ mạnh hết đà nhất trưởng, rõ ràng lôi quang ảm đạm, sau cùng thế mà quả thực là đem Phan Húc xương ngực đánh lõm đi xuống. Thì liền si quyến rũ hoa vô tâm, giờ phút này đều thu liếm lại nàng đối nam sắc tham lam chi tình, một mặt ngưng trọng nói, nhân loại thân thể lực lượng, làm sao có thể đạt tới loại trình độ này. Lại hoặc là, thiếu niên mặc áo trắng này vốn cũng không phải là nhân loại, mà chính là một đầu tông giai huyền thú biến hóa mà thành. Trên thực tế, trừ Lôi Công, Vạn Kiên Quyết Thông, Hoa Vô Tâm các loại ít có huyền tông cảnh cường giả bên ngoài, tuyệt đại đa số tu giả căn bản không thấy rõ tại cái kia điện quang hỏa thạch ở giữa đến tột cùng phát sinh cái gì. Có thể Phan Húc cái kia âm thanh vừa thê đau nhức vừa sợ sợ kêu gào, lại bị tất cả mọi người nghe thật sự rõ ràng. Phan Húc, bại, không thể nào, nhanh như vậy, tê mau nhìn, cái kia áo trắng nam tử ưng chảo móc ngược, một cánh tay chống trời, đem Phan Húc cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Lúc này, tất cả mọi người còn kém đem hoảng hốt hai chữ khác vào trán bên trên. Giữa không trung, trước một khắc còn uy phong bát diệt, ngạo khí trùng thiên Phan Húc, bây giờ lại giống như là cái không có xương cốt bột mềm. Hai chân, hai tay mềm cộc cộc rũ cụp lấy. Máu tươi, theo hắn đổ hướng trên mặt đất hàm chảy xuống, dán đầy mặt đầu đầy, chật vật cùng cực. Lại nhìn cái kia người áo trắng, tay trái chống đỡ Phan Húc giống như một bãi bùn nhão thân thể, cụt một tay hướng lên trời. Tại sau lưng, lưu ly lôi rực quang mang vạn trượng. Tại dưới chân, sư mặt phi mã dày lăng thực sự hư không. Lúc này thần thân, tựa như là nhất tôn dơ cao thiên ma thần, dùng trong tay con mồi, huyết tế trời xanh. Ngươi nhớ nàng chết thì tiếp tục động thủ. Đang lúc này, một tiếng chìm bá đe dọa chi tử giống như một đạo sấm sét rung khắp toàn trường. Kẻ nói chuyện không là người khác, chính là luyện thú tông trưởng giáo chí tôn Xích Tước Liên Thiên. Chẳng biết lúc nào, cái này đầu đầy đỏ phát như huyết lão giả đã lặng yên rời ghế, thần không biết quỷ không hay lặn xuống Tử Linh Lung sau lưng. Cộc cộc cộc, chỉ đâm như điện, trong nháy mắt điểm nhất định phải không có chút nào phòng bị Tử Linh Lung các đại huyệt đạo, khiến không thể động đậy. Sau đó Xích Tước Liên Thiên tay trái ấn ở đối phương đầu vai, tay phải ngưng lực thành đao, chói mắt duệ mũi nhọn, chết đến tại đối phương phấn nộn trắng nõn ngỗng trên cổ. Tử Linh Lung vừa kinh vừa sợ, nàng vạn vạn không nghĩ đến, đường đường tôn sư một giáo, lại hội chỉ có đối chính mình cái này tay không tấc sắt hậu bối nữ tử làm khó dễ. Huống hồ, nàng trên danh nghĩa vẫn là Phan Húc, luyện thú tông người thừa kế tương lai chưa về nhà chồng thê tử. Chuyện đột nhiên xảy ra, thần thân nhíu mày lại. Vừa mới chuẩn bị kìm đoạn Phan Húc xương sống thắt lưng tình thế, chỉ có dừng lại. Đáng giận, ta vẫn là quá khinh thường, chỉ lo báo ngày đó mối thù, để Phan Húc từng ngược ta thống khổ, gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả. Nhưng chưa từng nghĩ, lại để Xích Tước Liên Thiên lợi dụng sơ hở. Trong lòng nhảy lên một vệt hối hận chi ý đồng thời, thần thân trên mặt lạnh lùng cười một tiếng, chế nhạo nói, ha ha, khá lắm luyện thú tông trưởng giáo chí tôn, chính mình đệ tử đấu thua, hắn thì đứng ra dùng chuẩn chỉ nàng dâu tướng mệnh áp chế. Ha ha ha ha, thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Lời vừa nói ra, Xích Tước Liên Thiên nhất thời mặt mo đỏ ửng. Trước mắt bao người, hắn lần này mất mặt xem như ném đại phát. Có điều hắn cũng là bất đắc dĩ, Thần tuyển chi tử Phan Húc, đúng là hắn cùng toàn bộ luyện thú tông mà nói, đều lộ ra cực kỳ trọng yếu, không cho phép xuất hiện nửa điểm sơ suất. Nếu không, hắn dựa vào cái gì khống chế rất nhiều huyền giai tông môn? Lại dựa vào cái gì uy hiếp tới cùng là linh giai tông môn? Lần này Phan Húc lên trời đại điển sở dĩ như vậy long trọng, cũng là bởi vì Xích Tước Liên Thiên muốn mượn cơ hội lập uy. Một cái tuổi trẻ trẻ trung huyền tông, thì biểu thị một cái rất tốt tương lai. Đến mức nói có người đỏ mắt, tiến tới ám hại Phan Húc loại hình sự kiện, Xích Tước Liên Thiên cũng không phải không có cân nhắc đến. Nhưng là, tại linh giai tông môn, thậm chí cả địa giai tông môn tầng diệt, nhất tinh huyền tông đỉnh phong cảnh Phan Húc, đã không phải trong tã lót trẻ sơ sinh, được xưng tụng là một phương cường giả. Cho dù có cá biệt tông môn mang ám hại đối phương tâm tư, cũng không dễ dàng đắc thủ. Trọng yếu nhất là, Phan Húc cũng không phải là lẻ loi một mình, hắn sau lưng, còn có toàn bộ luyện thú tông chống đỡ. Lại thêm Xích Tước Liên Thiên trước đây thả ra bảo địa mồi nhử, hắn tin tưởng, tại lợi ích cùng uy áp song trọng sách khu dưới, tại chỗ chúng tông cho dù chẳng qua là mặt ngoài qua loa ứng phó, bằng mặt không bằng lòng, cũng quả quyết không biết ngốc đến ngay tại lúc này cùng luyện thú tông chống đối. Nhưng bây giờ, Xích Tước Liên Thiên nhìn thấy thật sự rõ ràng. Thần thân ba ngón, đã cầm chộp vào Phan Húc xương sống thắt lưng phía trên, hết lần này tới lần khác về sau người bây giờ trạng thái, căn bản là không có cách đào thoát ma chảo. Chỉ cần thiếu niên áo trắng kia hơi một lần phát lực, Phan Húc cho dù bất tử, cũng triệt để thành phế nhân. Luyện thú tông nghĩ hảo tương lai, cuối cùng rồi sẽ bởi vì vị này thần tuyển chi tử vẫn lạc, biến thành kính trung hoa, thủy trung nguyệt. Cho nên, Xích Tước Liên Thiên thà rằng bỏ đi mặt mũi không muốn, cũng muốn ngăn lại người áo trắng kia tiến một bước động tác. Đáng giận, mới bổn tọa bị tiên thiên mật tàng bỗng nhiên biến mất tin tức cho trùng kích đến, trong lúc nhất thời không có quan tâm chiến cục. Về sau, Âm Dương Nhị Lão lại tới nói với bản tông lên cái này người áo trắng lai lịch. Nguyên lai hắn chính là thần thân, là cái kia một mình xông bí cảnh, còn để cho ta luyện thú tông vô số đệ tử các trưởng lão nuốt hận vẫn lạc ra hỏa. Hừ hừ, khá lắm thần thân, bổn tọa một lát sơ sẩy, lại hiểm khiến Phan Húc thảm chiêu độc thủ. Như thế nói đến, Lạc Đề Sơn mạch đột nhiên oanh sập, tiên thiên mật tàng tiêu trừ vô hình, tám thành cũng cùng tên nhóc khốn nạn này có quan hệ. Còn có tiên thiên mật tàng tầng thứ ba trọng bảo, hẳn là cũng ở trên người hắn đi, có lẽ đã bị hắn ngầm chiếm hơn phân nửa. Nếu không, làm sao đến mức kẻ này tuổi tác so Phan Húc còn nhẹ, huyền khí tu vi lại càng tăng lên chi. Trong điện quang hỏa thạch, Xích Tước Liên Thiên trong đầu đã thổi qua đủ loại tưởng niệm. Cuối cùng, lão nhân này đỏ rực như lửa mi đầu vặn thành cái chữ xuyên, nói tiểu tử, buông ra Phan Húc, người có lẽ còn có thể sống được rời đi. Nếu không, người đối với bản tỏa ái đồ làm cái gì, bổn tọa đều sẽ trông bầu vẽ gáo, một dạng không kém thực hiện đến Tử Linh Lung trên thân. Chương 1459, ngang nhiên xuất thủ. Lão hỗn đản kia, thần thân hai mắt tơ máu tuôn ra, hận không thể trực tiếp bóp nát Phan Húc xương sống thắt lưng. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Tử Linh Lung đại mi cao lại, bờ môi khẽ nhếch, nhưng bởi vì bị đột nhiên điểm huyệt nói quan hệ không cách nào ngôn ngữ, cũng vô pháp động đậy thời điểm, duy nhất lý trí nói cho hắn biết, ngàn vạn không thể xúc động. Thần thân hít sâu một hơi, trên mặt vẫn như cũ treo lên vô lại ý cười, giờ phút này cũng biến thành lạnh lẽo hơn vài phần, ta ghét nhất bị người uy hiếp. Ta hiện tại đếm ba tiếng, ngươi giải khai Tử Linh Lung huyệt đạo, trả lại nàng tự do. Ngươi nếu theo làm, bản tông có thể đáp ứng ngươi, trừ Phan Húc bản thân bên ngoài, luyện thú tông hắn trưởng lão, đệ tử, ta đem không đụng đến cây kim sợi chỉ. Nếu không, ha ha ha ha ha, thần thân lời còn chưa nói hết, liền bị Xích Tước Liên Thiên buông thả cười âm chỗ đánh gãy, ngươi dám cùng bổn tọa nói điều kiện. Ngươi cho rằng ngươi là ai, còn tuyên bố muốn đối ta luyện thú tông đệ tử, trưởng lão bất lợi, ngươi thật coi chính mình dẫm nhầm cứt chó, thì thiên hạ vô địch không được. Vừa dứt lời đồng thời, Xích Tước Liên Thiên quanh thân hỏa năng đại mạo. Đỏ thấm như huyết mao sợi tóc căn dựng thẳng, cùng đốt đốt bốn phía tranh hồng hỏa diễm hòa lẫn, đầu chính là bá khí nổi bật. 4. Tứ tinh huyền tông, Vạn Kiên Quyết Thông vụt một chút đứng người lên, đầy rẫy kinh ngạc. Trước đây, vô luận là thần tuyển chi tử Phan Húc triển lộ ra nghịch thiên tu vi, vẫn là thiếu niên áo trắng kia bộc phát ra dọa người thủ đoạn, cái này hình thể gầy lùn lão giả cũng đều có thể bảo trì bình tĩnh. Nhưng bây giờ, Xích Tước Liên Thiên không giữ lại chút nào kích phát hộ thể huyền năng, lại làm cho hắn kìm lòng không được nhảy người lên. Trên thực tế, không chỉ là hắn, liền Lôi Công Lôi Hạo Xuân, Bách Hoa Tông Hoa Vô Tâm bọn người, cũng đều vô ý thức đứng dậy rời ghế, đầy mặt kinh sợ. Khá lắm, trước đây hắn ra tay với Tử Linh Lung quá nhanh quá đột ngột, huyền có thể lực đạo chớp mắt là qua, ta còn không nhìn ra. Ai có thể nghĩ, lão gia hỏa này vô thanh vô tức, nhất định thành tứ tinh huyền tông. Luyện thú tông ra một vị hàng thật giá thật trung phẩm huyền tông, há không có nghĩa là. nó chỉ nửa bước đã bước vào địa giai tông môn cánh cửa. Nếu như Phan Húc hôm nay có thể bảo an 93 Bossy không việc gì, đợi một thời gian, tu giới chắc chắn thêm ra cái địa giai tông môn A. Xích Tước Liên Thiên triển lộ tu vi một màn, để tất cả khách mời giật nảy cả mình. Cái kia hồng phát hạt lông mày lão giả thấy thế, trong lòng tự đắc, hừ. Ra Phan Húc cái này việc sự tình cũng tốt, ngược lại làm cho bổn tọa danh chính ngôn thuận triển lộ tu vi, uy hiếp chúng tông. Nói đến, thiêu đốt cửu dương thần công hiệu quả coi là thật bất phàm, bổn tọa chẳng qua là tại vì Phan Húc hộ pháp thời điểm, thoáng hấp thụ một tia trích dương chi lực, là thành công đột phá Cố Phong nhiều năm bình cảnh. Đến thiêu đốt cửu dương thần công kỳ hiệu đầu to Phan Húc, càng là được ích lợi không nhỏ, một bước lên trời. Chỉ cần cho tiểu tử kia 1000 năm, 500 năm thành thời gian dài, Phan Húc nhất định có thể triệt để luyện hóa trích dương chi lực, đến lúc đó nhảy lên trở thành tam tinh huyền tông, thậm chí bổn tọa, trèo lên đỉnh trung phẩm huyền tông cũng không phải là không được. Vừa nghĩ đến đây, Xích Tước Liên Thiên đem Phan Húc cứu cách ma chảo ý niệm, càng phát ra mãnh liệt, thần thân, người nói chuyện bổn tọa chỉ coi chuyện cười tới nghe. Lập tức thả Phan Húc, bản tông tự sẽ không làm khó Tử Linh Lung. Còn ngươi, cũng có thể yên ổn rời đi. Chuyện cười, dứt khoát, ngươi nói ta liền tin. Thần thân lạnh nói mà chống đỡ, đừng quên, ngươi luyện thú tông rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão tánh mạng, đều bóp trong tay ngươi. Tại ta đếm ngược hết trước đó, tốt nhất mau mau làm ra lựa chọn, để tránh hối hận cả đời ba. Xích Tước Liên Thiên lão mắt nhảy một cái, hừ, lão phu cũng không tin ngươi có thể đối với nữ nhân này chết nhìn như không thấy. Nếu thật sự là như thế, ngươi làm thế nào có thể cam mạo kỳ hiểm, đến nhà cướp cô dâu? Thần thân cũng không để ý đối phương, phối hợp tra số 2. Ngươi, Xích Tước Liên Thiên hỏa hồng đồng tử co rụt lại, tiếp theo quay đầu, ám toán Dương Nhị lão đưa cái ánh mắt. Hoa Phu Âm lập tức hiểu ý, lúc này tiến lên trước một bước, huyền âm rót tiếng nói, quát to nói, nhiệt đồ. Ngươi chính là Thanh Vân Tông phản bội sư môn nghiệt chướng, sao dám ở đây làm càn. Hoa Trước Dương cũng mở miệng phụ họa, không tệ, như bởi vì ngươi hành vi cá nhân, ảnh hưởng đến Thanh Vân Tông cùng luyện thú tông minh hợp quan hệ. Tất bảo ngươi ăn không ôm lấy đi. Hai vị các lão đều lên tiếng, Vương Ngọc Xuyên cũng không thể chơi nhìn lấy, đồng dạng huyền năng rót tiếng nói, không giữ mồm giữ miệng quát mắng, nhiệt đồ thần thân, lập tức buông ra Phan Húc, quay lại đây dập đầu nhận lầm. Đối đãi chúng ta chi tiết bẩm báo trưởng giáo chí tôn về sau, có lẽ còn có thể nể tình ngươi thái độ đoan chính phân thượng, mở một mặt lưới. Ồ, thần thân nghe vậy cũng không giận, ngược lại có chút hăng hái nhíu nhíu mày, nói Âm Dương Nhị lão ta rất quen thuộc, lúc trước hai cái này lão ra hỏa cùng một chỗ ăn rồi huyền thú nước mũi, nhuộm qua cứt. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, Âm Dương Nhị lão lúc đó trên mặt thì không nhịn được. Chính muốn phát tác, thần thân lại không cho bọn hắn cơ hội, đoạt tiếng nói, đến mức ngươi. Ngươi là từ nơi đó xuất hiện, trên thực tế, thần thân là nhận biết lão ra hỏa này. Lúc trước vì chấp hành Thanh Vân Tiêu nhiệm vụ, trong đội ngũ trừ Âm Dương Nhị lão đối với đầu lĩnh bên ngoài, Vương Ngọc Xuyên cùng Trương Cung Phỉ cũng là không thể bỏ qua nhân vật. Được ban cho tên con trai hai, Đinh Tam. Lúc đó, Vương Ngọc Xuyên cùng Trương Cung Phỉ đều là chiến đường đại trưởng lão người cạnh tranh. Hai người này vì đập Âm Dương Nhị lão mông ngựa, để cầu đối phương có thể tại trưởng giáo chí tôn trước mặt nhiều hơn nói tốt vài câu, có thể nói là ra tất cả vốn liếng. Đối với Âm Dương Nhị lão thấy ngứa mắt thần thân, Chu Kính Ân, còn có Liễu Như Yên, tự nhiên là cực dùng hết khả năng xa lánh chèn ép. Lúc này, Vương Ngọc Xuyên thẳng ưỡn bộ ngực, tự nhận là tại nhiều tông khách mời trước mặt lộ mặt cơ hội đến. Sau đó, ngạo nghễ mở miệng, người cái nhiệt đồ nghe kỹ, bổn tọa chính là Thanh Vân Tông tân nhiệm chiến đường đại trưởng lão, Vương Ngọc Xuyên là vậy. A, thần thân bừng tỉnh đại ngộ giống như gật gật đầu, ngay sau đó chậm rãi mà nói, nguyên lai là tân nhiệm chiến đường đại trưởng lão đại nhân A, thất kính thất kính. Vương Ngọc Xuyên dương dương tự đắc hiên ngang đầu, tâm đạo, hừ hừ, hiện tại biết lão tử địa vị bất phàm A. Bất quá ngươi đừng hy vọng đập lão tử hai câu mông ngựa. Trở về gặp trưởng giáo chí tôn, lão tử liền sẽ thay ngươi nói tốt. Đang lúc này, thần thân lời nói xoay chuyển, Vương Ngọc Xuyên Vương đại trưởng lão, ngươi tốt. Vương Ngọc Xuyên đại trưởng lão, gặp lại. Đột ngột, thiếu niên để chống tay phải đột nhiên oanh ra nhất quyền, cuồng bạo lôi năng quyền ảnh, trong nháy mắt cho đến. Bành, bành, bành, trong điện quang hỏa thạch, vội vàng không kịp chuẩn bị Hoa Phu Âm, Hoa Trước Dương, Vương Ngọc Xuyên ba người, đều bị tử lôi quyền cương quan tâm mà qua. Tư Lạp, Tư Lạp. Ách a a a, chỉ một thoáng, phệ huyết thiên hồng lôi kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt đặc hiệu phát tác, để ba người thống khổ chết đi sống lại. Thần, thần thân, ngươi làm sao dám? Nấc ách, Âm Dương Nhị lão, còn có Vương Ngọc Xuyên vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương lại hội chỉ có thống hạ sát thủ, liền nửa điểm quay đầu cũng không lưu lại. tiểu tử này thì không sợ rước lấy Thanh Vân Tông điên cuồng trả thù sao? Hắn thì không lo lắng, tại trước mắt bao người giết ba vị đức cao vọng trọng tông môn tiền bối, sẽ bị ngàn vạn người trong đồng đạo chỗ khinh thường. Hiện tại lại nghĩ những thứ này đã không có ý nghĩa. Bởi vì, ba người này đã triệt để đều chết hết. Ngay sau đó, thần thân mây trôi nước chảy thanh âm đàm thoại, phiêu đãng toàn trường, xem ra, Thanh Vân Tông đến đổi lại một vị chiến đường đại trưởng lão.